thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181. Trí thức chính là lực lượng. Chương 181. Trí thức chính là lực lượng, đem Tần Vi đưa về Thiên Vân Thị. Hà Phàm lần nữa trở về, hắn cảm thấy mình có cần phải đem luyện đan chi pháp hoàn thiện, dạng này mình cũng có thể cắn thuốc. Nhìn xem khác tiến hóa giả, đi ra ngoài đều mang dược tề cái gì, liền tự mình mỗi lần chỉ có thể dự trữ thịt khô. Nhưng thịt khô không thể thả quá lâu, dễ dàng xấu, mà đan dược lại khác biệt. Huyền Dương bên này đột phá khẩu có chút không tiện mở ra, đến lúc đó lại nghi biện pháp đi. Hà Phàm vỗ cánh, hóa thành lưu quang, trở lại sơn động. Kevin bọn hắn hưng phấn kình còn không có qua, nhưng gặp hắn trở về, vẫn là hạ xuống tới, chờ hắn an bài, hiện tại cánh đều có. Kevin ba người đừng đề cập nhiều hưng phấn, để làm gì, rất nghe lời, tìm kiếm dược liệu, bất kỳ cái gì dược liệu đều muốn, chỉ cần là niết bàn cấp. Còn có, biến dị hung thú cũng muốn chú ý. Hà Phàm nói ra, mỗi ngày thời gian ăn cơm, đúng giờ ở chỗ này tập hợp. Được, ba người sảng khoái đáp ứng, không kịp chờ đợi dương cánh, bay lên không trung, hung cầm, lần này đổi ta truy các ngươi. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía những cái kia đỉnh núi cao, tiến hóa chi dực mở ra, phá không mà đi, tại thiên không lưu lại một đạo màu vàng quỹ tích. Hà Phàm nhanh như một vệt ánh sáng, thẳng đến đỉnh núi cao, đưa Tần Vi trở về. Hắn đối phi hành đã thích ứng không ít, lần này lấy trước thành thục kỳ phi cầm lai đến, chờ mình lại để thăng một điểm, liền đi tìm thời đỉnh cao hung cầm phiền phức. Giống trong rừng hung thú gào thét, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong phi hành người, lại chỉ có thể ở mặt đất chảy nước miếng. Hung cầm kêu to, bầu trời dâng lên hai đạo hung cầm thân ảnh. Hà Phàm trong lòng ngưng tụ, toan sư đao phá không mà ra, chém ra. Hai đạo hội tụ phong hỏa chi lực đao mang, lấy ngự kiếm chi thuật trưởng khống, trong nháy mắt chẳng tại hai đầu hung cầm trên thân. Oanh, đao mang sâu thể, gió trợ thế lửa, một cỗ mùi khét lẹt truyền đến. Lông vũ đều bị đốt không có, hai đầu khí tức hoàn toàn không có, bị Hà Phàm nắm trong tay, lần sau vẫn là không cần ngoại tiêu lý nộn, mình nhiều dự trữ một chút hung thú thi thể, cũng nghi biện pháp làm ra huyết cầu. Hà Phàm suy tư nói, một đầu thành thục kỳ vô dụng, nếu là thành trên ngàn trăm con, kết hợp với luyện đan chi pháp, kia gen số liệu tuyệt đối không ít, đây chỉ là hai đầu trưởng thành kỳ. Hà Phàm trực tiếp kéo xuống cánh, giải lên gia vị, một bên bay một bên ăn. Đỉnh núi cao khoảng cách mặc dù xa, nhưng có phi hành kỹ năng mang theo, cũng liền một canh giờ. Hà Phàm đến gần nhất một ngọn núi cao, ngọn núi này có chút kỳ quái, ta rõ ràng như thế đến, tại sao không có hung thú? Rơi vào sơn phong, Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này không có hung thú? Tìm kiếm mấy giờ, một đầu hung thú không tìm được, đang muốn trở về, tiếng xé gió chuyển đến, một đạo tiếng xé gió chuyển đến, một bóng người ngự kiếm mà đến, đạo bào bồng bềnh, nếu không phải nhìn khuôn mặt kia, tuyệt đối là một vị đắc đạo đạo sĩ. Huyền Dương, hắn chạy thế nào nơi này? Hà Phàm nghi ngờ trong lòng, vội vàng thu liễm khí tức, giấu kín đến một bên trong rừng rậm, ngự kiếm rơi xuống. Huyền Dương vung tay lên, thu trường kiếm, nhanh chóng tiến lên, tại một chỗ rừng, trúc dừng lại, sửa sang lại đạo bào, rất là trịnh trọng, sư điệt phụng sư tôn chi mệnh, đến đây bái phỏng sư thúc, hướng sư thúc vấn an. Huyền Dương đối hư không đi một cái đạo lễ, cung kính nói, sư thúc. Hà Phàm kinh ngạc, cái này ở đâu ra người, không có người hồi phục, hư không hoàn toàn tĩnh mịch, sư điệt phụng. Huyền Dương lại lặp lại một tiếng, vẫn là không có đáp lại. Huyền Dương cung kính biểu lộ trong nháy mắt không có, như tên trộm mà nói, sư thúc, ngươi có ở nhà không? Không, ở nhà sư điệt nhưng tiến đến nha, sư điệt thật tiến vào a. Huyền Dương lần nữa lên tiếng, vẫn không có đạt được đáp lại, một đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào hư không nổi lên gợn sóng, phản xạ ra một đạo kiếm khí. Huyền Dương đã sớm chuẩn bị, tránh khỏi tới, già không biết xấu hổ, rốt cục đợi đến ngươi không ở nhà, ngươi đổ vật đều là bần đạo. Ha ha ha, Huyền Dương hú lên quái dị, chân đạp kỳ dị bộ pháp, tại đất trống chỗ vừa đi vừa nghỉ, nhìn Hà Phàm mặt lộ vẻ ngưng sắc. hư không lên gợn sóng, chính đạp trên kỳ dị bộ pháp huyền dương, trong nháy mắt biến mất. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, đạo môn trận pháp, may mà ta nhớ kỹ, chờ huyền dương ra, ta lại đi vào. Huyền dương át chủ bài rất nhiều, nếu là vận dụng toàn bộ thực lực, Hà Phàm có 100% lòng tin xử lý hắn, nhưng biến cố quá nhiều, mà lại, cũng không đáng. Hắn dự định huyền dương sau khi đi, mình đi nhìn thử một chút, nếu có thể đi vào, mình thuận tiện vớt ít đồ, như vào không được, vậy liền lại. Có ý đồ với huyền dương đi vào nhanh, ra cũng nhanh, chỉ dùng nửa giờ, trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, một lò niết bàn đan, sư điệt ta chỉ lấy 6 viên, xứng đáng sư thúc, tiểu sư muội 3 viên, bần đạo 3 viên, cùng nhau tiến vào niết bàn cấp 7, tiểu con lừa chọc, ngươi chú định bị bần đạo bỏ lại đằng sau. Nhìn xem đắm chìm trong tưởng tượng huyền dương, Hà Phàm không hề động, thẳng đến hắn ngự kiếm rời đi, mới từ trong rừng rậm ra, đồng dạng bộ pháp, Hà Phàm vừa đi, vừa nghỉ, một bước không kém, cảnh tượng trước mắt thay đổi, không còn là hư không, mà là một tòa lầu các, trên đó viết 3 chữ, huyền vân cư, lầu các cửa khép hờ, Hà Phàm đẩy cửa ra tiến vào, không có chút nào ngăn cản, trong lầu các cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt. Một cái đan lô, còn thiêu đốt lên hỏa diễm, bên cạnh có cái cửa nhỏ, trong môn là huyền vân sư thúc phòng ngủ, một cái giá sách, phía trên bày đầy thư tịch. Hà Phàm ánh mắt quét qua, bị một quyển sách hấp dẫn đạo môn chung, cấp luyện đan thuật, còn có một số dược liệu, hung thú bên trong thư tịch, còn có một số một bản võ kỹ, thái thượng kiếm điển. Hà Phàm vui mừng, vội vàng rút ra võ kỹ. Lật xem xét, mặt đều đen, thật sự là đủ rồi, đám người kia, đều thích dùng không trọn vẹn bản lắc lư người, thật dày một bản võ kỹ, chỉ có 2 chiêu, một chiêu thái thượng càn khôn kiếm, một chiêu thái thượng thần huyễn kiếm, còn tốt, luyện đan chi pháp hoàn chỉnh. Hà Phàm lật xem một phen, trung cấp luyện đan thuật là hoàn chỉnh, liên tục lật ra một lần, một tờ giấy vàng từ luyện đan thuật bên trong rơi ra, Hà Phàm nhặt lên xem xét. Cũng không rời đi nửa ánh mắt, bách độc bất xâm đan, mình một mực tìm người cùng hung thú thử đồ ăn, không phải liền là sợ chúng độc a? Nếu là mình luyện thành đan dược này, cái kia còn có cái gì không dám ăn? Hết thảy mang đi, Hà Phàm mở ra túi không gian, thu sạch đi, bao quát 2 chiêu thái thượng kiếm điển, ra phòng ngủ, nhìn xem lò luyện đan, Hà Phàm nghĩ đến huyền dương, trực tiếp mở ra lò luyện đan, bên trong còn có 3 viên đan dược. Mỗi khỏa gen số liệu cộng 3, đây chính là huyền dương nói tới niết bàn đan. Hà Phàm thu đan dược, tìm tòi một lát, phát hiện lò luyện đan đan hỏa, toàn bằng tiến hóa chi lực duy trì. Đan lô phía dưới, có cái dụng cụ tại phóng thích tiến hóa chi lực, đã còn thừa không có mấy, cầm chỉ là lãng phí. Ta muốn đứng đắn luyện đan, liền không thể không có đan lô. Hà Phàm lại mở ra một cái túi không gian, đem đan lô cũng đặt đi vào, xác định trong lầu các không có đồ vật. Hà Phàm lúc này mới cất bước rời đi, vừa đi ra lầu các, hắn lại lui trở về, cảm thấy cứ như vậy đi có chút không chính cống, duỗi ra một ngón tay, vận chuyển tiến hóa chi lực, tại lầu các khắc xuống 2 hàng chữ, tri thức chính là lực lượng, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Viết xong, Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, mặc dù chữ viết không thế nào đẹp mắt, nhưng là lời lẽ chí lý a, coi như đổi, muốn hay không, viết lên ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, được rồi, cứ như vậy đi, còn muốn trở về luyện đan đâu. Hà Phàm nhanh chóng rời đi, ra ngoài trận pháp không có cách trở, cái này khiến hắn bớt đi đại bộ phận lực, nếu không thật muốn nếm thử đánh vỡ nơi này, dùng vũ lực rời đi. Chương 182, Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan, chương 182, Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan. Trở về trên đường, Hà Phàm rất điệu thấp, chí ít không thể bại lộ, mình là từ Sơn Phong bay trở về, không phải bị người phát hiện liền không tốt giải thích. Hao phí 2 giờ, Hà Phàm mới trở lại sơn động, Kevin 3 người cũng lần lượt trở về, không có cải tạo hung thú tin tức, dược liệu cũng chỉ tìm tới vài cọng. Tiếp xuống, các ngươi giúp ta tìm những dược liệu này. Hà Phàm nghiêm túc nói, những dược liệu này đối ta 10 phần trọng yếu, nếu là giúp ta tìm đến cái này hung thú địa bàn, chúng ta đi ngang, nào dược liệu, ở chỗ này đi ngang. Kevin 3 người kinh ngạc, lời này của ngươi có phải hay không khoa? Trương Điểm, nơi này chính là có tiến hóa học gia cùng quân đội, ngươi xác định có thể đi ngang. Tờ giấy này bên trên dược liệu, ta muốn luyện đan. Hà Phàm nói, lại luyện đan, ba người ngốc trệ, chính ngươi luyện đan thuật, trong lòng ngươi không rõ ràng, hoàn lại sau đi ngang, không tệ. Lần này luyện đan cùng bình thường khác biệt, lần này đan dược rất thần kỳ, rất cường đại. Hà Phàm nói, đan dược gì? Kevin ba người rất hiếu kỳ, có thể để cho Hà Phàm coi trọng như vậy, hẳn không, phải là đồng dạng thêm nồi lẩu đan dược. Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan, Hà Phàm trầm giọng nói, cái gì đồ chơi? Ba người một mặt mộng bức, danh tự này nghe, làm sao lại kỳ quái như thế? Đan này phi thường thần kỳ, nếu là luyện chế thành công, sau khi ăn vào, cường đại dược lực tràn ngập, nếu có thể bằng vào mình ương ngạnh ý chí sống qua, kia tốc độ tiến hóa tăng lên, nhiều nhất một lần tăng lên một cấp, nhiều nhất phục dụng ba lần. Hà Phàm nói, nếu là nhịn không quá đâu? Lisa nhíu mày, nhịn không quá cũng không có việc gì, chỉ là tàn phế, tổn thất thân thể trọng yếu nhất một cái bộ vị. Hà Phàm nói, tổn thất nặng nề nhất muốn một cái bộ vị. Kevin cùng Heater đồng thời nhìn một chút phía dưới của mình, cảm giác lạnh siêu siêu. Lisa trước tiên đi sờ mình lông vũ, các người nghĩ không sai, cũng có thể. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ngươi vẫn là mua niết bàn gen dịch đi, so cái này cái gì đan đáng tin cậy. Kevin nói, gen dịch tranh công huân điểm, cái này Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan không muốn, chính ta luyện là được rồi, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Hà Phàm bĩu môi, ta đều niết bàn cấp 7, ngươi biết đẳng cấp này gen dịch cần bao nhiêu tiền a? Ta mệt chết cũng sẽ không đi mua. Ha ha, ngươi quả nhiên rất keo kiệt, chẳng lẽ ngươi muốn bắt nam nhân tôn nghiêm, đi đổi có khả năng tăng lên một cấp. Tốt, làm phiền các ngươi, chỉ cần ta tăng lên, ta đã đến niết bàn cấp 8, nếu là ăn 3 viên, trực tiếp siêu việt niết bàn, đến lúc đó còn không thể ở chỗ này đi ngang. Hà Phàm ngạo nghễ nói, đi ngang là không có vấn đề, nhưng là, ngươi xác định mình có thể vượt đi qua, nếu là đồ chơi kia không có, còn có cái gì ý tứ? Hà Phàm nghĩ lại A Kevin khuyên nhủ, làm bằng hữu, ta không muốn ngươi tuyệt hậu, ý ta đã quyết, mà lại, ta đã đến bình cảnh, lại không hạ điểm nhẫn tâm, không biết năm nào tháng nào mới có thể tiếp tục tiến hóa. Hà Phàm trầm giọng nói, xin nhờ, ba vị hảo hữu, ngươi đây là tìm không thấy nữ nhân, liền muốn biến thành nữ nhân a? Lisa ngốc trệ, đã như vậy, chúng ta liền giúp ngươi tìm, gặp không khuyên nổi Hà Phàm. Kevin chỉ có thể đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Đúng, cái này danh sách không thể tiết lộ ra ngoài, để phòng bị người biết được. Hà Phàm dặn dò, được, ba người gật đầu, trong lòng cảm giác, ngươi là cố ý muốn cho chúng ta tiết lộ, để cho người khác đoạn tử tuyệt tôn. Ba người vừa đi, Hà Phàm đi ra sơn động, hắn cũng muốn gia nhập tìm kiếm hàng ngũ, dược liệu này càng sớm gom góp càng tốt, cái này danh sách không phải khác, chính là bách độc bất xâm đan, đương nhiên, không phải hoàn chỉnh đan phương, trên người hắn có một ít dược liệu, đan phương có, hắn liền không có lấy ra, để tránh đan phương tiết lộ ra ngoài, nếu là bị đạo môn biết, khó đảm bảo sẽ không suy đoán ra là bách độc bất xâm đan. Hà Phàm cũng ra ngoài tìm kiếm dược liệu, thái thượng kiếm điển cùng những sách vở kia, ban đêm trở về lại lĩnh hội, hiện tại trước tìm đủ dược liệu, hung, thú địa bàn, tứ đạo trưởng cánh bóng người tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm dược liệu, giống, hung thú bị kinh động không ít, Kevin không sợ chút nào, những này không uy hiếp được hắn, tầng trời thấp phi hành, có phi cầm đến, liền tránh né, bọn hắn cũng không có Hà Phàm thực lực. Kevin vạch phá bầu trời, hai mắt điều tra phía dưới, tìm kiếm dược liệu, thống lĩnh, bầu trời phát hiện một cái mọc cánh nhân loại, nếu không bắn xuống đến, trong rừng rậm, một vị cầm cung tiễn giáp trụ thanh, niên, nhìn xem sư mộng đồng, cung kính hỏi, sư mộng đồng ngửa đầu nhìn thoáng qua, đoạt lấy cung tiễn, dương cung cải tên, mũi tên mau chóng đuổi theo, ta có phải hay không hẳn là làm như không nhìn thấy, giáp trụ thanh niên là trời không chung người mặc niệm, người kia hắn nhớ kỹ, Kevin, ai, ngay tại tầng trời thấp điều tra Kevin, nhất thời có chút mộng bức, mũi tên tới quá nhanh, trong nháy mắt xuyên qua y phục của hắn, cũng bắn trúng hắn cánh, phanh, tiến hóa chi lực ngưng tụ cánh, chim ầm vang nổ tung, Kevin trực tiếp rớt xuống, trên không trung bày ra khác biệt động tác, ầm ầm, cả vùng đất nhiều một cái hố. Kevin đầy bụi đất địa đứng lên, trước mắt xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Các ngươi là cố ý sao? Nếu không phải Hà Phàm dạy ta trên không trung tư thế, quẳng quen thuộc, ta lần này khẳng định quẳng thành trọng thương. Kevin bi phẫn nhìn xem sư Mộng Đồng, có thể hay không đừng bắn ta, có bản lĩnh ngươi đi bắn Hà Phàm đi, ai bảo các ngươi trên không trung bay. Loạn, sư Mộng Đồng hừ lạnh một tiếng, nói, tại hung thú địa bàn bay loạn, không sợ bị hung cầm ăn. Đây là chuyện của chính ta, không có việc gì ta phải đi. Kevin hừ nói, vị này quân đội thống lĩnh, lại là Huyền Dương cùng Tế Huyền tiểu sư muội. Kevin không thể trêu vào, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Có muốn biết hay không, biến dị hung thú tin tức. Nghe nói các ngươi rất thích biến dị hung thú, sư Mộng Đồng thản nhiên nói, ngươi biết ở đâu? Kevin tâm tư nhất chuyển, ngươi muốn lợi dụng chúng ta, giúp ngươi săn giết biến dị hung thú. Chưa nói tới lợi dụng, giết hung thú, không phải là mỗi một vị tiến hóa giả trách nhiệm à. Sư Mộng Đồng nói, trách nhiệm có thể, nhưng Hà Phàm hiện tại không có thời gian, trừ phi giúp hắn tìm tới dược liệu. Kevin nói, tìm dược liệu, sư Mộng Đồng nhíu mày, hắn lại muốn làm cái gì, hắn không phải tìm không ít dược liệu à, còn chưa đủ hắn ăn, Hà Phàm muốn luyện chế tam nhật bất tàn đại thiên đan. Kevin nói, cái gì đan, sư Mộng Đồng một mặt mộng bức, tam nhật bất tàn đại thiên đan, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta, còn có loại đan dược này, ta vừa nghe thấy thời điểm, biểu lộ cùng ngươi là đồng dạng. Kevin thở dài một tiếng, giải thích cái gì là tam nhật bất tàn đại thiên đan. Nghe được Kevin giải thích, sư Mộng Đồng ngốc trệ, bên người sáu vị thủ hạ, biểu tình kia rất phức tạp, mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hà Phàm người này quá độc ác, đối với mình đủ hung ác. Đan dược này, đổi ai dám ăn, cũng liền Hà Phàm dám ăn. Ta cho ngươi một chút dược liệu, ngươi mang Hà Phàm đi xử lý những này biến dị hung thú. Sư Mộng Đồng trầm ngâm một lát, tay lấy ra địa đồ nói, Hà Phàm không muốn vì quân đội làm việc, Kevin có chút do dự, cái này lại không phải để hắn tiến quân đội, coi như thuê, giao dịch tốt. Sư Mộng Đồng thản nhiên nói, các ngươi nếu có thể thanh lý mật đám hung thú này, ta làm chủ, về sau Thiên Vân Thị, không người dám khi dễ ngươi. Vậy được rồi, ta chuyển giao cho Hà Phàm, về phần hắn có đáp ứng hay không, ta không bảo đảm. Kevin tiếp nhận địa đồ, mở ra cánh, vừa bay lên, lại bỗng nhiên quay người, lần sau không cho phép cầm tiện bắn ta. Chương 183, chúng ta một lên vượt qua ngục A. Chương 183, chúng ta một lên vượt qua ngục A. Ban đêm, bốn người ngự không mà quay về, trở lại sơn động, ngươi muốn dược liệu. Lisa cùng Heater lấy ra vài cọng dược liệu, ném cho Hà Phàm. Hà Phàm, đây là sư Mộng Đồng cho, còn có biến dị hung thú tin tức. Kevin không có giấu giếm, lấy ra một chút dược liệu cùng địa đồ, tất cả đều cho Hà Phàm, nàng muốn lợi dụng chúng ta, thanh lý biến dị hung thú. Hà Phàm cau mày nói, liếc mắt liền nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Đúng thế, Kevin gật đầu, cho nên nàng cho ta một chút dược liệu, nói là giao dịch, vậy được đi, ai bảo ta Hà Phàm là một người tốt đâu. Hà Phàm thở dài, chính mình là như thế cái không đành lòng cự tuyệt người. Nghỉ ngơi đi, ngày mai đi săn giết biến dị hung thú. Hà Phàm nhận lấy địa đồ cùng dược liệu, dựa vào vách tường nghỉ ngơi một đêm. Không có chuyện gì xảy ra, bốn người dậy thật sớm, Hà Phàm để bọn hắn tiếp tục tìm dược liệu. Biến dị hung thú chính hắn đến là được rồi, lấy thực lực của hắn bây giờ, biến dị hung thú hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Một đao miểu sát, chỉ tiếc biến dị hung thú số liệu thấp xuống, chỉ còn lại cộng 2. Xử lý từng đầu hung thú, cắt gọn thu lại. Hà Phàm dự định luyện đan thời điểm thêm một chút, lần này chỉ có 7 con. Hà Phàm rất nhanh giải quyết, đồng thời tìm được huyết cầu, số liệu cộng 4, thanh lý xong tất cả biến dị hung thú. Đã là nửa ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm trở về thịt hầm, bốn người ăn no sau tiếp tục làm việc. Hà Phàm vừa muốn rời đi, hai cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại cảm ứng bên trong, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận. Trong đó một cô có chút quen thuộc, nhưng cụ thể là ai, quên đi. Rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, cỏ dại lay động, Hà Phàm trong lòng run lên. Cái này hai cô khí tức, so với hắn còn mạnh hơn, tuyệt đối là niết bàn cấp 7, không tầm thường cái chủng loại kia. Trong lòng hơi động, đang muốn triển khai cánh chim, trước bay một bước. hai thân ảnh đồng thời vọt tới, trong đó một bóng người rất nhiệt tình, rất kích động, trực tiếp nhào về phía Hà Phàm. Hà Phàm, đã lâu không gặp, ngươi là ai a? Hà Phàm một mặt mộng bức, nhanh chóng tránh ra, một vị giữ lại chòm râu dê trung niên đạo sĩ, một vị toàn thân bẩn thỉu, thấy không rõ khuôn mặt. Ta Quý Thiên Nhai a, bẩn thỉu người mở miệng nói, ai? Hà Phàm sững sờ, nhìn xem Lôi Thôi bẩn thỉu bóng người, nhất thời có chút mê. Ngươi không phải có cái tiến hóa học gia bằng hữu a, này làm sao lẫn vào thảm như vậy? Quý Thiên Nhai, hảo hữu, trước đó chúng ta cùng một chỗ vượt ngục. Quý Thiên Nhai kích động nói, coi là Hà Phàm thật quên, vội vàng giải thích. Quý Thiên Nhai a, Hà Phàm một mặt giật mình, sau đó quay người rời đi. Ta đột nhiên nhớ tới, Tần Vi gọi ta ăn cơm, cáo từ. Một bóng người hiện lên, trung niên đạo sĩ ngăn trở đường đi, đánh cái chắp tay, khách khí nói, Hà Phàm đạo hữu, làm gì vội vã rời đi? Hảo hữu, đừng khách khí như vậy, lúc trước chúng ta tại ngục giam thời điểm cùng một chỗ vượt ngục, thâm hậu bao nhiêu tình cảm a, ngươi sao có thể nói đi là đi? Quý Thiên Nhai đau lòng địa đạo, đối với Hà Phàm rất thất vọng. Ha ha, ta thật vội vã trở về ăn cơm. Hà Phàm nói, đạo hữu, đem khóe miệng dầu lau lau. Trung niên đạo sĩ nói, hảo hữu, ta là tới báo ân, đáp ứng ban đầu ngươi ba điều kiện, ta Quý Thiên Nhai chưa quên. Quý Thiên Nhai vội vàng nói, báo ân? Hà Phàm trên dưới đánh giá Quý Thiên Nhai, cười nhạo nói, không phải ta chú trọng bề ngoài, mà là ngươi tình huống này, có phải hay không báo ân, trong lòng ngươi không có điểm bức số. Tang Hưng Thịnh cùng ta nói qua, ngươi vẫn muốn gặp ta, nếu là báo ân, ngươi sớm nên đi Tang Hưng Thịnh kia, mà không phải chờ tới bây giờ. Hảo hữu, ngươi cái này không có ý nghĩa, ta Quý Thiên Nhai có ân tất báo. Quý Thiên Nhai hừ nhẹ một tiếng, biểu thị mình cỡ nào tốt, nhưng nhìn thấy Hà Phàm cười lạnh biểu lộ, trên mặt dần dần nhiều vẻ lung túng. Tốt a, ta nói thật, lần này tới xin ngươi giúp một chuyện, ha ha. Hà Phàm ngửa đầu nhìn trời, lộ ra ai cũng hiểu tiếu dung. Hảo hữu, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc này, về sau nơi này bảo đảm ngươi đi ngang. Quý Thiên Nhai lần nữa nói, vị này là đạo môn Huyền Vân đạo trưởng, Huyền Dương sư thúc, ngươi cùng Huyền Dương là bạn tốt, có hắn làm đảm bảo, về sau, Huyền Vân. Hà Phàm trái tim nhỏ nhảy một cái, đây là Huyền Dương sư thúc, lão tử vừa chuyển không nhà hắn, ngươi đem hắn mang ta trước mặt, ngươi mấy cái ý tứ? Bần đạo Huyền Vân, gặp qua đạo hữu. Trung niên đạo sĩ mỉm cười nói, hảo hữu, ngươi cân nhắc, chỉ cần hỗ trợ, hết thảy dễ nói. Quý Thiên Nhai nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hà Phàm thản nhiên nói, ta đột nhiên phát hiện, ta là công dân tốt. Công dân tốt làm sao có thể vượt ngục? Các ngươi nhận lầm người, ta không gọi Hà Phàm, ta gọi Hà Tiểu Phàm. Hảo hữu, chúng ta cũng không phải mời ngươi làm ác, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, chúng ta có thể lấy ra, cũng có thể cho ngươi, ngươi làm gì cự người ở ngoài ngàn dặm đâu? Quý Thiên Nhai bất đắc dĩ nói, ta liền muốn yên lặng làm đẹp đầu bếp, các ngươi tại sao muốn phá hư ta bình tĩnh sinh hoạt đâu? Hà Phàm ngửa mặt lên trời than nhẹ, làm an tĩnh mỹ nam tử, hảo hảo nghiên cứu chủ đạo, cứ như vậy khó a? Đạo hữu, ngươi tại Giang Hà thị cũng hỏng đối phương không ít chuyện, giờ phút này đối phương không có vội vã đối ngươi hạ sát thủ, tất cả đều là bởi vì chúng ta tại cùng bọn hắn dây dưa. Huyền Vân mở miệng, nếu là chúng ta thất bại, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Các ngươi đạo môn thêm quân đội cũng không giải quyết được một cái tiến hóa học gia. Hà Phàm không tin, ta cảm giác các ngươi đang gạt ta, nghi kéo ta nhập hố. Nếu là đơn thuần tiến hóa học gia thì cũng thôi đi, việc này còn có thế lực không rõ nhúng tay. Huyền Vân nói ra, việc này phi thường khó giải quyết, nội bộ quân đội còn chưa điều tra rõ, lúc trước có thể hãm hại Quý Thiên Nhai, thực lực đối phương tuyệt đối không thấp, kia tìm ta cũng vô dụng, ta ngay cả Quý Thiên Nhai đều đánh không lại. Hà Phàm lắc đầu cự tuyệt, chúng ta là muốn mời ngươi tiến vào quân đội, âm thầm dò xét tin tức, thuận tiện chiếu khán một cái mộng đồng. Lúc trước Quý Thiên Nhai xảy ra chuyện, lão đạo vận dụng đạo môn quan hệ, cưỡng ép để mộng đồng thượng vị, chính là không muốn đối phương đạt được. Huyền Vân nói ra, nếu là đối phương muốn thống lĩnh chi vị, tất nhiên sẽ đối mộng đồng cùng Chu Nguyên ra tay, đi quân đội làm nằm vùng. Không làm, ta nhiều lắm là hỗ trợ săn giết biến dị hung thú. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, mình nhưng là muốn luyện chế bách độc bất xâm đan, quan hệ này đến mình trù thần đại nghiệp, làm sao có thời giờ đi làm nội ứng. Đạo hữu, bần đạo hảo tâm cùng ngươi thương lượng, thế nào, ngươi còn có thể cho ta nhốt vào chấp pháp cục? Hà Phàm cười lạnh nói, đến, ta tuyệt đối không hoàn thủ, đem ta nhốt vào chấp pháp cục giam không được cái thằng này. Mà lại, chấp pháp cục nếu là biết Hà Phàm muốn đi vào, đoán chừng sẽ không thu. Huyền Vân phiền muộn, Quý Thiên Nhai cũng rất bất đắc dĩ. Hảo hữu, ta hiện tại cũng không biết tìm ai, ngươi giúp một chút, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi lần trước cũng còn không trả, lại nợ nhân tình. Hà Phàm xem thường, ngươi giúp ta đổ tất cả hung thú, ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Ngươi ra cái giá, ngươi muốn cái gì? Huyền Vân cắn răng nói, ta có thể giúp các ngươi nhìn xem sư mộng đồng, nhưng muốn quân đội cho ta một tiểu đội, giúp ta săn giết biến dị hung thú. Hà Phàm nói, muốn quân đội, sư mộng đồng thân là thống lĩnh, phái cái tiểu đội cho ta không khó a. Hà Phàm cười lạnh, vẫn là nói, các ngươi cũng liền ngoài miệng có thành ý, nhưng ngươi đây là không có giúp, làm sao không có giúp? Bọn hắn muốn xuống tay với sư mộng đồng, ta trong bóng tối nhìn xem. Sư mộng đồng, chờ đối phương nhảy ra, từng cái tìm, tìm tới lúc nào đi, có thể tìm ra. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cái này, thực lực của ngươi. Hai người có chút hoài nghi, để Hà Phàm đi nội ứng có thể, nhưng là, âm thầm làm bảo tiêu. Một chiêu, Hà Phàm một tiếng rơi xuống, một chưởng đánh ra, một đạo tràn trề chưởng lực bao phủ Quý Thiên Nhai. Quý Thiên Nhai biến sắc, vội vàng xách chưởng ứng đối. Phanh, song chưởng va chạm, hai người đều áp chế thực lực, hai cỗ tiến hóa chi lực bộc phát, Quý Thiên Nhai lui 3 bước, Hà Phàm lui 4 bước, thực lực của ngươi đã đến niết bàn cấp 7 trung kỳ. Quý Thiên Nhai kinh nghi mà nhìn xem hắn, ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Ta Hà Phàm là một thiên tài, một ngày đỉnh người khác 1 năm. Hà Phàm không chút nào muốn mặt địa nói khoác chính mình. Chương 184, sư mộng đồng cùng ta rất xứng đôi. Chương 184, sư mộng đồng cùng ta rất xứng đôi. Như thế nào? Hà Phàm hỏi, thực lực ngươi đầy đủ, chúng ta đáp ứng. Ngươi, Quý Thiên Nhai cùng Huyền Vân liếc nhau, đáp ứng, đúng rồi, các ngươi làm sao không tìm Huyền Dương cùng Tế Huyền? Hà Phàm nghi hoặc, Huyền Dương trộm niết bàn đan, hẳn là niết bàn cấp 7 đi. Hai người bọn họ thực lực quá yếu, Quý Thiên Nhai đều gặp độc thủ, bọn hắn không tới niết bàn cấp 7, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn lấy đi. Huyền Vân nói, ngươi sợ là còn không có trở về. Hà Phàm trong mắt lóe lên một chút thương hại, ngươi nếu là trở về, cũng không phải là đem bọn hắn lấy đi, là đem hắn giết chết. Thiên Nhai đạo hữu, Hà Phàm đạo hữu, không bằng đi bần đạo Huyền Vân cư tinh tế thương nghị một phen. Bần đạo vừa luyện chế ra một lò niết bàn đan, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Huyền Vân nói, ta còn có chuyện quan trọng, các ngươi nói ngắn gọn, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Dù sao ta cũng cùng đối phương có thù, không chú ý không được. Hà Phàm dò hỏi. Cự tuyệt Huyền Vân mời, ngươi Huyền Vân cư chỉ còn lại một cái giường, ta còn đi làm cái gì? Hiện tại thế cục phức tạp, nếu là đơn thuần tiến hóa học ra thì cũng thôi đi, còn liên lụy ra một cổ thế lực khác. Huyền Vân từ trong ngực tay lấy ra gia thú, phía trên một chương dữ tợn gương mặt, tà phái tiến hóa giả. Hà Phàm nhíu mày, hắn đối với tà phái cũng chỉ là nghe nói, còn không có gặp qua, không tệ. Bọn hắn tiến hóa pháp đều là tà ác, bọn hắn cũng có tiến hóa học ra, nghiên cứu của bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là cơ thể sống nghiên cứu. Huyền Vân trầm giọng nói, hy vọng ta sẽ không gặp phải, tình huống bây giờ, bọn hắn có thể hay không đối ta hạ nặng tay? Hà Phàm rất quan tâm vấn đề này, sẽ không, hiện tại bọn hắn trọng điểm vẫn là tại đạo môn cùng quân đội. Quý Thiên Nhai nói, vậy ta an tâm. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nếu là đạo hữu thích áp lực, bần đạo có thể thương lượng với bọn họ dưới, trọng điểm chiếu cố đạo hữu. Huyền Vân cười nói, cái chuyện cười này thật không tốt cười, như thế ta sẽ làm phản. Hà Phàm bất thiện nhìn xem Huyền Vân, ngươi cái lỗ mũi trâu, xem xét cũng không phải vật gì tốt, mộng đồng làm phiền đạo hữu. Thiên Nhai đạo hữu, chúng ta về trước Huyền Vân cư, mấy ngày không có trở về, hy vọng Huyền Dương còn chưa có đi bái phỏng bần đạo. Huyền Vân nói, ha ha, bái phỏng không phải càng tốt hơn, như thế ngươi lò kia đan dược liền có người chiếu khán, không cần lo lắng ngươi không tạ. khả năng luyện phế. Quý Thiên Nhai cười nói, ngươi biết cái rắm, kia danh. Con, nếu là biết bần đạo không tại, khẳng định sẽ đem đan dược ăn. Tựa như bần đạo năm đó cũng không có việc gì quất hắn đồng dạng. Huyền Vân vung tay lên, trường kiếm xuất hiện, mang theo Quý Thiên Nhai ngự không mà đi. Hà Phàm, cầm ngọc phù này, có việc liên hệ ta, ngươi muốn quân đội tiểu đội, ngày mai liền có thể đến. Quý Thiên Nhai ném đi cái ngọc phù cho Hà Phàm. Ngươi tiểu sư điệt, đã bái phỏng xong. Hà Phàm thở dài, ngươi sau khi trở về, hy vọng sẽ không thổ huyết. Nghĩ nghĩ, Hà Phàm dứt khoát không đi ra, tại sơn động nghiên cứu đạo môn vài cuốn sách, trước đem trên sách nội dung xem hết, quen đi nữa luyện hạ lò luyện đan. Chạng vạng tối, Kevin bọn hắn trở về, Hà Phàm làm tốt đồ ăn, bốn người vây quanh Tử Kim Oa ăn thịt. Kevin, ngươi biết sư Mộng Đồng ở đâu à? Biết, ngươi muốn tìm nàng. Kevin hiếu kỳ, ngươi không phải là không muốn nhìn thấy nàng à? Không phải tìm nàng, là tìm Tế Huyền cùng Huyền Dương. Ngươi ngày mai giúp ta thông chi một chút, ta liền ở chỗ này, chờ bọn hắn. Hà Phàm nói, được. Kevin gật đầu. Ngày thứ hai, Hà Phàm ăn thịt, chờ Kevin bọn hắn rời đi, đem ba viên niết bàn đan toàn bộ nhét vào miệng bên trong, tiến hóa pháp nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng tăng lên, gen số đi đến 70%, kém một chút đến niết bàn cấp 8, nếu là có nguyên một lô niết bàn đan liền tốt. Hà Phàm thở dài một tiếng, huyết cầu gia trì càng ít, tiếp xuống lại ăn cải tạo hung thú, đoán chừng cũng không có gì trợ giúp. Hà Phàm, ngươi tìm bần đạo cùng tiểu con lừa chọc chuyện gì? Tới gần giữa trưa, Huyền Dương cùng Tế Huyền tới, tuyệt không xấu hổ, cùng trước đó đồng dạng quen thuộc, giống như trước đó không có khai chiến đồng dạng, có chút việc tìm các ngươi thương lượng. Hà Phàm rất tự nhiên đạo, đồng dạng không xấu hổ, ba người đều là không cần mặt mũi ra hỏa, chuyện ngày đó đều không nhắc tới, giống như đều quên, sẽ không lại là Chu Nguyên a? Huyền Dương cười lạnh nói, bần đạo đã hỏi tiểu sư muội không thích Chu Nguyên. Dĩ nhiên không phải. Hà Phàm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không biết các ngươi có muốn hay không cứu sư Mộng Đồng. Cứu, có ý tứ gì? Hai người sắc mặt phát lạnh, ngươi sẽ không phải lại nghĩ đối tiểu sư muội ra tay à? Thật coi chúng ta không có tính tình. Trước hết nghe ta nói, sư Mộng Đồng sở dĩ không thấy các ngươi, mà là bởi vì quân đội xảy ra biến cố, Quý Thiên Nhai sự tình, không biết các ngươi phải chăng có hiểu rõ. Sư Mộng Đồng bên người ẩn núp nguy hiểm, nàng không muốn đem các ngươi liên lụy vào. Hà Phàm nói, cái gì? Kia bần đạo bần tăng càng phải tại sư muội bên người bảo hộ sư muội. Hai người đồng thời nói, ở bên người không cảm thấy quá mức rõ ràng à? Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi cần âm thầm ẩn núp bảo hộ sư Mộng Đồng, chỉ có địch nhân nhảy ra, các ngươi mới biết được ai là địch nhân. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta không biết chút nào, cha cũng không biết làm sao cha, chắc hẳn tiểu sư muội cũng đã dùng hết biện pháp. Huyền Dương suy tư nói, không tệ, trước đó Huyền Vân cùng Quý Thiên Nhai tìm ta, mời ta hỗ trợ chiếu khán sư Mộng Đồng, để phòng bất chắc. Hà Phàm nói ra, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi lấy đi. Huyền Vân cảm thấy, sư Mộng Đồng cùng ta rất xứng đôi. Hà Phàm, ngươi đừng kích động, nhưng ta không thích sư Mộng Đồng, ta thích ôn nhu như nước. Tiểu sư muội liền ôn nhu như nước. Huyền Dương sắc mặt lạnh như băng nói, các ngươi là mù à? Sư Mộng Đồng kia rõ ràng là khủng long bạo chúa, cái cũng liền các ngươi cảm thấy hắn ôn nhu như nước. Hà Phàm lau mồ hôi nói, tốt à, ta cả đời đều muốn dâng hiến cho chủ đạo, không hứng thú chú ý chuyện nam nữ, cho nên ta mời các ngươi đến là muốn đem nhiệm vụ này chuyển giao cho các ngươi. Không biết các ngươi có biết dùng hay không sinh mệnh đi hoàn thành, bảo hộ tiểu sư muội hồn phi phách tán, bần đạo cũng phải làm tốt, mà lại chỉ có thể bần đạo bảo hộ. Huyền Dương cảnh giác nhìn xem Hà Phàm, sợ Hà Phàm cùng hắn đoạt sư muội. Tế Huyền dùng hết thảy. Tế Huyền nghiêm nghị nói, tốt, có các ngươi tại, ta chỉ cần ứng phó trong quân đội nội ứng là được rồi. Hà Phàm nói ra, sau đó quân đội lại phái cái tiểu đội tới, bên trong có không ít khả nghi nhân viên, các ngươi tốt nhất mỗi ngày lộ phía dưới, chứng minh các ngươi ở ta nơi này một bên, không tại sư Mộng Đồng bên người. Phương pháp này đơn giản, một đạo hóa thân là đủ, chỉ cần không động thủ, trừ phi là niết bàn cấp 7, nếu không ai cũng nhìn không ra. Huyền Dương nói, rất tốt, Sư Mộng Đồng giao cho các ngươi, nếu có không giải quyết được đối thủ, gửi tin tức cho ta. Hà Phàm nói, hai người lưu lại một đạo hóa thân, vội vàng rời đi. Biết được tiểu sư muội gặp nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo hộ. Xin hỏi Hà Phàm thống lĩnh có phải hay không ở chỗ này? Không bao lâu, một đạo trung kỳ 10 phần thanh âm truyền vào trong động, ta chính là Hà Phàm. Hà Phàm từ trong động đi ra, trên mặt tiếu dung, 6 cái quân đội tiến hóa. Pháp, 6 người đội ngũ nhỏ, mạnh nhất bất quá là Niết Bàn cấp 4, 5 cái Niết Bàn cấp 3, bất quá không quan hệ, tìm dược liệu đầy đủ, gặp qua Hà Phàm thống lĩnh, 6 người cung kính ôm quyền, tiếp xuống phân phối cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi tìm dược liệu, bản thống lĩnh còn có đại sự muốn làm, mỗi ngày ban đêm tới đây tập hợp, đem dược liệu nộp lên, Hà Phàm nói, vâng, thống lĩnh, 6 vị quân đội tiến hóa giả ầm vang ứng thanh, sau đó nhanh chóng tán đi, rất nghe lời. Chương 185, ngươi xuất khí sư điển đã uống nhiều. Chương 185, ngươi xuất khí sư điển đã uống nhiều. Đi trước ăn đồ ăn, Hà Phàm lấy ra hung thú thịt. Lần này nhất định phải đột phá đến Niết Bàn cấp 8. Sau đó đi cùng đỉnh phong kỳ hung thú đọ sức, biến dị hung thú thịt. Lấy trung cấp luyện đan chi pháp ngưng tụ, trung cấp luyện đan chi pháp. Có thể rút ra 60% gen số liệu, ăn như vậy hiệu suất rất nhanh, đem tất cả hung thú thịt khô rơi, huyết cầu cũng ăn hết, Hà Phàm rốt cục xông phá cửa ải, gen số liệu đến 72%, rốt cục Niết Bàn cấp 8, đỉnh phong kỳ hung thú, chờ chết đi, Hà Phàm cảm thụ được thể nội bành trướng tiến hóa chi lực, so Niết Bàn cấp 7 thời điểm, tăng lên gần như một nửa, cũng càng thêm cô đọng. Càng thêm cường đại, dương cánh phi hành, Hà Phàm thi triển phong lực, tốc độ so thuần túy tiến hóa chi lực ngưng tụ hai cánh càng nhanh, mà lại đột phá đến Niết Bàn cấp 8, tiến hóa hai cánh tiêu hao, hoàn toàn không để trong lòng. Không trung thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Hà Phàm tại hung thú địa bàn đi dạo mấy canh giờ, không có tìm được thời đỉnh cao, có chút buồn bực, cái này thiên vân thị đỉnh phong kỳ hung thú, chẳng lẽ lại đều bị giết tuyệt. Vẫn là tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hà Phàm lại tìm mấy giờ, vẫn là không tìm được đỉnh phong kỳ hung thú, chỉ có thể buồn bực đi tìm biến dị hung thú. Mặc dù số liệu ít, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Về phần chỗ càng sâu, Hà Phàm không có đi, thuần túy là lãng phí thời gian. Vì săn giết đỉnh phong kỳ hung thú, chậm trễ tìm kiếm dược liệu thời gian có chút không đáng. Mà tại Hà Phàm thanh lý biến dị hung thú lúc, Huyền Vân ở giữa, cái này danh con, bần đạo muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Huyền Vân khí chửi ầm lên, tại Huyền Vân cư nổi giận. Được rồi, lão hữu, ngươi từ tối hôm qua mắng hiện tại, liền xem như ngươi không mệt, ta cũng nghe mệt mỏi. Quý Thiên Nhai nhìn xem Huyền Vân, có chút buồn cười mà nói, không phải liền là một lò đan dược a là ngươi sư điệt lấy được, cũng không phải ngoại nhân, một lò đan dược, hiện tại là một lò đan dược sự tình sao? Huyền Vân tức thiếu chút nữa không có ngất đi, chỉ vào Huyền Vân cư nói, ngươi xem một chút, đan lô cũng bị mất, vậy liền coi là, bần đạo cất giữ, luyện đan thuật, tất cả đều bị thanh quang, liền cho bần đạo lưu lại cái giường. Cái này, mặc dù Huyền Dương hỗn chướng một chút, nhưng những vật này, ngoại trừ lò luyện đan bên ngoài, còn lại đối với ngươi mà, nói, cũng không tính là gì đồ trọng yếu. Không cần như vậy sinh khí, Quý Thiên Nhai nói, không cần như vậy sinh khí. Huyền Vân tức thiếu chút nữa cho hắn một bàn tay, chỉ vào kia hai hàng chữ, thân thể đang run rẩy, ngươi xem một chút lấy hai câu nói, tri thức chính là lực lượng, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đây là tại dạy bần đạo, thằng danh con này phản thiên, bần đạo nhất định phải cho hắn một bài học, vậy ngươi trực tiếp đi tìm hắn, hoặc là liên hệ hắn không được sao? Quý Thiên Nhai thản nhiên nói, sẽ chỉ ở nơi này mắng, lại có cái gì dùng? Đúng, bần đạo thật bị tức hồ đồ rồi. Huyền Vân vỗ đùi, lấy ra một đạo ngọc phù, quan chú tiên hóa chi lực, liên hệ Huyền Dương, mà giờ khắc này, Huyền Dương cùng Tế Huyền, ngay tại đi tìm Sư Mộng Đồng trên đường, ngọc phù rung động, Huyền Dương kết nối, chính là một đạo phá tiếng mắng, danh con, sư thúc ngươi tốt. Ngươi xuất khí sư điển đã uống nhiều, có việc mời nhắn lại, gặp lại, Huyền Dương trực tiếp cắt đứt liên hệ, không đợi Huyền Dương đáp lời, đem ngọc phù thu vào, nhìn về phía Tế Huyền nói, đây nhất định là muốn đem chúng ta lấy đi, đừng để ý tới cái này già không biết xấu hổ. Tế Huyền sắc mặt nghiêm túc nói, lần này sự tình quá mức nghiêm trọng, người ta buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực, liên thủ bảo hộ tiểu sư muội. Bần đạo liền cùng ngươi liên thủ một lần, vì tiểu sư muội. Huyền Dương trọng trọng gật đầu, Huyền Dương, có tật giật mình, có tật giật mình a. Huyền Dương nội tâm đang rỉ máu, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Huyền Dương, ngươi quá làm cho sư thúc thất vọng, sư thúc muốn đi tìm Mộng Đồng sư phụ tâm sự nhân sinh, tâm tình lý tưởng. Khục, Huyền Vân, chúng ta còn có chính sự. Quý Thiên Nhai liền vội vàng kéo hắn, lúc này, ngươi đừng hòng chạy. Không đủ ăn, không đủ ăn a. Hà Phàm lại ăn xong một đầu biến dị hung thú, xoa vẫn là đói khát bụng, phát ra buồn bực gọi, nhất định phải tìm tới tốt hơn nguyên liệu. Nấu ăn, nếu không, mỗi ngày đều muốn trải qua đói bụng sinh hoạt. Hà Phàm lại phát hiện một cái biến dị hung thú cứ điểm, Kevin ngự không mà quay về, Heater cùng Lisa ngay tại giám thị. Nha, Hà Phàm hữu khí vô lực lên tiếng, coi thường, không động lực, lần này có người áo đen tại, chúng ta không dám loạn động. Kevin nói, người áo đen. Hà Phàm hơi suy nghĩ một chút, đi ra sơn động, trước thanh lý lại nói, hai cánh đập, hư không lên gợn sóng, căn cứ Kevin giới thiệu, lần này có 9 đầu biến, dị hung thú, còn có một vị người áo đen, đây là một cái sơn cốc nhỏ, Heater cùng Lisa trong bóng tối ẩn núp. Kevin mang theo Hà Phàm đến, thấp giọng nói, chúng ta đợi đối phương ra, ám sát hắn, lại xử lý biến dị hung thú, không cần thiết. Hà Phàm khoát tay, màu xanh hai cánh chấn động, thể nội tiến hóa chi lực hạo đãng mà ra, trực tiếp đáp xuống trong sơn cốc, bàng bạc tiến hóa chi lực quét sạch bốn phương tám hướng, ầm ầm, vừa ra tay, hạo đãng lực lượng quét sạch, Hà Phàm trực tiếp vận dụng 9 thành lực lượng, tiểu sơn cốc tại run rẩy, cả vùng đất tại rạn nứt. Nhìn ẩn núp ba người chấn kinh thất thần, người nào? Một tiếng gầm thét truyền đến, một đạo người áo đen từ âm thầm vọt ra, sắc mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Hà Phàm, ngươi tại sao tới đây? Sư Mộng Đồng xuất dược tài giết ngươi. Hà Phàm đạm mạc nói, đã niết bàn cấp 8, hoàn toàn không cần đánh lén ám sát, trực tiếp phá vỡ kéo khô mục là được. Hà Phàm, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Người áo đen có chút sợ hãi, tay tại run. Hà Phàm biểu hiện lực lượng quá kinh khủng, nhưng là, ngươi không hiểu rõ chúng ta phía sau lực lượng, liền xem như ngươi là niết bàn cấp 9, cùng chúng ta đối nghịch, cũng tuyệt không sinh cơ, đây chính là ngươi di ngôn. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi người áo đen nói tiếp. Tốt nhất có thể đem phía sau màn người nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào chúng ta, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại, chúng ta có thể cho ngươi tiến hóa dược phẩm, ăn không hết hung thú thịt. Người áo đen trầm giọng nói, thức thời, nói các ngươi hơn đạo môn, quân đội đồng dạng. Hà Phàm khinh thường nói, đạo môn tuy là quái vật khổng lồ, nhưng Huyền Vân cùng Sư Mộng Đồng còn đại biểu không được đạo môn. Về phần quân đội, chúng ta bây giờ tùy thời có thể lấy đổi đi thống lĩnh. Người áo đen ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi gia nhập, nơi này chính là ngươi thiên đường, vô tận hung thú, ngươi tùy tiện ăn, vô tận dược liệu, ngươi tùy tiện hái, ngươi muốn làm trù thần, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng ngươi, đầu nhập vào các ngươi, cũng nên để cho ta biết, hiệu chung người là ai. Hà Phàm nói, lấy ra chút thành ý đến. Là vị nào tiến hóa học ra, để cho ta nhìn xem, có hay không tư cách này. Hà Phàm, chỉ cần ngươi giết Sư Mộng Đồng, Huyền Dương, Tế Huyền, trong đó bất kỳ một cái nào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng không ngốc, ai dám cam đoan Hà Phàm không, phải đang bẫy hắn nói, ba người bọn hắn, chết mất bất kỳ một cái nào, Phật đạo cũng sẽ không cho ta tồn tại. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn đem ta ép lên tuyệt lộ, một điểm thành ý đều không có, song phương đều muốn biểu hiện thành ý. Người áo đen trầm giọng nói, chỉ cần ngươi giết một người, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, thay cái điều kiện. Hà Phàm cau mày nói, chỉ có điều kiện này, chim khôn biết chọn cây mà, oanh, đao mang phá không mà đến, một mực không có động thủ Hà Phàm đột nhiên xuất thủ, màu xanh đao mang chém ra. Cả vùng đất băng liệt, bụi mù đầy trời, người áo đen nhất thời mộng bức, một đạo bình chướng trong nháy mắt bao phủ, bảo vệ thân thể, Xoạt xoạt, bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, đao mang sâu thể mà qua, huyết thủy vẩy xuống, người áo đen không dám tin nhìn xem một màn này, mình hộ thân bình chướng cứ như vậy nát, còn có, không phải nói hào hào địa a vì cái gì ngươi liền xuất thủ, ngươi dám mắng ta là chim. Hà Phàm căm tức nhìn máu tươi chảy xuôi người áo đen, phảng phất nhận lấy nhục nhã, người áo đen, ngươi là không có đọc qua sách a, ta lúc nào mắng ngươi là chim rồi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu có ý tứ gì, ngươi không biết. Chương 186, có lẽ là ta quá đẹp rồi. Chương 186, có lẽ là ta quá đẹp rồi. Cảm ứng chi lực khuếch tán, Hà Phàm tại trong rừng rậm tìm tới bệ đá, thu huyết cầu, tiện thể thu người áo đen túi không gian. Mặc dù không có gì vật hữu dụng, nhưng túi không gian có thể giả bộ thịt. Hà Phàm, hắn giống như không có mắng ngươi. Kevin có chút mơ hồ đi tới, nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta biết là có ý gì. Ừm, ngươi rất thông minh, ngươi du học mấy năm này, liền học câu nói này rồi. Hà Phàm rất muốn quất hắn một bàn tay, hỏi không ra tin tức, ta không giết chết hắn, còn giữ ăn Tết. Nghe Tần Vi nói ngươi ít đọc sách, ta cũng hiểu, nếu không ta dạy cho ngươi. Lisa nói, cảm giác mình rốt cục siêu việt Hà Phàm một lần, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn, mau mau tìm kiếm dược liệu, cái này danh sách bên trên, có không ít dược liệu, không biết có hay không. Hà Phàm lười nhác cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận, mình đọc sách nhiều ít vấn đề, dược liệu mới là trọng điểm, có khẳng định không có, cái này băng tinh tuyết liên, chỉ có thể tiến hóa giả trang web bên trên mua. Hitter mở miệng nói, vậy liền đem còn lại dược liệu tìm đủ, tìm không thấy, ta đi tìm người hỗ trợ. Hà Phàm vứt xuống một câu, hai cánh triển khai, hướng nơi xa bay đi, ba người cùng ai đi đường nấy, tiến về tìm kiếm dược liệu. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo người áo đen ảnh xuất hiện tại trong sơn cốc, nhìn xem người áo đen thi thể, tìm tòi một phen, tìm ra một cái máy truyền tin đến, cẩn thận giấu tại trong ngực, nhanh chóng rời đi. Bóng người đi không bao lâu, máy truyền tin vang lên. Kết nối về sau, một thanh âm chuyển đến, ngươi bên kia tình huống thế nào? Hắn chết, người áo đen ảnh thản nhiên nói, ngươi là ai? Là ngươi giết lão Cừu, đối phương lạnh như băng nói, Hà Phàm tự tay giết chết, ta là Hà Phàm bên người người. Người áo đen ảnh không có chút nào giấu giếm, tiếp theo lại nói, không cần vội vã cúp máy, ta có thể vì ngươi cung cấp Hà Phàm tin tức, chỉ cần các ngươi cho ta đầy đủ chỗ tốt. Đối phương trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Trước đó đồng bạn của ngươi hứa hẹn Hà Phàm tiến hóa dược phẩm, dược liệu, ăn không hết hung thú thịt. Tại Thiên Vân Thị đi ngang, ta so ra kém Hà Phàm, chỉ cần tiến hóa dược phẩm, để cho ta gia tốc tiến hóa. Người áo đen cười nhạt nói, không có vấn đề, không bằng chúng ta gặp mặt nói chuyện. Đối phương cười nói, về sau hợp tác, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Trước cùng ngươi nói rằng Hà Phàm tình huống, lấy đó thành ý. Người áo đen nói ra, sư mộng đồng cho Hà Phàm một phần địa đồ, liên quan tới cải tạo hung thú địa đồ, mời Hà Phàm hỗ trợ thanh lý. Tốt, đa tạ ngươi tin tức này. Kia Hà Phàm đâu? Hắn một lòng tại thanh lý cải tạo hung thú. Đối phương hỏi, Hà Phàm người này, sợ sẽ không như thế nghe lời. Hà Phàm thanh lý hung thú chỉ là bổ sung, hắn chủ yếu là đang tìm kiếm dược liệu. Hắn chuẩn bị luyện đan, người áo đen nói, luyện đan, Hà Phàm sẽ còn luyện đan. Đối phương kinh ngạc một chút, từ huyền dương trong tay học, tam nhật bất tàn đại thiên đan, nghe nói ăn về sau, chỉ cần sống qua 3 ngày, liền sẽ tăng lên 1 cấp, người áo đen chi tiết giảng thuật. Đối phương, ngươi xác định không phải đang gạt ta, trên đời, còn có loại đan dược này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tự cung chứng đạo, ngươi hẳn là rất kinh ngạc. Lúc ấy ta cũng rất kinh ngạc, nhưng Hà Phàm rất kiên quyết, chính là muốn luyện chế, muốn mình ăn. Người áo đen ngữ khí rất phức tạp, hắn cũng nghĩ không thông, luyện chế đan dược gì không được, hết lần này tới lần khác muốn luyện chế loại đan dược này. Niết bàn cấp 7, rất mạnh tiến hóa giả, tiến bộ chậm chạp, nhưng chỉ cần cố gắng giết hung thú, giết cái mấy tháng, tuyệt đối có thể đổi được một bình tốt nhất gen dịch. Ta không muốn hắn 3 ngày tàn, ta muốn hắn chết. Đối phương lạnh lùng mở miệng, gần đây, chúng ta có đại sự muốn làm, dung không được Hà Phàm phá hư, còn cần dược liệu gì, ngươi lại cáo chi ta, ngươi ra. Người áo đen kinh ngạc, ta cái này còn cho Hà Phàm gom góp dược liệu rồi. Ta toàn ra, bất quá, dược liệu này sẽ từ đặc thù độc dược ngâm, sẽ không ảnh hưởng dược liệu bản thân dược lực, lại kịch độc vô cùng, đừng nói niết bàn cấp 7, niết bàn cấp 9 cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng cười lạnh truyền đến, tràn ngập xâm nhiên, tốt, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tiến hóa dược phẩm, ta liền giúp ngươi chuyện này, bóng đen nhân đạo, tiến hóa dược phẩm mà thôi, có rất nhiều, không chỉ lần này, về sau cũng có thể tiếp tục hợp tác. Máy truyền tin đối diện, truyền đến tràn ngập thâm ý tiếng cười, ngươi đem dược liệu nói cho ta, ta sau đó toàn bộ đưa tới, còn có vì ngươi chuẩn bị tiến hóa dược phẩm, được, người áo đen vui vẻ nói, kiểm lại một chút thu hàng, Hà Phàm tiếp tục càn quét kế tiếp biến dị bầy hung thú, lại lấy được một cái huyết cầu, tiếp tục càn quét, lại là không có cái gì, biến dị hung thú cũng không thấy, chẳng lẽ lại, sư mộng đồng đem nơi này giết sạch rồi. Hà Phàm nhíu mày, lại đi tới một cái địa điểm, vẫn là không có, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Sư mộng đồng quá không đáng tin cậy, liên biến dị hung thú đều tìm không cho phép. Không thú vị địa trở về, Hà Phàm trở lại sơn động, chuẩn bị luyện chế mấy khỏa đan dược, lần này là đứng đắn đan dược. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, Hà Phàm nhìn về phía hai đạo hóa thân, Huyền Dương cùng Tế Huyền, ngươi lại muốn làm cái gì? Huyền Dương hiếu kỳ. Liên quan gì đến ngươi, nhanh đi ra ngoài, Hà Phàm không nhịn được nói, đối với hai cái này hàng, tuyệt đối không thể thật dễ nói chuyện. Huyền Dương cùng Tế Huyền liếc nhau, hướng bên ngoài sơn động đi đến, Hà Phàm bắt đầu lấy luyện đan chi pháp, luyện chế hung thú đan, làm, một lấy tên phế, thật sự là lười nhác nghĩ danh tự, trước phong tồn, chờ luyện chế bách độc bất xâm đan thời điểm, tiến hóa chi lực tiêu hao quá lớn liền bổ sung một cái. Hà Phàm đem luyện chế tốt hung thú đan, toàn bộ chứa vào, những đan dược này bề ngoài thật không tốt, cùng viên thịt không sai biệt lắm, chỉ có mấy khỏa là bình thường, tương đối mà nói, hắn càng ưa thích viên thịt, có thể thêm nồi lẩu, bình thường đan dược sẽ tan đi, thời gian tại luyện đan chung trôi đi, lúc trạng, vạng tối, 6 vị quân đội nhân viên trở về, đưa tới một chút dược liệu, Kevin 3 người cũng lần lượt trở về. Hà Phàm, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Kevin rất kích động bưng lấy một đóa tuyết liên hoa, băng tinh tuyết liên, ta trở về thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, băng tinh tuyết liên. Hà Phàm còn chưa động, Huyền Dương cùng Tế Huyền hóa thân bước nhanh quá khứ, nhìn xem tuyết liên hoa, nhất thời ngốc trệ. Nơi này làm sao có thể có băng tinh tuyết liên? Ta phát hiện, liệt diễm, thảo, Lisa hiến vật quý. Lấy ra một đóa hỏa hồng sắc dược thảo, tản ra khí tức nóng bỏng, cái này sao có thể, Huyền Dương cùng Tế Huyền khó có thể tin, hai loại dược liệu, một loại tại trong núi băng mới có, một loại tại núi lửa, làm sao có thể xuất hiện tại Thiên Vân Thị, ta tìm được địa nguyên căn, Heater cũng lấy ra một gốc dược liệu, các ngươi đến tột cùng ở đâu ra, cái này ba loại dược liệu, không có khả năng tại hung thú địa bàn tìm tới, Huyền Dương nghiêm túc nói, loại này, chuyện không bình thường, làm sao có thể phát sinh, một gốc còn có thể là ngoài ý muốn, một lần xuất hiện 3 cây, nhặt được, Kevin nói ra, chúng ta trở về thời điểm, một đường tìm kiếm dược liệu, ngoài ý muốn phát hiện một gốc, ta liền mang về, ta cũng thế, Lisa nói, ta là tại một cỗ thi thể bên trên tìm tới, bị hung thú gặm không còn hình dáng, đây là không gian của hắn bao, Heater lấy ra một cái túi không gian, giao cho Hà Phàm mở ra túi không gian nhìn một chút, phát hiện, bên trong có không ít dược liệu, còn có một cuốn sách nhỏ, Thiên Vân Thị Dược Liệu Thương Nhân, Triệu Hiên, chẳng lẽ là cái này thương nhân đảo mệnh lúc bỏ sót, các ngươi vận khí này có phải hay không hơi bị quá tốt rồi, Huyền Dương ngốc trệ, cái này đạp vận cứt chó, có lẽ là ta quá đẹp rồi, trời cao chiều cô ta, Hà Phàm thở dài một tiếng, một mặt u buồn, quá đẹp trai cũng không có cách nào a à không nói, này sơn động ta dùng, các ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi, chương 187, chẳng lẽ mình luyện chính là bom, chương 187, chẳng lẽ mình luyện chính là bom, mặc dù có cái này vài cọng dược liệu, nhưng Hà Phàm vẫn không có gom góp toàn bộ dược liệu, sáng sớm hôm sau, để bọn hắn tiếp tục đi tìm, Hà Phàm năng lực cảm ứng bao phủ bốn phía, xác định chỉ có Huyền Dương cùng Tế Huyền hóa thân tại, dặn dò một tiếng, rời đi sơn động, các ngươi tại cái này đợi, ta ra ngoài tìm dược liệu, Tang Hưng Thịnh sở nghiên cứu. Hà Phàm, sao ngươi lại tới đây? Tang Hưng Thịnh nhìn xem đến Hà Phàm, cảm giác kỳ quái, ngươi là có thật hung thú thi thể, hung thú trứng, muốn tặng cho ta, ngươi biết Triệu Hiên sao? Thiên Vân Thị dược liệu thương nhân. Hà Phàm hỏi, không biết, nhưng ta có thể giúp ngươi thẩm tra một cái. Tang Hưng Thịnh thản nhiên nói, bình thường đều là người khác có biết hay không hắn, hắn mới lười đi nhận biết dược liệu gì thương nhân, lần này mời ngươi giúp ta nhìn xem vài cọng dược liệu, có phải hay không có vấn đề. Hà Phàm lấy ra băng tinh tuyết liên, liệt diễm thảo, địa nguyên căn, đẩy lên Tang Hưng Thịnh trước mặt. Ồ, ngươi còn có thể làm ra cái này ba món đồ, ở đâu ra? Tang Hưng Thịnh hơi kinh ngạc, từ trên thân Triệu Hiên lột xuống, ngươi giúp ta nhìn xem, ta hiện tại đáp ứng Quý Thiên Nhai, chúng ta cũng coi như hảo bằng hữu, giúp một chút. Hà Phàm rất không muốn mặt địa đạo, ngươi chờ một chút. Tang Hưng Thịnh thu hồi ba cây dược liệu, đứng dậy tiến vào phòng nghiên cứu. Không bao lâu, Tang Hưng Thịnh ra, trong tay còn có một phần tư liệu, ngươi xem trước một chút, là có cái gọi Triệu Hiên thương nhân, sinh ý làm vẫn được. Lấy thủ đoạn của hắn, lấy tới những dược liệu này không khó, chỉ là, hắn một tuần trước liền rời đi Thiên Vân. Hà Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía ba cây dược liệu, cái này ba cây dược liệu không có vấn đề. Tang Hưng Thịnh nói, ngươi xem như may mắn, làm phiền. Hà Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, đứng dậy rời đi, thế mà không có vấn đề, chẳng lẽ không phải đám người kia làm? Hà Phàm nhíu mày, hắn tìm kiếm dược liệu tin tức, chắc hẳn đối phương cũng biết, đột nhiên xuất hiện ba cây không nên xuất hiện, lại là hắn dược liệu cần thiết, hắn không có khả năng không có biện pháp. Trở lại sơn động, Hà Phàm nhìn xem Huyền Dương cùng Tế Huyền hai người, hỏi ra cái rất thâm ảo vấn đề, hóa thân trúng độc, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Nhìn cái gì độc, nếu là có thể hạ độc chết chúng ta bản thể, hóa thân sẽ sụp đổ. Tế Huyền nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, Hà Phàm mỉm cười, nói, các ngươi có thể liên hệ bản thể bên kia. Có thể, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tế Huyền không hiểu rõ, chẳng lẽ lại, Hà Phàm lại muốn làm cái gì kỳ hoa nổi lẩu? Ta muốn nói, chiếu cố thật tốt các ngươi tiểu sư muội, đừng ngày nào bị người tái rồi. Hà Phàm vứt xuống một câu, vào sơn động luyện đan đi, tiếp tục tại sơn động ma luyện luyện đan thuật, đã không có vấn đề, vậy thì chờ lấy gom góp dược liệu luyện đan. Hiện tại thiếu không phải cái gì đặc thù dược liệu, hầu như đều có thể tìm tới, còn có 6 người quân đội, không được bao lâu liền có thể gom góp. Chạng vạng tối, Kevin 3 người trở về, đem dược liệu giao. Hà Phàm kiểm lại tất cả dược liệu, nói, hiện tại còn kém 10 cây lục văn linh chi. Lục văn linh chi, chúng ta cái này vừa vặn có 10 cây. 6 vị quân đội thanh niên trở về, lấy ra 10 cây, đưa cho Hà Phàm, trùng hợp như vậy. Hà Phàm ngốc trệ, cái này mẹ nó trùng hợp tâm ta hoảng a, vận khí tốt, vừa vận hái được, một vị quân đội. Thanh niên nói, Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, Huyền Dương, Tê Huyền, theo ta tiến vào, những người còn lại canh giữ ở ngoài động, trong vòng 9 tiếng, chắc chắn không thể để cho người tiến đến, nhớ kỹ, là chắc chắn, yên tâm đi, Hà Phàm. Kevin bảo đảm nói, Hà Phàm thống lĩnh yên tâm, 6 vị quân đội thanh niên cũng bảo đảm nói, các ngươi vẫn là tại cửa hang trấn giữ đi, không thể nhìn lén. Hà Phàm lại nhìn về phía Huyền Dương cùng Tế Huyền, mình lò luyện đan không tốt móc ra, nếu không, sẽ lộ hãm, được, hai người mặc dù hiếu kỳ hắn đang làm gì, nhưng vì tiểu sư muội chỉ có thể nghe lời, đi vào sơn động chỗ sâu. Hà Phàm trực tiếp áp đặt khối tiếp theo cự thạch, ngăn trở hai người ánh mắt, để phòng nhìn lén. Làm xong đây hết thảy, Hà Phàm quán chú tiến hóa chi lực, tiến vào bên trong lò luyện đan, đan hỏa cháy hừng hực, làm nóng đan lô, tiến hóa chi lực liên tục không ngừng rót vào. Hà Phàm một thân bành trướng tiến hóa chi lực, tựa như quần cuộn giang hà, hoàn toàn cung ứng lên, mà lại hắn còn có không ít hung thú đan, lấy ra bách độc bất xâm đan đan phương, lặp đi lặp lại xác nhận, Hà Phàm mới thôi động luyện đan chi pháp, dựa theo đan phương ghi chép, đầu nhập dược liệu, trước đưa lên băng tinh tuyết liên, lại đưa lên địa nguyên căn, về sau là liệt diễm thảo, lấy địa nguyên căn chi lực cân bằng hai loại cực đoan dược liệu. Hà Phàm nhớ lại trên phương thuốc nội dung, ấn quyết trong tay biến hóa, từng đạo kỳ dị đạo văn đánh vào bên trong lò luyện đan, trong lò đan dược lực tại đạo văn dẫn dắt dưới, nhanh chóng dung hợp được, cảm ứng chi lực thời khắc bao phủ, Hà Phàm cũng không muốn mình bách độc bất xâm đan nổ, nghiêm ngặt dựa theo đan phương đi, không dám có chút sai lầm, đây chính là bách độc bất xâm đan dược. Muốn thử nghiệm, về sau lại tìm cơ hội, thời gian một chút xíu trôi qua, chớp mắt 7 giờ quá khứ, bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, quân đội 6 người, Kevin 3 người, đều canh giữ ở cửa hang, không dám có chút thất thần. Cũng không biết Hà Phàm lần này luyện đan, có thể thành công hay không, Kevin có chút sầu lo, tốt nhất đừng thành công, kia đan dược, nghe liền dọa người, Lisa thực vì Hà Phàm cảm thấy lo lắng. Lo lắng hắn luyện thành, nếu là Tần Vi biết tin tức này, nàng khẳng định sẽ rất cao hứng, Heater buồn bã nói, dạng này, Hà Phàm liền có thể cùng Tần Vi thật thành khuê mật. Đột nhiên, trong đêm tối vang lên một đạo tiếng thú gào, mấy người trong lòng run lên, không còn dám nói chuyện phiếm, ngưng, trọng nhìn xem thú giống chuyển đến chi địa, ta đi xem một chút, Heater nói, cẩn thận một chút, Kevin dặn dò, Heater gật gật đầu. Triển khai hai cánh, xông lên bầu trời, tiến về dò xét tình huống. A, Heater, Kevin cùng Lisa sắc mặt đồng thời biến đổi. Lisa, ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Kevin không có triển khai hai cánh, vọt thẳng nhập rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Kevin sau khi tiến vào, rừng rậm bình tĩnh, lâm vào tĩnh mịch. Lisa đợi một khắc đồng hồ, có chút nóng lòng, bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Ta tùy ngươi đi xem một chút đi, một vị quân đội thanh niên mở miệng, có bọn hắn canh giữ ở cái này, không có việc gì, cũng tốt. Lisa suy nghĩ một chút, theo quân đội thanh niên rời đi, tình huống bên ngoài, muốn hay không thông chi Hà Phàm. Huyền Dương nhìn xem phía ngoài đêm tối, có chút lo lắng, Hà Phàm để chúng ta không nên quấy rầy hắn, ngược lại là Bần Tăng trong lòng có chút bất an. Cũng không phải lo lắng Hà Phàm, mà là lo lắng tiểu sư muội. Tế Huyền cau mày nói, tiểu sư muội có bản thể tại kia, không có việc gì. Huyền Dương nói, hai người lâm vào trầm mặc, bốn phía lần nữa lâm vào tĩnh mịch. 9 giờ dần dần trôi qua, Hà Phàm đan dược rốt cục đã luyện thành, một cái lớn chừng quả đấm đan dược. Đừng hỏi hắn vì cái gì như thế lớn, bởi vì hắn lười nhác phân. Bình thường luyện đan, đều có phần đan chi pháp, vỡ vụn thành mấy khỏa, hắn cảm thấy phiền phức. Huyền Dương, Tế Huyền, các ngươi tiến đến. Hạ, Hà Phàm thu đồ vật, mở miệng nói ra, Hà Phàm, ngươi rốt cục làm xong, tình huống bên ngoài có chút không đúng. Huyền Dương nói, ta đi ra xem một chút. Hà Phàm nói, Hà Phàm, đã không sao, chỉ là một đầu hung thú chạy tới, đã bị chém giết, Kevin bọn hắn tại xử lý. Lisa thanh âm chuyển đến, Hà Phàm năng lực cảm ứng khuếch trương, Lisa, Kevin, Heater ba người khiêng hung thú trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì thuận tiện. Hà Phàm đẩy ra Huyền Dương hóa thân miệng, trực tiếp chụp điểm đan dược nhét vào, lần sau làm nhiều mấy cái hóa thân tới, ngươi cái tên này, cho ta ăn cái gì? Huyền Dương hóa thân khó chịu nhìn xem hắn, hết sức tức giận, không có gì, Hà Phàm mới sẽ không thừa nhận. Là đang thử thuốc, dù chỉ là một bộ hóa thân, đợi một khắc đồng hồ, xác định Huyền Dương không có việc gì, Hà Phàm mới bắt đầu gặm đan dược, mấy lần liền gặm xong, cảm thụ được dược lực tràn ngập toàn thân, một cỗ kỳ dị lực lượng dung nhập thể nội, đang muốn cao, hứng, trước mắt Huyền Dương thân thể nổ, Hà Phàm, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, chẳng lẽ mình luyện chính là bom, Pê viết hoa cả tên đan dược đúng ca nhỉ. Chương 188, ta luyện chính là bách độc bất xâm đan. Chương 188, ta luyện chính là bách độc bất xâm đan. Tiểu sư muội, ngay tại Hà Phàm lo lắng, mình có thể hay không nổ thời điểm. Tế Huyền hóa thân kinh hô một tiếng, đi theo cũng nổ. Sư Mộng Đồng, Hà Phàm hơi biến sắc mặt. Sư Mộng Đồng cho hắn hộ thân ngọc bội có động. Tĩnh, vội vàng cầm trong tay. Ngọc bội hiển hiện long ảnh, đúng là muốn chủ động bay đi. Hà Phàm đang muốn buông ra ngọc bội, chuẩn bị theo ngọc bội rời đi. Sơn động chấn động, ngoài động, 6 tên quân đội nhân viên bước nhanh rời đi. Kevin 3 người đồng thời lấy ra một cái máy đọc thẻ. Từng đạo kiếm quang xông vào trong động, các ngươi, Hà Phàm sắc mặt lạnh lẽo, bàng bạc tiến hóa chi lực chấn động. Sơn động sụp đổ, cự thạch nổ tung, nhân đao xé tan bóng đêm, kim quang chiếu sáng cả sơn. Động, ngươi không phải Kevin, ngươi cũng không phải Lisa, ngươi cũng không phải Heather. Bí pháp chi nhãn lấp lóe, trước mắt ba người cấu tạo xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt càng phát ra băng lãnh, nguyên lai là các ngươi, cửu nhân cũ, ba người này, không phải thiên sứ tiến hóa giả, cấu tạo cùng trước kia giết chết cửu nhân ngược lại là tương tự, Hà Phàm, xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu rõ không ít. Ba người cười lạnh một tiếng, gương mặt trong nháy mắt thay đổi, hóa thành khuôn, mặt xa lạ, cười lạnh nhìn xem hắn, bất quá, cho dù ngươi nhìn ra lại như thế nào, thân chúng kịch độc ngươi, chắc chắn nuốt hận ở đây. Kịch độc, Hà Phàm trong lòng run lên, thể nội tiến hóa chi lực vận chuyển, không có chút nào ảnh hưởng, không khỏi nghi hoặc, các ngươi lúc nào hạ độc, những dược liệu kia, ta đều trải qua kiểm nghiệm. Chúng ta biết phía sau ngươi có Tang Hưng Thịnh, vừa mới bắt đầu cho vài cọng, như thế nào hạ độc, một người cười lạnh nói, chúng ta tại bình thường dược, liệu trên dưới độc, liền xem như niết cấp 8, sau khi ăn vào, cũng sống không quá một khắc đồng hồ, mà một khắc đồng hồ bên trong, thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu, nếu là có cao cấp giải độc đan, ngươi còn có thể cứu, đáng tiếc, theo chúng ta biết, ngươi người này, xưa nay không chuẩn bị giải độc đan. Một người khác cười lạnh nói, đem dụng cụ buông xuống, kiếm quang xé rách toàn bộ sơn động, đem nơi này triệt để phá hủy, giải độc đan hữu dụng, vậy ta minh bạch, Hà Phàm giật mình, cao, cấp giải độc đan, ta mẹ nó luyện là bách độc bất xâm đan, ngươi điểm này độc tại đan thành thời điểm, liền không có được không nào, minh bạch liền lên đường đi. Ba người âm trầm cười một tiếng, ba kiện dụng cụ đồng thời chuyển đổi ra kiếm quang, vây giết Hà Phàm, đối mặt vô số kiếm quang tiến đến, Hà Phàm không có chút nào vẻ sợ hãi, gảy ngón tay một cái, thiên băng địa liệt, niết cấp 8 thực lực, không có chút nào giữ lại, hạo đãng mà ra, kiếm khí khó tiến mảy may, nhao nhao tán loạn, thực lực của ngươi, ba người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy bàng bạc lực lượng quét sạch, kinh khủng uy thế tiến đến. Ba người vạn phần hoảng sợ, thực lực này, tuyệt đối siêu việt nhất cấp 7, so đối mặt đỉnh phong kỳ hung thú còn kinh khủng hơn, liền chút năng lực ấy, cũng nghĩ tới giết ta, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nhân đao phá không mà đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngự kiếm thuật điều khiển nhân đao, vạch phá bầu trời đêm, chớp mắt đã tới, trực tiếp chẳng tại ba người lồng, ngực, ngươi không trúng độc, nhân đao xẹt qua, ba người kinh ngạc nhìn xem nhuốm máu lưỡi đao. Đầy dẫy không thể tin, đao thứ nhất không giết các ngươi, Kevin bọn hắn ở đâu, Hà Phàm bước ra sụp đổ sơn động, nhìn xem đầy dẫy còn tại tứ ngược kiếm khí, một đạo tràn trề trưởng lực, đánh ra, ba kiện dụng cụ trực tiếp nổ tung, bọn hắn ở phía dưới chờ ngươi, ba người lạnh lùng một câu, một đạo hàn quang sáng lên, phong lực nồng đậm, trong nháy mắt thẳng hướng Hà Phàm, vậy các ngươi xuống, dưới cùng bọn họ. Hà Phàm ánh mắt nhất chuyển, nhân đao giống như tự thân thao túng, trên không trung xẹt qua đạo đạo quỹ tích, huyết thủy phóng lên tận trời, ba bộ thi thể không đầu cắm rơi, thu túi không gian, Hà Phàm triển khai hai cánh, tại bốn phía điều tra, không có ba người thân ảnh, ngược lại là Vân Long bội chấn động càng ngày càng kịch liệt, Kevin ba người không biết ở nơi nào, nhất thời khó tìm. Đi trước nhìn xem sư mộng đồng, đáp ứng quý thiên nhai chiều khán nàng, ném cho. Huyền Dương cùng Tế Huyền, nếu là thật xảy ra chuyện, mình mặt đều ném xong. Hà Phàm buông ra Vân Long bội hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc mà đi, mặc dù bình thường không muốn mặt, nhưng đáp ứng bảo hộ, còn để sư mộng đồng treo. Cái này truyền đi, mình một điểm cuối cùng mặt đoán chừng cũng bị mất. Vân Long bội tốc độ rất nhanh, so với Hà Phàm tốc độ chỉ chậm một chút. Hà Phàm có thể trông thấy Vân Long bội bên trên long ảnh, tại không tiếng động gào thét. Rất gấp, dưới mặt đất hung thú gào thét, trong đêm tối, hung thú tấp nập hoạt động, đang tìm kiếm con mồi, ầm ầm, bầu trời xa xa bên trong, sấm sét vang dội, một đầu giao long gào thét, hóa thân lôi long, chiếu rọi bốn phương tám hướng, sư mộng đồng, Hà Phàm khẽ quát một tiếng, đột nhiên ra tốc, một phát bắt được Vân Long ngọc bội, hai cánh thanh quang lượn lờ, toàn lực bay về phía lôi long, giao chiến chi địa, sư mộng đồng trên người có bình chướng thủ hộ. Nhưng cũng bản thân bị trọng thương, máu me khắp người, dục huyết phấn chiến, không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động tuyệt học, dẫn động đầy trời lôi đình, lấy trường thương hóa lôi long, ngạnh kháng tám vị tiến hóa giả vây giết, bốn phương tám hướng, còn có kiếm quang đột kích, sư thống lĩnh, hôm nay nên lên đường. Một vị thanh niên lạnh giọng mở miệng, mũi kiếm ngưng tụ, phong chi kiếm mang phát ra khí tức bén nhọn, hợp đồng tám người kiếm chiêu, xé rách cả vùng đất, phá hủy vô tận lôi đình, bao phủ lôi long cùng sư. Mộng đồng, một tiếng vang động trời âm thanh truyền ra, một ngụm màu son phun ra, lôi long nổ tung, gào thét thanh âm, hóa thành trường thương, suy sụp một bên, sư mộng đồng trên người bình chướng cũng đã nứt ra, một đạo Phật quang lấp lánh, kiếm quang vỡ vụn, lực lượng vô hình tràn ngập, trừ khử bốn phía lực lượng, không hổ là Phật môn người, bảo mệnh chi vật không ít, nhưng ngươi lại có thể ngoan cố chống lại mấy lần. Tám người cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem sư mộng đồng. Bọn hắn vây giết, nếu không phải sư mộng đồng trên thân hộ mệnh bảo vật quá nhiều, đã sớm thành công đánh chết. Một kiếm này, để ngươi triệt để nuốt hận. Kiếm quang tái khởi, thanh quang hội tụ, phương viên vài trăm mét bên trong, một cỗ phong lực hội tụ, hóa thành nồng đậm thanh quang, tận phó một kiếm, phong chi minh sát. Mấy trượng kiếm mang, vô tận sức gió, tám người thân hình đều có chút mơ hồ. Bên ngoài thân hiện hiện một chút màu đen lông, dùng hết toàn lực, sư mộng đồng cưỡng, chế thương thế, xòe tay ra, trường thương xoay tròn mà quay về, tiến hóa pháp lần nữa vận chuyển, muốn lần nữa đánh cược một lần, nhưng vừa thôi động võ kỹ, thương thế bộc phát, một búng máu lại lần nữa phun ra, phong chi kiếm bận bịu vạch phá bầu trời, mang theo vô tận áp bách chi lực, bao phủ trọng thương sư mộng đồng, bỗng nhiên, một đạo màu vàng quang ảnh lấp lóe. Năm ngón tay khuất trương, bàng bạc tiến hóa chi lực hảo đảng, cưỡng ép ngăn tại kiếm mang trước đó, ầm ầm, kiếm mang ầm, vang nổ tung, bốn phương tám hướng bay tới kiếm khí, cũng vô pháp chống cự cỗ này khí lãng, nhao nhao tán loạn, Hà Phàm, tám người biến sắc, hoảng sợ nhìn xem đột nhiên đến Hà Phàm, ngươi không chết, muốn giết ta, các ngươi cũng muốn làm rõ ràng, lai lịch của ta, Hà Phàm đạm mạc nói, Hà Phàm, sư mộng đồng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một khắc cuối cùng, sẽ là hắn tới cứu mình, hai người cùng một chỗ giết. Tám người liếc nhau, chút xuống dược tề, khôi phục tiến hóa chi lực, kiếm quang, tái khởi, thật làm cho các ngươi giết sư mộng đồng, ta còn thế nào hỗn. Hà Phàm nhân đao nơi tay, bàng bạc tiến hóa chi lực quán chú, vô tận đao mang lấy Hà Phàm làm trung tâm, phân tán bốn phương tám hướng, ngự kiếm, thiên đao bất nhất. Lấy ngự kiếm thuật làm dẫn, đao mang lộn xộn bắn, rảo sát kiếm quang, một đạo to lớn đao mang, đồng thời bao phủ tám người, ầm ầm, rung động dữ dội âm thanh chuyển đến, cả vùng đất vỡ ra vô số khe rãnh, phụ cận cổ thụ vỡ vụn, trường không kiếm trận. Dụng cụ cũng theo đó nổ tung, đao mang quá khứ, hết thảy không thể ngăn cản. Ngươi, kinh sợ thanh âm chuyển đến, đao mang xẹt qua, mang đi sinh mệnh. Hà Phàm mặt không thay đổi tiến lên, thu tám cái túi không gian. Hà Phàm, sư mộng đồng nhìn xem một đao giải quyết hết thảy Hà Phàm, vừa mới há miệng, mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống. Chương 189, ta nhất định xuất ra tá tất cả thực lực. Chương 189, ta nhất định xuất ra tá tất cả thực lực. Hôn mê, Hà Phàm xem xét một phen, không có. Nguy hiểm tính mạng, nhẹ nhàng thở ra, cảm ứng chi lực khuếch tán, không có Huyền Dương cùng Tế Huyền tung tích, lại tại bốn phía dò xét một phen, cái gì đều không tìm được, sư mộng đồng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Hà Phàm không thể không trước mang theo sư mộng đồng rời đi, chưa có trở về trước đó sơn động, mà là tùy tiện tìm cái thanh lý qua biến dị hung thú sơn động, mang theo sư mộng đồng ở đi vào. Ta cái này cũng không có thuốc chữa thương a. Hà Phàm nhíu mày, đành phải gỡ xuống sư mộng đồng túi không gian ở bên trong lục lọi lên, còn tốt, cái này lão hoàng cho ta nếm qua. Hà Phàm tìm tới một bình thuốc, đánh kim bằng điểu thời điểm, lão hoàng cho hắn dùng qua, trực tiếp nặn ra miệng, cưỡng ép rót vào, về phần miệng đối miệng, nghĩ hay lắm, ta Hà Phàm là chính nhân quân tử, tuyệt đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây là cái gì? Hà Phàm lấy ra một quyển sách, không phải tiến hóa bí tịch, mà là một bản quyển nhật ký, 7 tuổi năm. Đó, ta bị sư phụ thu dưỡng, Huyền Dương sư huynh cùng Tế Huyền sư huynh mang ta đi bắt cá. 8 tuổi năm đó, 9 tuổi năm đó, 22 tuổi, gia nhập quân đội. Ta suốt đời mộng tưởng, cuối cùng cũng bắt đầu, ta muốn giết hung thú, báo thù cho cha mẹ. Ta muốn giết sạch tất cả hung thú. Ta muốn bảo vệ tốt quân đội mỗi người, bọn hắn đều có thân nhân của mình, ta không muốn bọn hắn giống như ta, 24 tuổi, bằng hữu của ta càng ngày càng ít, bởi vì ta không làm được, ta không có năng lực bảo vệ bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bọn hắn bị hung thú nuốt, ta có lỗi với bọn họ người nhà. 25 tuổi, ta làm tới quân đội thống lĩnh, ta dốc lòng quét sạch trong quân đội quỷ, muốn bảo vệ bọn hắn. Huyền Dương cùng Tế Huyền sư huynh muốn đi qua, nơi này nguy hiểm như vậy, bọn hắn tới sẽ không toàn mạng, ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi. Khép lại quyển nhật ký, Hà Phàm lâm vào trầm mặc, đem quyển nhật ký bỏ vào túi không gian, lấy tiền hóa chi lực, hỗ trợ áp chế thương thế, ngồi tại cửa hang, chờ đợi bình minh đến. Sắc trời dần dần sáng tỏ, Hà Phàm như một tôn pho tượng, ngồi tại cửa hang, không nhúc nhích tí nào. Sư huynh, một tiếng nôn nóng quát vang lên, sư Mộng Đồng bỗng nhiên ngồi dậy, trước tiên nắm chặt trường thương, mắt nhìn cửa động Hà Phàm, cất bước liền đi, đa tạ ngươi cứu ta, ta nhớ kỹ, không cần cảm ơn, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, tốt nhất đừng ra ngoài. Hà Phàm vẫn không có động, chỉ là đạm mạc mở miệng, bọn hắn bắt Thiên Vân thị tiến hóa giả, có tiến hóa trường học học sinh, cũng có một chút tập đoàn thế lực người, còn có Huyền Dương cùng Tế Huyền sư huynh tung tích không rõ, ta không thể không rời đi. Sư Mộng Đồng trầm giọng mở miệng, bộ pháp kiên định, bước về phía cửa hang, bọn hắn phía sau đều có thế lực, chính bọn hắn thế lực sẽ cứu. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi bây giờ muốn làm là trước chữa khỏi vết thương, ta là quân đội thống lĩnh, lần này phụng mệnh bảo vệ bọn hắn, trên tay ta thất bại, ta liền muốn cứu trở về bọn hắn. Sư Mộng Đồng kiên định nói, vậy ngươi đi thôi, đây là ngươi hộ thân ngọc bội, ta thuê mướn nhiệm vụ đến đây là kết thúc, ra cái sơn động này sinh tử không liên quan gì đến ta. Hà Phàm đem hộ thân ngọc bội trả lại cho nàng, sắc mặt không mang theo mảy may tình cảm, lấy được ngươi ngọc bội, sẽ tự mình chạy ngọc bội, ta cũng không muốn rồi, ta đưa ra ngoài, liền không có thu hồi khả năng, Vân Long bội sẽ tự động hộ chủ, ngươi trường kỳ đeo, lấy tiền hóa chi lực ôn dưỡng, tự sẽ là ngươi. Sư Mộng Đồng không có đi tiếp hộ thân ngọc bội, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói thuê, là có ý gì, ngươi cho rằng ta sẽ đến cứu ngươi, là bởi vì cái gì? Huyền Vân cùng Quý Thiên Nhai tìm tới ta, mời ta hỗ trợ, ta mới có thể tới cứu ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi bây giờ ra ngoài, không nói thương thế của ngươi, ngươi biết bọn hắn ở đâu à? Ngươi làm sao cứu? Sư Mộng Đồng trầm mặc, nàng xác thực không biết những người kia ở nơi nào, sau khi ra ngoài, cũng chỉ có thể giống một con không có đầu con ruồi, khắp nơi tán loạn, không bằng nói một chút, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận vuốt một vuốt, có lẽ sẽ có phát hiện. Hà Phàm nhìn xem trầm mặc Sư Mộng Đồng, nhàn nhạt mở miệng. Tại mấy ngày trước, liền có người thôi động hung thú đi săn giải thi đấu. Ta một mực phản đối, nhưng lại vô dụng, có tiến hóa học gia nhúng tay, thôi động giải thi đấu, nhưng không biết là vị kia tiến hóa học gia. Sư Mộng Đồng tiếng trầm mở miệng, ta dẫn đội bảo hộ dự thi đám người tiến hóa, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện loại sự tình này. Tế Huyền cùng Huyền Dương đâu? Hà Phàm cau mày nói, lúc ấy tình huống hỗn loạn, dự thi niết bản tiền hóa giả, đem chúng ta tách ra. Sư Mộng Đồng nói, bọn hắn không phải núp trong bóng tối bảo hộ ngươi à, làm sao lại bị tách ra? Hà Phàm không hiểu, hai người này, chẳng lẽ ẩn tàng cũng làm không được? Bọn hắn quá quan tâm ta, xuất hiện quá sớm. Sư Mộng Đồng sắc mặt hơi đỏ lên, nói, lúc ấy chỉ là tách ra, không có động thủ. Ai? Hà Phàm lắc đầu thở dài, một cái hòa thượng, một cái đạo sĩ, thế mà còn không có ta nhìn thấu, hồng phấn khô lâu, thật mất mặt. Sư Mộng Đồng lười nhác cùng hắn nói giỡn, trong lòng vạn phần lo lắng, lại là không có đầu mối, sư phụ một mực nói ta khiếm khuyết cái nhìn đại cục, hạ cờ vây có thể giúp ta, không bằng ngươi theo giúp ta đánh cờ, ta cũng lánh tĩnh một chút, cờ vây. Hà Phàm khóe miệng kéo một cái, có chút cứng đờ nói, cờ ca dô được không? Không được. Sư Mộng Đồng nói, liền xuống cờ vây, ta bạch tử, ngươi hắc tử, ngươi đại biểu đối phương. Sư Mộng Đồng không cho Hà Phàm phản đối cơ hội, phối hợp dọn xong thế cuộc, nói ra, ta hiện tại ở vào khốn cảnh, ta thế cuộc hẳn là tại hiểm cảnh, ta muốn tìm cho phép ngươi uy hiếp, không có chỗ tốt ta không làm. Hà Phàm rất khó khăn, mình thật sẽ không hạ cờ, muốn bất hòa Sư Mộng Đồng đấu địa chủ. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Sư Mộng Đồng mắt lạnh, nhìn hắn, đạo môn cao cấp luyện đan chi pháp, hoặc là luyện khí chi pháp, Hà Phàm vội vàng mở ra điều kiện của mình, khẩu khí thật lớn. Sư Mộng Đồng cười lạnh một tiếng, nói, những này ta đều không có, cũng không có khả năng cho ngươi, đổi một cái, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Hà Phàm bất mãn lẩm bẩm, ta lại cứu ngươi, lại muốn cùng ngươi đánh cờ, ta cũng không thể làm không công a, nào có bạch làm công, mà lại, ta không muốn ân tình loại này không đáng tin cậy đồ vật, vì ngươi, cường hóa vũ khí, siêu việt niết bàn cấp. Sư Mộng Đồng lạnh lùng nói, thành giao, ta nhất định xuất ra ta tất cả thực lực, cùng ngươi đánh cờ. Hà Phàm mừng rỡ, nói, Hà Phàm thật không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu Sư Mộng Đồng bày thế cuộc, làm sao hạ cũng không biết. Sư Mộng Đồng cúi thấp đầu, bày biện thế cuộc, ta muốn dồn vào tử địa mà, ta hạ nơi này. Hà Phàm cũng cúi đầu xuống, lấy ra một viên hắc tử, được rồi, tùy tiện xuống đi, nơi này không thể dưới, đây là nước cờ thua, bốn phía, tất cả đều là ta bạch tử, đã bị vây quanh, ngươi có phải hay không thật sẽ không hạ, ngươi không phải nói xuất ra tất cả thực lực à. Sư Mộng Đồng nhìn xem hắn, đây chính là ngươi nói thực lực chân thật, dựa vào điểm phổ được không? Hà Phàm có chút xấu hổ, thế mà bị nghi ngờ, trầm giọng nói, ta đây là niết bàn cấp 8, bằng cái gì không thể hạ, ngươi bốn khỏa bạch tử, bị ta bao vây, ngươi dám cam đoan, đối phương không có niết bàn cấp 8. Sư Mộng Đồng, tốt a, ngươi nói có đạo lý, cái này ta không dám hứa chắc, kia tiếp tục. Sư Mộng Đồng hít sâu một hơi, nói, ta đây là niết bàn cấp 9, ta cái này, Hà Phàm, ngươi nói niết bàn cấp 8. Niết bàn cấp 9 ta nhịn, nhưng ngươi nói ra một cái vượt qua niết bàn, có phải hay không quá mức? Sư Mộng Đồng sắc mặt tái xanh, còn muốn đánh cờ lãnh tĩnh một chút, cái này hoàn toàn tỉnh táo không được, sẽ nổ a, tốt a, không vượt ra ngoài niết bàn. Hà Phàm cũng cảm thấy mình làm như vậy có chút quá mức, cầm lấy một viên hắc tử, đây là ta nội ứng, ngươi quân đội có nội ứng. Sư Mộng Đồng, cái này có đạo lý, có nội ứng có thể, nhưng là, quân cờ của ta, dựa vào cái gì tất cả đều là nội ứng. Sư Mộng Đồng nổ, cái này không có cách nào hạ, bởi vì đối phương khả năng nắm trong tay quân đội. Hà Phàm lại nói, ngươi muốn đem mình đặt mình vào tại tuyệt đối trong hiểm cảnh, tốt a, ta nhẫn. Tiếp tục, đây là ta biến dị hung thú đại quân, mặc cho ngươi ngụy biện nhiều, vẫn là sơ sẩy, thật có lỗi, ngươi cứu viện tiến hóa. Giả, biến dị, vô tình thọc ngươi một đao, Hà Phàm mặt không thay đổi nói, Sư Mộng Đồng, cái này cờ không có cách nào hạ, đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời cất giữ, page còn 4C mà phải cài lại cái win đã, đơ chục phút, chương 190, ta không có nhìn lén nhật ký của ngươi, chương 190, ta không có nhìn lén nhật ký của ngươi, Hà Phàm xác thực sẽ không hạ cờ. Nhưng là hắn có thể tất tất, ngụy biện nhiều, nhân thể cải tạo, là phạm pháp. Sư Mộng Đồng mặt đen lại nói, bọn hắn làm chính, là chuyện phạm pháp. Hà Phàm cười lạnh nói, vốn chính là tội chết, còn sợ lại nhiều một đầu. Ngươi bắt một thanh quân cờ làm gì? Sư Mộng Đồng nhìn về phía Hà Phàm, lại nắm một cái hắc tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta đây là phe thứ ba thế lực, cái này gọi đột biến. Có câu nói hay lắm, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ngươi cũng không biết bọn hắn còn có hay không ẩn tàng lực lượng. Hà Phàm nghiêm trang nói, vậy ngươi có nghe hay không qua một câu, cờ phẩm gặp nhân phẩm, ngươi, thật hảo tiện. Sư Mộng Đồng nghiến răng nghiến lợi, Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, niết bàn cấp 9 chút xuống một bình gen dịch, đột phá, đưa ngươi giết chết, ta thắng. Sư Mộng Đồng, ta Sư Mộng Đồng thề, đời này lại cùng Hà Phàm đánh cờ, chính là thiểu năng, cái này cờ là không có cách nào hạ, bằng không, không cần bày thế cuộc, đừng nói nàng tại hiểm cảnh, liền xem như Hà Phàm tại hiểm cảnh, nàng cũng không thắng được, nào có một con cờ, treo lên đánh toàn bộ, siêu việt niết bàn đều, chỉnh ra tới, còn có cái gì là ngươi làm không được, bất quá, mặc dù cờ hạ không được. Nhưng Sư Mộng Đồng cũng tỉnh táo lại, không suy nghĩ nữa lập tức đi ra, chuyên tâm chữa thương, ngươi có hay không đụng đến ta túi không gian. Sư Mộng Đồng đột nhiên nhớ tới việc này đến, cảnh giác nhìn xem hắn, không có, ta cũng không có xem ngươi nhật ký. Hà Phàm vội vàng phủ nhận, Sư Mộng Đồng, nếu không phải ta hiện tại thụ thương được rồi, toàn thịnh thời kỳ cũng đánh không lại Hà Phàm, nhìn, đừng nói ra ngoài, sư Mộng Đồng hung tợn nói, yên tâm, ta thật không thấy, chỉ là tìm bình thuốc chữa thương cho ngươi ăn vào. Hà Phàm chính tiếng nói, ngươi sao có thể hoài nghi ta nói lời? Hà Phàm, ngươi vì cái gì không nguyện ý tiến vào quân đội? Không đề cập tới nhật ký sự tình, sư Mộng Đồng dò hỏi, không muốn vào. Hà Phàm đạm mạc nói, không có gì nguyên nhân, tại quân đội, còn không có ta ở bên ngoài dạo chơi, tăng lên nhanh, ta tại sao phải tiến quân đội? Quân đội săn giết hung thú có thể để cho ta tùy tiện ăn, thuần túy suy nghĩ nhiều, ta nếu là ăn nhiều mấy trận, đoán chừng các ngươi cũng sẽ cùng ta gấp, ngươi liền không muốn vì nhân loại làm cống hiến, quét ngang hung thú, lập xuống công huân. Sư Mộng Đồng cau mày nói, ta thích làm cống hiến không lưu danh, xong chuyện phủi áo đi, thâm tảng công cùng tên. Hà Phàm thâm trầm đạo, mình giết hung thú không ít, đều là mình ăn, lười nhác chạy tới cầm điểm công lao, bởi vì tồn mấy năm đều chưa hẳn mua được một bình cao cấp gen dịch, vừa đi vừa về lãng phí thời gian liền không nói, ta nhịn không được liền muốn ăn, chờ không được, lời này của ngươi ta cũng không tin. Sư Mộng Đồng cười lạnh nói, lại nói, vì nhân loại làm cống hiến, giết hung thú là mỗi cái tiến hóa giả trách nhiệm, ngươi gia nhập quân đội là lựa chọn tốt nhất, đã đều thích vì nhân loại làm cống hiến, ngươi đem mình sẽ đạo môn công pháp cho ta, ta tăng cường thực lực, liền có thể làm càng nhiều cống hiến. Hà Phàm mong đợi nhìn xem hắn, ngươi như tồn đủ điểm công lao, có thể mua sắm. Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, nhưng ta không nghe nói, điểm công lao có thể mua Thái Thượng Kim Viêm Kiếm, điểm công lao có thể mua Tam Muội Chân Hỏa. Hà Phàm đạm mạc nói, mỗi người đều có mình át chủ bài, giáo phái cũng giống như vậy, Phật đạo cũng có địch nhân, không có khả năng toàn bộ xuất ra. Sư Mộng Đồng sắc mặt khó coi mà nói, ngươi nếu là thật lòng thực lòng bái nhập đạo môn, điểm công lao đầy đủ, tự sẽ truyền thụ cho ngươi, lời này ta tin à, là có hay không tâm thực lòng, còn không phải đạo môn một câu. Hà Phàm cười lạnh nói, ngươi cũng đừng ý đồ ảnh hưởng ta, làm Phật đạo người, các ngươi có mình tiền đồ tươi sáng, ta Hà Phàm có mình pháp tắc sinh tồn, chính như ngươi chỉ tin tưởng mình thực lực, đem hết thảy ép trên người mình, ta Hà Phàm cũng giống như vậy, chỉ tin tưởng mình, ép, ta sẽ không từ thủ đoạn tăng lên mình. Sư Mộng Đồng ngơ ngác, đem hết thảy ép trên người mình, ngươi còn nói không, có nhìn lén ta nhật ký. Hà Phàm không có ngừng, tiếp tục nói, mỗi người đều có mỗi người cách sống, ngươi ý đồ dùng ý nghĩ của mình đến ảnh hưởng ta, hà tất phải như vậy đâu. Ta cũng là tại giết hung thú, ta cũng tại làm cống hiến, ta như gia nhập quân đội, giết cái mấy năm hung thú, cũng có thể mua một bản rác rưởi đạo môn tiến hóa pháp, lại dùng mấy năm đi mua một bình gen dịch, thật có lỗi, ta chịu không được. Hai người chúng ta đều có cộng đồng chỗ, tin tưởng mình thực lực, chỉ là, ngươi có người cho đồ tốt, ta không có, ta Hà Phàm chỉ là người bình thường, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ, chờ thực lực của ta đầy đủ, ta không ngại giúp một cái. Hà Phàm nói một hơi, nhìn xem Sư Mộng Đồng, cho nên, ta hiện tại rất nghèo, ngươi rất giàu có, ngươi nếu không trước tiếp tế ta mấy quyển Phật đạo tiên hóa pháp, chờ ta ngày nào lợi hại, lại đến kiêm tể ngươi một cái. Sư Mộng Đồng ngốc trệ, vốn đang đối cái thằng này có một chút đổi mới, lần này triệt để không có, nói tới nói lui, vẫn là phải tiến hóa pháp, ngươi cái tâm cơ tiện hóa, hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, tu luyện tiến hóa pháp, khôi phục thương thế. Hà Phàm thở dài một tiếng, nếu là mình lại hung ác điểm tâm, trực tiếp liền giết người cướp của, bức bách Sư Mộng Đồng giao ra tiến hóa pháp, mình cái gì cũng có. Mắt nhìn Sư Mộng Đồng, Hà Phàm đứng dậy ra ngoài một lát, tiến đến tìm Kevin ba người, nhìn có hay không manh mối. Một ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm không có tìm được mảy may manh mối, hắn cảm thấy chuyện lần này có chút không tầm thường, đối phương là thế nào biết hắn đột nhiên chuẩn bị luyện đan, mà lại, còn tại cùng một thời gian, xuống tay với Sư Mộng Đồng, bố trí kín đáo như vậy, đối phương biết hắn biết luyện đan, biết hắn lúc ấy tình huống, sáu người kia quân đội, cũng là nói đi thì đi, đây chính là Huyền Vân an bài tới, nếu là muốn đi, Huyền Vân sẽ không cùng mình lên tiếng kêu gọi, ngược lại để bọn hắn tại động thủ thời khắc mấu chốt rời đi. Một ngày thời gian, Sư Mộng Đồng cũng khôi phục 7-8 phần, mở miệng nói, ta hiện tại thương thế khôi phục không sai biệt lắm, theo ta đi cứu người, đi tốt. Hà Phạm khoát tay nói, ngươi không phải bị thuê à? Sư Mộng Đồng không bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Đổi ý chính là Huyền Vân, ta luyện đan thành công, vừa ăn đan dược liền bị phục sát, quân đội 6 người đi hết, ta có thể cứu ngươi đều là ta khoan dung độ lượng, không cho tam muội chân hòa, ta nổi nóng với ngươi. Hà Phạm bất thiện nói, nếu như thế, ngươi càng hẳn là đi với ta quân đội, chúng ta điều tra rõ ràng. Sư Mộng Đồng nói ra, Huyền Vân sư thúc tuyệt đối sẽ không đột nhiên đổi ý cái này, chắc chắn là đối phương âm mưu, ta còn muốn tìm Kevin bọn hắn, càng nên đi quân đội, để quân đội hỗ trợ tìm kiếm. Sư Mộng Đồng nói, Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, ngươi dám cam đoan, hiện tại quân đội không có bị đối phương trưởng khống, nhiều lắm là trưởng khống ta mang đội ngũ, bất quá, ta sớm có ám thủ, lần này vừa vặn xem ai nhảy ra. Sư Mộng Đồng cười lạnh nói, lần này, nhất định phải đem bên trong gian tế dọn dẹp sạch sẽ, ngươi dám cam đoan, lần này toàn nhảy ra ngoài. Hà Phàm cười lạnh nói, ngươi ám thủ, không có bị diệt trừ, ngươi tại sao muốn đem tình thế nghi ác liệt như vậy? Sư Mộng Đồng thực sự chịu không được Hà Phàm dạng này, thời khắc đem tình thế nói đến nguy hiểm nhất, gần như không thể thay đổi, chơi như thế nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng, tốt a ta. Quen thuộc, Hà Phàm nhún vai, vốn muốn nói, dựa theo khó khăn nhất tiêu chuẩn đến thiết lập phó bản, chính mình mới sẽ có lớn nhất tăng lên động lực, nhưng nghĩ tới Sư Mộng Đồng tăng lên không bằng mình, vẫn là không tiến công nàng. Chương 191, ta đương nhiên không có việc gì. Chương 191, ta đương nhiên không có việc gì. Hung thú sơn mạch, một cái sơn cốc bên trong, nơi này có không ít doanh trướng, mười mấy tên người mặc màu đen giáp trụ, cầm trong tay trường thương thanh niên tiến hóa giả, thẳng tắp đứng thẳng, thủ hộ lấy doanh trướng. Hà Phàm cùng Sư Mộng Đồng tại ngoài sơn cốc, trong một khu rừng rậm rạp, không có vội vã ra ngoài. Sư Mộng Đồng lúc đầu nghĩ trực tiếp đi qua, nhưng nghĩ tới Hà Phàm nói, quân đội khả năng bị nắm trong tay, nàng liền dừng bước, nhìn xem những cái kia giáp trụ thanh niên, thấp giọng nói, đi theo ta. Hà Phàm không nói một câu, theo Sư Mộng Đồng, tiến vào rừng rậm, đi theo đường vòng, đi vào sơn cốc một bên khác, nơi này là liên miên bát ngát rừng rậm, nơi này có một tảng đá lớn. Sư Mộng Đồng đi vào cự thạch trước, khẽ quát một tiếng, tiến hóa chi lực vận chuyển, ôm lấy cự thạch, trực tiếp xê dịch về một bên. Hà Phàm nhìn thẳng nhíu mày, thật sự là nữ bạo long. Cự thạch dịch chuyển khỏi, một cái cửa hang xuất hiện trong tầm mắt. Sư Mộng Đồng vẫy vẫy tay, dẫn đầu nhảy xuống, Hà Phàm theo sát phía sau. Sư Mộng Đồng vận chuyển tiến hóa chi lực, đem cự thạch hồi quy nguyên vị, ngăn chặn cửa hang. Đây là ta lúc đầu đào phòng ngừa cường đại hung thú đột kích, có đường thối lui, không nghĩ tới hôm nay dùng tới, người khác không biết. Hà Phàm hỏi, có người biết, nhưng cũng không quan hệ, nơi đây có ta bày ra trận pháp, chỉ là không có khởi động. Sư Mộng Đồng cười nói, nếu không phải ta tại, ngươi sớm đã bị công kích. Sơn động rất rộng rãi, hai người nhanh chóng tiến lên, không đến một lát, liền tới đến trong sơn cốc, một tòa doanh trướng hạ. Hà Phàm năng lực cảm ứng lan tràn ra ngoài, phát giác được trong doanh trướng có người, trong doanh trướng có người, một cái, ngươi có thể vô thanh vô tức giải quyết hắn. Sư Mộng Đồng hỏi, có thể. Hà Phàm gật đầu, đối phương bất quá là một vị niết bàn cấp 5, nhẹ nhõm là có thể giải quyết, đi lên đánh ngất xỉu, sau đó lôi vào, đừng giết chết. Sư Mộng Đồng nói, Hà Phàm tiến hóa chi lực lưu chuyển toàn thân, xốc lên đỉnh đầu một khối phiến đá, hóa thành một đạo thanh quang liền xông ra ngoài. Một vị thanh niên tiến hóa giả còn chưa kịp phản ứng, Hà Phàm một trường đã đập vào đối phương cái ót bên trong, trực tiếp đánh ngất xỉu. Kéo đi, là Tam ca. Sư Mộng Đồng sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, trước mang đi, Tam ca cùng ta quan hệ tốt nhất, phong tốt hơn mặt phiến đá. Hai người mang theo thanh niên trở về rừng rậm. Sư Mộng Đồng một đạo tiến hóa chi lực đánh ra, tỉnh lại thanh niên. Tam ca, sư thống lĩnh, ngươi trở về rồi. Thanh niên ngạc nhiên nhìn xem Sư Mộng Đồng, hết sức kích động, biết ngươi xảy ra chuyện, các huynh đệ tìm một đêm không tìm được ngươi, đều nhanh lo lắng giết chúng ta. Ta không sao, ta muốn biết quân đội có hay không xảy ra chuyện. Sư Mộng Đồng nhẹ giọng hỏi, quân đội thiếu đi mấy người. Tam ca sắc mặt có chút ảm đạm, chết rồi, không không biết ai giết, những người kia có hạ lạc à? Sư Mộng Đồng lạnh giọng hỏi, có đầu mối, cụ thể còn chưa tìm ra. Tam ca sắc mặt băng lãnh, thanh âm phát lạnh, nếu là tìm tới bọn hắn, định chặt đám này tạc toái. Hai ta vị sư huynh, có tin tức không có? Sư Mộng Đồng hỏi lần nữa, không có. Tam ca lắc đầu, sư Mộng Đồng sắc mặt âm trầm, tràn ngập sầu lo, nàng dùng bí pháp liên lạc qua Tế Huyền cùng Huyền Dương, không có trả lời. Kevin, Lisa, Heather, ba người, giúp ta tìm một cái. Hà Phàm lên tiếng nói, vị này là... Tam ca không có trực tiếp đồng ý mà là nhìn về phía sư Mộng Đồng. Hà Phàm, sư Mộng Đồng giới thiệu nói, lần này cũng là Hà Phàm xuất thủ, ta mới có thể trốn qua một kiếp. Ba người này là phương Tây thiên sứ tiến hóa giả, ngươi tìm kiếm một cái. Vâng, thống lĩnh, Tam ca vội vàng ứng thanh, còn có, ta trở về sự tình, ngươi không muốn chuyển đi, ta ngược lại muốn xem, sẽ có hay không có người nhảy ra. Sư Mộng Đồng lạnh như băng nói, thống lĩnh yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối làm tốt. Tam ca vội vàng nói, ngươi đi làm đi, ta tại địa đạo chờ ngươi. Sư Mộng Đồng nói, vâng. Tam ca cúi người hành lễ, quay người tiến vào địa đạo, trở về doanh trướng. Sư Mộng Đồng cùng Hà Phàm tiến vào địa đạo, đưa Tam ca trở về, nhìn xem đi lên. Tam ca, sư Mộng Đồng có chút cau mày nói, Hà Phàm, giúp một chút, nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải nói quan hệ tốt nhất à? Hà Phàm đạm mạc nói, còn không phải ngươi, nói tâm ta đều luống cuống, bảo hiểm một điểm đi. Sư Mộng Đồng nói, ừm, ta ra ngoài. Hà Phàm lấy cảm ứng chi lực bao phủ, thừa dịp không người, lấy ra lục căn thanh tịnh trúc, cảm ứng rõ ràng hơn. Tam ca ra ngoài gọi tới một số người, tiến đến dò xét tin tức, về sau liền trở về doanh trướng, không có chút nào dị trạng. Trạng vạng tối, Tam ca tự mình đưa thức ăn xuống tới, tay lấy ra giấy, giao cho sư Mộng Đồng, thống lĩnh, hết thảy đều ở trên đây, ta đi lên trước, làm phiền. Sư Mộng Đồng gật gật đầu, mở ra trang giấy nhìn thoáng qua, có mấy cái danh tự, gần nhất không an phận, còn có Kevin ba người tin tức, độc hành giả liên minh, nơi đây chính ngươi xử lý, ta rời đi trước. Hà Phàm thản nhiên nói, đem Vân Long bội mang theo, thuận tiện liên hệ. Sư Mộng Đồng nói, vì an toàn của nàng, Hà Phàm kiên trì đem ngọc bội trả lại cho nàng, thay cái phương thức liên lạc đi. Vân Long bội ngươi cầm. Hà Phàm lắc đầu, vậy ngươi cầm khối ngọc bội này, hiện tại ngọc bội kia cũng chỉ còn lại đưa tin chi năng. Sư Mộng Đồng lấy ra một khối màu trắng ngọc bội, Hà Phàm tiếp nhận ngọc bội, rời đi địa đạo, mở ra hai cánh, hướng độc hành giả liên minh mà đi. Đối với quân đội sự tình, hắn không nghĩ tới nhiều tham dự, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng, có phải hay không Kevin ba người này xảy ra vấn đề, bị người khác chơi đều rồi một thanh, không trả về đi là không thể nào, cái này không phù hợp hắn mang thù tính cách. Độc hành giả liên minh, một đống lửa thiêu đốt, ba người ngồi vây quanh, Kevin sắc mặt xấu lo, không biết Hà Phàm thế nào, tìm cũng tìm không thấy, trước sơn động chỉ có ba bộ lạ lẫm thi thể. Hà Phàm sẽ không có chuyện gì, Heather mở miệng nói, đúng, Hà Phàm chắc chắn không có việc gì, hắn thực lực mạnh như vậy. Lisa nói, sớm biết, ta trước đó liền không đi ra, ba người chúng ta liền nên canh giữ ở cửa hang, cũng là không đi. Heather hối hận địa đạo, đồng thời lấy khóe mắt liếc qua quan sát hai người biểu lộ. Heather, cái này cũng không trách ngươi, lúc ấy hung thú gào thét, ngươi đi dò xét, cũng là phòng ngừa hung thú tới. Kevin nói, ta, ba vị, lúc này mới bao lâu không thấy, giống như này thương cảm. Hà Phàm dậm chân mà ra, đi hướng ba người. Hà Phàm, Kevin cùng Lisa đại hỉ, Heather con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó vẻ mặt tươi cười, kích động nói, Hà Phàm, ngươi, không có việc gì liền tốt, lo lắng giết chúng ta. Ta đương nhiên không có việc gì, chỉ là đêm hôm đó, các ngươi đi đâu? Hà Phàm cười hỏi, nhìn người vật vô hại, vào lúc ban đêm, phụ cận truyền đến tiếng thú gào, Heather tiến đến điều tra, chưa có trở về, tiếp lấy ta cũng đi. Kevin giảng thuật nói, lúc ấy ta tiến rừng rậm, liền có một cỗ khói mê, ta cái gì cũng không biết, liền đã ngủ, cho ngươi. Lisa từ túi không gian, lấy ra vòng quanh một trang giấy, đưa cho Hà Phàm, đây là cái gì? Hà Phàm tiếp nhận, vô ý thức hỏi một câu. lúc ấy vị kia quân đội nhân viên chân dung, ta là bị hắn mê choáng. Lisa trầm thấp thanh âm nói, được, Hà Phàm triển khai chân dung, nhìn xem trên bức họa khuôn mặt xa lạ, ánh mắt lạnh lùng, tranh này giống không phải kia quân đội trong 6 người bất kỳ một cái nào, ngươi lúc đó làm sao cùng hắn đi rồi, tiến vào rừng rậm, mê choáng ta về sau, hắn cải biến khuôn mặt, hắn nhưng lại không biết, ta có một loại năng lực, thượng đế che chở, mặc dù không mạnh, nhưng cũng cho ta nhiều ngăn cản một lát, nhớ kỹ khuôn mặt. Lisa giải thích nói, chương 192, chuyên nghiệp thay mặt soát nhiệm vụ, chương 192, chuyên nghiệp thay mặt soát nhiệm vụ, tiếp xuống, ta muốn đi làm sự kiện, cần các ngươi hỗ trợ, đương nhiên, chuyện này gặp nguy hiểm, nếu như các ngươi không muốn tham dự, vậy liền được rồi, Hà Phàm nói, chuyện gì, Hà Phàm, chúng ta là bằng hữu, sai lầm một lần, ta đã đủ áy náy. Lần này ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì, nói thẳng, ta Kevin, tuyệt đối làm tốt, Kevin vội vàng nói, đúng vậy a, có chuyện gì nói thẳng, chúng ta đều là bằng hữu, Heather cùng Lisa cũng nói, không có việc lớn gì, chính là giết mấy người, hả giận, Hà Phàm cười nói, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, giết người, ba người ngẩn người, sau đó không do dự mà nói, chúng ta cùng ngươi, đúng rồi. Hà Phàm, ngươi tam nhật bất tàn đại thiên đan luyện tốt a? Heather hỏi, luyện tốt, đã phục dụng, Hà Phàm cười lạnh nói, đối phương không hiểu rõ ta đan, dược đặc tính, tùy tiện đối ta hạ sát thủ, tự tìm đường chết, đặc tính, không phải liền là ít cái trọng yếu nhất bộ vị a? Lisa hiếu kỳ, chẳng lẽ, còn có cái gì chỗ kỳ lạ, trước ngực cũng thay đổi lớn, nói xong. Lisa vẫn rất giật mình, Lisa, ngươi đi theo Tần Vi học xấu. Hà Phàm cảm giác Lisa cũng có hướng Tần Vi phương hướng phát triển xu hướng, vội vàng giải thích nói, tam nhật bất tàn đại thiên đan, vừa phục dụng, thực lực tăng vọt, lúc nào cũng có thể phát tác, cũng có thể là tạm. Thời không phát tác, đối phương vận khí không tốt, ta một mực không có phát tác. Vậy ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, qua 3 ngày thời gian, lại đi dãy núi không muộn, Heather nói, không được, phải đi, ta Hà Phàm nhất là chịu không được khí, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, lần này ta nhất định phải tìm ra bọn hắn đến, đem cơn giận này ra, Hà Phàm, nếu không ngươi liền nghe Heather, trước sống qua cái này 3 ngày, Kevin cùng Lisa cũng khuyên nhủ, không có việc gì, áp chế ở Hà Phàm, cười nhạt nói, tam nhật bất tàn đại thiên đan, mỗi ngày cũng chỉ phát tác mấy giờ, bình thường không có việc gì. Nhưng vạn nhất nếu là đột nhiên phát tác đâu, Heather một mặt lo lắng mà nói, vẫn là tại liên minh nghỉ ngơi đi, không cần, nếu là không muốn cùng ta đi, chính ta đi là được, Hà Phàm đạm mạc nói, Hà Phàm, chúng ta là bằng hữu, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều cùng ngươi, Kevin nói, đã theo giúp ta. Bên kia theo ta đi thôi, Hà Phàm triển khai 2 cánh, độn lên không, chung, trong lòng suy tư, nếu là không giờ phút này đi, làm sao cho các ngươi cơ hội. Hà Phàm hiện tại đối với thực lực mình rất tự tin, cho dù là Huyền Vân liên thủ với Quý Thiên Nhai, cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi 3 người này, âm mình một thanh, chỉ là đơn thuần giết người, như thế vẫn chưa đủ, tiện thể lấy nhìn có thể hay không đào ra ít đồ đến, nếu là có thể, cũng coi là giúp sư mộng đồng một tay, lần nữa trở lại trước đó sơn động, nơi này đã bị dọn dẹp, chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi nhưng không có khôi phục, sơn động cũng thay đổi thành phế tích, các ngươi tại đây đợi ta, ta ra ngoài làm ít chuyện, trở về sau, chúng ta là song động, Hà Phàm, chúng ta cùng đi với ngươi đi, Kevin nói, không cần, Hà Phàm vứt xuống một câu, đứng dậy rời đi, Hà Phàm không hề rời đi. Tại trong rừng rậm liên hệ sư mộng đồng, để nàng tới lấy đồ vật. Mình nhìn chằm chằm Kevin 3 người, nhìn sẽ có hay không có động tĩnh. Rất nhanh, sư mộng đồng đến, Hà Phàm đem chân dung, giao cho nàng, ngươi đi dò tra nhìn, khả năng thật, khả năng giả. Tại không có kết luận Lisa có vấn đề trước đó, Hà Phàm cũng không dám khẳng định, tranh này giống có trợ giúp, có khả năng chỉ là lừa dối, được. Sư mộng đồng gật đầu, thấp giọng nói, ngươi đem bọn hắn kêu đến làm gì, ngươi lại muốn làm sao cha, ta bị người khác chơi đều rồi, có thể là người bên cạnh, Hà Phàm không có giấu giếm, lại nói, tham gia kia cái gì thi đấu đám người tiến hóa, có hay không không có bị bắt, điểm, dừng chân ở đâu, đây là địa đồ, ngươi muốn làm gì? Sư Mộng Đồng lấy ra địa đồ giao cho hắn, đi phát triển một cái nghiệp vụ, dãy chút món tiền nhỏ. Hà Phàm cười lạnh nói, đã muốn bắt người, rất có thể tiếp tục động thủ. Đã ngươi muốn đi nơi đó, đem cái này cầm, Lâm Thời Xung làm quân đội người, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Sư Mộng Đồng ném cho hắn một tấm lệnh bài. Sư Mộng Đồng rời đi, Hà Phàm lại nhìn một lát, ba người cũng không có động tĩnh, lúc này mới đi ra ngoài, nghĩ đến, cũng là, mình vừa trở về liền rời đi, nếu là trong lòng có quỷ, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Một đêm này rất bình tĩnh, sáng sớm hôm sau, Hà Phàm đứng lên nói, theo ta đi thôi, ba người cũng không tại hỏi thăm, đi theo Hà Phàm phi hành mà đi, một tòa núi nhỏ dưới chân, một mảnh đất trống, có không ít tiến hóa giả ở đây tụ tập, quân đội vừa xảy ra chuyện, một chút tiến hóa giả bị bắt đi, để các thế lực lớn co vào ở chỗ này, nhưng không có vội vã rời đi, bởi vì lần này giải thi đấu ban, thưởng quá mê người, niết bàn cấp gen dịch, cộng thêm chế tạo riêng tiến hóa lộ tuyến, hôm nay, bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một đạo có màu vàng hai cánh, ba đạo màu trắng hai cánh, xin hỏi ba vị là người nào? Một vị tiến hóa giả bước nhanh tới, là một người trung niên nam tử, rất khách khí hỏi thăm, Hà Phàm, đây là ta ba vị du học bằng hữu. Hà Phàm lấy ra lệnh bài, nguyên lai là thủ hộ giả, ta là Kim Long Dược Nghiệp Long Lâm, nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra, ngay sau, đó nói, xin hỏi thủ hộ giả, chúng ta trước đó mất tích người, có tin tức hay không? Kia là những người còn lại phụ trách, ta chỉ là tới xem một chút, thuận tiện phát triển một chút nghiệp vụ, Hà Phàm đạm mạc nói, phát triển nghiệp vụ, Long Lâm ngây ngẩn cả người, Hà Phàm gật gật đầu, vung tay lên, tiến hóa chi lực trực tiếp bao phủ một tảng đá lớn, trong chốc lát tiêu tán, chỉ để lại một hàng chữ lớn, chuyên nghiệp thay mặt soát nhiệm vụ, thuần huyết thời đỉnh cao trở xuống, muốn hung, thú chết như thế nào liền chết như thế nào, dược liệu đổi lấy, Long Lâm, ngươi đây là tới đoạt mối làm ăn, ngươi không phải quân đội phái tới thủ hộ giả à, đại gia tới xem một chút a chuyện tốt tới cửa, mau đến xem nhìn, Hà Phàm vận chuyển tiến hóa chi lực, kêu lớn, chuyện tốt, tụ tập đám người tiền hóa nghe tiếng mà đến, thuận Hà Phàm chỉ dẫn nhìn lại, trông thấy hàng chữ kia, nhất thời ngốc trệ, đây coi là cái gì, bên ngoài giúp bọn hắn gian lận tới, đây là hung thú săn giết giải, thi đấu, ngươi cầm quân đội lệnh bài, chạy tới nói thay mặt soát, Kevin ba người cũng mê, ngươi đây là muốn náo loại nào, không phải đã nói giết người à, vị đại nhân này, ngài đây là, Long Lâm có chút xem không hiểu, tới kiếm chút thu nhập thêm, Hà Phàm mở miệng nói, không dược liệu ăn, các ngươi ai cho dược liệu, ta giúp ai giết, ngươi để hung thú chết như thế nào đều được, thoi thóp, mình bổ đao cũng được, đại nhân, ngươi là tới thăm dò chúng ta à, một vị tiến hóa giả lên tiếng, hỏi, rất là chính nghĩa mà nhìn xem hắn, chúng ta giảng cứu công bằng công chính, lấy thực lực mình săn giết, nếu là đại nhân là đến sò xét. Cũng không cần uổng phí sức lực, một gốc dược liệu, một đầu trưởng thành kỳ, 5 cây thành thục kỳ, nếu là ngươi có thể gom góp 100 gốc, đồng thời tìm tới thời đỉnh cao cũng có thể giết. Hà Phàm đạm mạc nói, 100 gốc dược liệu, giết thời đỉnh cao, một đám người mộng, bao quát Long Lâm cũng mộng, không phải quá đắt, mà là quá tiện nghi. Đỉnh phong kỳ hung thú A đây chính là có thể giết chết niết bàn cấp 7. 100 gốc dược liệu nhìn như nhiều, nhưng bọn hắn là ai, tập đoàn, gia tộc, tiến hóa trường học, những thế lực này, tùy tiện, đều có thể lấy cho ngươi ra mấy trăm gốc đến, không sợ ngươi ra muốn, liền sợ ngươi giết không được, đại nhân, ta cảm thấy ngươi là đang vũ nhục bọn hắn giảng cứu công bằng công chính, sẽ không gian lận, Long Lâm nghĩa chính ngôn từ mở miệng, cuối cùng lời nói. Xoay chuyển, thấp giọng nói, chúng ta tự mình đàm, một đám tiến hóa giả ngốc trệ, muốn mặt không, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghe không được, không nghĩ tới ngươi là như thế người chính trực, huynh đệ, xin lỗi, vi huynh có chút không muốn mặt, trước cho ta đến hai đầu thành thục kỳ, một vị tiến hóa giả dẫn đầu móc ra 10 cây dược liệu, chương 193, trong cơ thể ta còn có độc, chương 193, trong cơ thể ta còn có độc. Ngươi theo ta cùng đi, vẫn là tại đây đợi ta, muốn thành thục kỳ chết như thế nào? Hà Phàm nhận lấy 10 cây dược liệu, hỏi thăm đối phương yêu cầu, thoi thóp, ta cũng không cần đi. Vị này tiến hóa giả nói, trời mới biết có thể hay không bị dẫn đi xử lý, vẫn là chờ ở tại đây tốt, 10 cây dược liệu cũng không nhiều, coi như một lần dò xét, tốt, Kevin, ba người các ngươi tại bậc này, ta đi một chút liền về, Hà Phàm vứt xuống một câu, triển khai hai cánh, phóng tới không trung, tìm kiếm thành thục kỳ hung thú, Kevin ba người còn có chút mơ hồ, nhưng không nói gì, thêm, vẫn là rất nghe lời tại bậc này đợi, các ngươi thật có thể giết đỉnh phong kỳ. Long Lâm cũng không lo được cái gì, lôi kéo Kevin dò hỏi, chúng ta có thể hợp tác làm ăn lớn A Ta Kim Long dược nghiệp, có thể tìm kiếm đỉnh phong kỳ hung thú, chỉ cần các ngươi đi lên xử lý. Kevin ba người không nói chuyện, trời mới biết Hà Phàm có thể hay không giết đỉnh phong kỳ, vạn nhất là hắn tại thổi thói xấu đâu. Rất nhiều tiến hóa giả nghị luận ầm ĩ không hiểu rõ cuối cùng đang chơi cái gì, trong đó có mấy vị tiến hóa giả mắt hiện lãnh quang, liếc nhau, đồng thời mở miệng nói, không bằng đi vào uống chén trà, chúng ta nói chuyện, đúng, đi vào uống chén trà, Long Lâm vỗ trán một cái, nhiệt tình mời nói, bên kia đi uống chén trà, Heater mở miệng nói, ba người tiến vào uống trà, đàm luận Hà Phàm thay mặt soát nghiệp vụ, oanh, không bao lâu, Hà Phàm trở về, hai đầu hung thú trực tiếp ném xuống đất, khuấy động lên bụi mù, Hà Phàm mở miệng nói, vừa rồi ai cho dược liệu, mình, tới, còn có một hơi, ta cho, vị kia tiến hóa giả vội vàng chạy tới, một kiếm đâm chết hung thú, hợp tác vui vẻ, đa tạ, còn có ai, như thế cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ, Hà Phàm cao giọng nói, ta muốn, ta cái này có dược liệu, còn lại tiến hóa giả nhanh chóng xông tới, cướp đem dược liệu đưa cho Hà Phàm. Chuyện tốt bực này, cũng theo đó một đợt, đại nhân, ta dược liệu này nhiều, chúng ta có thể hợp tác lâu dài, Long Lâm vội vàng nói, ta chỉ làm ngắn hạn, Hà Phàm bĩu môi, lâu dài, vậy ta còn không, bằng đi tìm Lâm Bàn Tử, còn tìm ngươi. Trong đám người, mấy đạo nhân ảnh mặt không thay đổi nhìn xem Hà Phàm rời đi, thoát ly đám người, tiến vào trong chướng bồng, thần sắc âm lãnh xuống tới, Hà Phàm chạy thế nào nơi này? Bọn hắn không phải nói Hà Phàm hẳn phải chết à? Vì cái gì Hà Phàm lại ra rồi? Một người trong đó thần sắc rất khó coi, hiện tại có Hà Phàm chiếu khán, đám người này trên thân, ai không có một chút dược liệu? Giá cả thấp như vậy, đủ để cho bọn hắn vài ngày không đi ra, kịch độc tăng thêm cái kia cái gì lớn thuốc bể, phối hợp kiếm quang dụng cụ, đều không giết được hắn. Hà Phàm mệnh làm sao cứng như vậy? Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan, chờ hắn đến cho ta giải thích, đây là có chuyện gì, một người cười lạnh. Nửa giờ sau, một bóng người đi qua, một trương gia thú bị ném đi tiến đến, mấy người nhanh chóng triển khai gia thú, nhìn xem nội dung phía trên, trong mày, Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan, vừa phục dụng, thực lực tăng vọt, chẳng lẽ nói, hắn lúc ấy thực lực tăng vọt, tạm thời đè lại độc tính, hiện tại lại nghĩ kịch độc cũng vô dụng. Chúng ta hẳn là chờ Hà Phàm Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan phát tác, nhất cử đánh chết, nếu không có hắn ở đây, đám người này không đi ra, chúng ta không cách nào ra tay, một người trong đó mở miệng nói, không tệ, còn có chân dung sự tình, không nghĩ tới Lisa lại có thượng đế che chở, thấy rõ tướng mạo của hắn, nhất định phải đem tin tức truyền ra ngoài, vậy liền chờ bọn hắn liên hệ, chúng ta cũng chờ Hà Phàm phát tác. Mấy người thương nghị hoàn thành, định ra kế hoạch, cổ động những người này ra ngoài, dược liệu cũng là có hạn, cùng đi ra, lẫn nhau trông nom, không có vấn đề, chúng ta lại mượn cơ hội tách ra bọn hắn, đem những người này toàn bắt, bọn hắn thảo luận xong tất. Lần này Hà Phàm lần nữa trở về, chuẩn bị rời đi, Kevin ba người đến, Hà Phàm, để chúng ta đi theo ngươi đi, có thể vận chuyển hung thú. Thuận tiện cũng tương hô chiều khán, Hà Phàm biết hắn ý tứ, dù sao hắn còn có. Cái nói bừa Tam Nhật Bất Tàn Đại Thiên Đan, lúc nào cũng có thể phát tác, cũng tốt. Hà Phàm suy tư một lát, gật đầu đáp ứng, ta cũng đi, một vị thanh niên tiến hóa giả mở miệng nói, tùy tiện. Hà Phàm không có cự tuyệt, để Kevin mang theo người này bay lên trời, cùng một chỗ tiến đến săn giết hung thú. Hà Phàm ngự không mà xuống, màu vàng tiến hóa chi dực thu hồi. Một thanh đao mang xẹt qua, trong nháy mắt không có vào một đầu hung thú thể nội. Hung thú gào thét một tiếng, trực tiếp sụi, lơ xuống dưới. Thanh niên tiến hóa giả sắc mặt bình tĩnh, thành thục kỳ hung thú mà thôi. Lấy bọn hắn thực lực, cũng có thể tùy tiện giải quyết. Chớ nói chi là Hà Phàm một câu không nói, mang theo người này tiếp tục săn giết tiếp theo đầu, có Kevin bọn hắn đi theo, Hà Phàm không vội mà trở về, nhiều săn giết vài đầu lại trở về, từng đầu săn giết, vẫn luôn là một đao giải quyết, thẳng đến sau một tiếng, Hà Phàm bắt đầu dùng hai đao, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch. Hà Phàm, ngươi không sao chứ? Kevin vội vàng lấy ra một bình thuốc chữa thương, giao cho Hà Phàm, không cần, ta không bị tổn thương, Hà Phàm khoát tay nói, chẳng lẽ là đan dược muốn phát tác rồi, vậy chúng ta mau đi trở về, Hitler ân cần nói, ta không sao, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, Hà Phàm, ngươi bây giờ tình huống, thật không thể tiếp tục nữa, Lisa khuyên nhủ, cau mày nói. Không phải liền là vài cọng dược liệu a chúng ta chậm rãi tìm, Hà Phàm trầm mặc một lát, nhìn Thanh Thanh năm tiến hóa giả, ngươi tới trước đi một bên, a tốt, thanh niên tiến hóa giả thức thời rời đi, ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi, ta coi là có thể rất nhanh thu thập được đầy đủ dược liệu, không nghĩ tới, lần thu hoạch này sẽ như vậy ít, Hà Phàm thở dài, bọn gia hỏa này quá cảnh giác. Cũng sẽ không trước đem dược liệu cho ta, để cho ta cầm rời đi. Ngươi vội vã cần dược liệu làm gì? Lisa nhíu mày, kỳ thật, trong cơ thể ta không chỉ là có tam nhật bất tàn đại. Thiên đan, còn có một cỗ kịch độc, loại độc này dị thường khó chơi. Ta mặc dù biết giải pháp, nhưng không có đầy đủ dược liệu, cho nên mới này làm chút dược liệu. Hà Phàm trầm thấp thanh âm nói, nếu không phải lúc ấy kịp thời ăn vào lớn thiên đan, tạm thời áp chế độc tính, ta cũng không có khả năng sống tới ngày nay, ta coi là có thể áp chế 3 ngày thời gian, không nghĩ tới, bởi vì chính mình động thủ, hiện tại liền áp chế không nổi. Hà Phàm, chúng ta đi tìm Tang Hưng Thịnh, Lisa mở miệng nói, ngươi cùng Tang Hưng Thịnh nhận biết, hắn nhất định có thể cứu ngươi, ta cùng Tang Hưng Thịnh sở dĩ nhận biết, chủ yếu là lúc trước thiếu ta một cái điều kiện. Mà điều kiện này, tại tiến hóa chi dực thời điểm dùng tới, ta đi cũng sẽ không giúp ta, Hà Phàm lắc đầu nói, dừng một chút, lại nói, còn có, độc này ta có thể giải, chỉ cần cầm tới đầy đủ dược liệu liền có thể, nhưng bây giờ không có dược liệu, tìm Tang Hưng Thịnh là duy nhất giải quyết chi pháp, Hitler trầm giọng nói, Tang Hưng Thịnh sẽ không lại giúp ta, độc trong người ta cùng lớn thiên đan dược lực dung hợp, tạo thành một loại kỳ lạ độc, Hà Phàm bất đắc dĩ nói, việc này chính ta rõ ràng nhất, các ngươi trước đem đám hung thú này đưa trở về, ta ở chỗ này chờ các ngươi, cái này Hitler, Lisa, các ngươi đi đưa, ta ở đây bồi tiếp Hà Phàm, Kevin lên tiếng nói, các ngươi cẩn thận, hai người liếc nhau, bắt đầu vận chuyển hung thú rời đi, thanh niên tiến hóa giả cũng đi theo trở về, ghé vào Hitler trên, lưng, đi thôi, đi giết hung thú, Hà Phàm mở miệng nói, ngươi tình huống này, không nên lại động thủ, để ta đi, Kevin nói, thành thục kỳ mà thôi, ta còn không để vào mắt, Hà Phàm không có nghe khuyên, cảm ứng chi lực khuếch trương, phát hiện một đầu đang tìm đồ ăn thành thục kỳ hung thú, Hà Phàm rút đao mà ra, đao mang phá không, trong nháy mắt chạm tại hung thú trên thân, giống, hung thú gào thét một tiếng, không có chút nào e ngại, cùng toan sư đao va chạm, Hà Phàm thân hình run lên, bay, rớt ra ngoài. Tại Kevin trong lúc kêu sợ hãi, ổn định thân hình, lần nữa xuất đao. Kevin nhìn không được, rút kiếm xuất thủ, Hà Phàm hiện tại. Cùng thành thục ký hung thú động thủ, ai giết chết ai cũng là vấn đề. Chương 194, đã nói xong tam nhật bất tàn đại thiên đan đâu. Chương 194, đã nói xong tam nhật bất tàn đại thiên đan đâu. Lisa cùng Hitler đem hung thú buông xuống, thanh niên tiến hóa giả cũng dung nhập đám người, nói hôm nay đi theo Hà Phàm, giết nhiều ít hung thú, Hà Phàm, thực lực như thế nào cường đại, không nói Hà Phàm chuyện bị trúng độc, chờ Hitler cùng Lisa vừa đi, thanh niên tiến hóa giả mở miệng lần nữa, không bằng chúng ta cùng đi ra, chúng ta là đến dự thi ở chỗ này ổ mặc dù có dược liệu có thể đổi lấy, nhưng chúng ta dược liệu cũng không nhiều, có thể săn giết vài đầu. Tình huống bên ngoài quá nguy hiểm ở chỗ này tốt nhất. Long Lâm nhíu mày mở miệng, mọi người chúng ta cùng một chỗ, chỉ cần không lạc đàn, lại sẽ xuất chuyện gì? Thanh niên, tiến hóa giả nói, còn nữa, chúng ta có thể đi tìm Hà Phàm, cho dù là có việc, lấy thực lực của hắn, còn không giải quyết được. Ta nói với các ngươi, Hà Phàm thực lực, ít nhất niết bàn cấp 7, thậm chí mạnh hơn ở chỗ này có thể đi ngang. Thanh niên tiến hóa giả nói khoác đạo, còn lấy ra một chút dược liệu. Sau khi rời khỏi đây, Hà Phàm săn giết hung thú, ta hái dược liệu. Hắn phụ trách giết hung thú, ta liền tại phụ cận tìm kiếm dược liệu. Nỗ lực 5 cây, ta tìm về 6 cây, đám người. Tiến hóa tâm động, đây quả thực là lấy không hung thú cùng dược liệu. Trên đời nào có loại chuyện tốt này? Vậy còn chờ gì? Đi tìm Hà Phàm, hắn ở một bên giết hung thú. Chúng ta tập thể ở bên tìm hung thú là được rồi. Trong đám người có người mở miệng, mặc kệ các ngươi có đi hay không, ta là đi. Một vị tiến hóa giả mở miệng, đi, đừng tìm bọn hắn nói. Chúng ta nhanh tìm Hà Phàm, đúng đúng đúng, đi tìm Hà Phàm. Lại có mấy vị tiến hóa giả mở miệng, các ngươi, Long Lâm muốn mở miệng ngăn, cản, thế nhưng là đối phương căn bản liền không nghe hắn, bước nhanh rời đi, có bọn hắn dẫn đầu, còn lại tiến hóa giả đâu còn nhịn được, đám người tiến hóa liên hợp cùng một chỗ, thực lực không yếu, Long Lâm gặp không khuyên nổi, trầm tư một lát, cũng đi theo đám người đi, đại gia cùng một chỗ, chỉ cần không phân tán, đám người kia cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Hà Phàm bên này, Heater cùng Lisa bọn hắn trở về, trông thấy Hà Phàm ngồi dựa vào dưới cây, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thống khổ, cái trán thấm đầy mồ hôi lạ nhở nơi đó thống khổ than nhẹ. Lisa, ngươi học qua an hồn chi pháp, ngươi đến giúp hạ Hà Phàm, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Kevin vội vàng nói, độc tính bạo phát, Lisa liền vội vàng tiến lên, một đạo bạch quang bộc phát. Đem Hà Phàm bao khỏa, thượng đế thương hại chỉ có thể trấn an linh hồn, không thể trị càng độc tố, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc. Thế nhưng là, chúng ta không có dược liệu, thuốc giải độc tài, Hà Phàm, ngược lại là nói cho ta biết. Kevin lo nghĩ mà nói, ta đi tìm Tang Hưng Thịnh, hắn là tiến hóa học gia, trên tay khẳng định có dược liệu. Hà Phàm nói, Tang Hưng Thịnh có thể sẽ không giúp hắn. Lisa nhíu mày, chúng ta đi tìm Lâm Nguyên Khải, hắn hiện tại đại diện dược phẩm, hẳn là có thể lấy được đầy đủ dược liệu. Lâm Nguyên Khải đại diện chỉ là cấp thấp, Heater nói ra, bằng vào chúng ta ba người chi lực, nhìn có thể hay không giúp Hà Phàm ngăn chặn độc tính. Được, Kevin không do dự, trực tiếp vận chuyển tiến hóa chi lực, ba đạo bạch quang ngưng tụ, hóa thành một cỗ thuần trắng quang mang, không có vào Hà Phàm thể nội, thượng đế chiếu cố. Thiên sứ tiến hóa chi lực, vô cùng nhu hòa, không có vào cùng thể nội, giờ phút này, đang có một cỗ cuồng bạo lực lượng, tại Hà Phàm thể nội tứ ngược, phá hủy Hà Phàm nội tạng, thiên sứ tiến hóa chi lực tưới nhuần nội tạng, nhí đồ áp chế kia cỗ cuồng bạo lực lượng, lại là, bất ngờ xảy ra chuyện, trời là tiến hóa chi lực đột nhiên tử nhu, hòa biến thành cương liệt, hóa thành sát phạt chi lực, vỡ bờ Hà Phàm nội bộ. Heater, ngươi đang làm gì? Kevin cùng Lisa biến sắc đồng thời biến đổi, kinh sợ mà nhìn xem Heater, là hắn, đột nhiên cải biến mình tiến hóa chi lực, thượng đế chiếu cố, biến thành tội phạt chi kiếm. Heater mặt không biểu tình, trong nháy mắt giữ chặt hai người, thực lực đúng là còn mạnh hơn bọn họ một phần, cưỡng ép đem bọn hắn kéo cách Hà Phàm bên cạnh, tiếng xé gió chuyển đến, mấy đạo mũi tên từ phương xa phong tới, bao phủ dưới cây Hà Phàm, đáng chết, thượng đế chi thuẫn. Kevin gầm thét một tiếng, một đạo bạch quang bay về phía Hà Phàm, ầm ầm, cả vùng đất rung động, vỡ ra một đạo khe rãnh, cổ thụ nổ tung, một đạo kiếm quang từ 700 mét bên ngoài bay tới, chuẩn xác chạm tại bạch quang phía trên, bạch quang ầm vang vỡ vụn, kiếm quang không xuống đất mặt, chém rách cả vùng đất, một cỗ vô hình khí lãng quét sạch, đem Kevin ba người quét ra ngoài. Hà Phàm, Kevin cùng Lisa nhìn xem bụi mù, che giấu bóng người, gào lên đau xót một tiếng, lại là ngăn không được khí lãng, một búng máu phun ra, Heater mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trên thân xuất hiện một cái bình chướng, ngăn trở khí lãng, nhìn xem không chung hai người, hai cánh mở ra, thân hình như điện, một tay một cái, trong nháy mắt phóng tới không chung, Heater, ngươi thả ra chúng ta, ngươi tên phản đồ. Kevin phẫn nộ quát, hai người các ngươi an tĩnh chút, ta làm như vậy, cũng là vì chúng ta. Heater lạnh lùng mở miệng, tìm phiến rừng rậm hạ xuống tới, buông ra hai người, ngươi phản bội thượng đế, phản bội bằng hữu, ngươi không xứng trở thành thiên sứ. Kevin thất vọng lại tức giận nhìn xem hắn, cái này lúc trước bằng hữu tốt nhất. Heater, ngươi quên lúc trước tuyên thệ, quên tám đại mỹ đức sao? Lisa lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi bây giờ theo chúng ta đi cứu Hà Phàm, Thượng Đế sẽ tha thứ cho ngươi, Hà Phàm cũng sẽ tha thứ ngươi. Hitler sắc mặt lạnh lùng, châm chọc nhìn xem bọn hắn, phản bội, Hà Phàm là hạng người gì, các ngươi hiểu rõ a? Hắn so bất luận kẻ nào đều xảo trá, so bất luận kẻ nào đều muốn hèn hạ. Hắn trợ giúp chúng ta, chỉ là nghĩ nghiên cứu chúng ta, muốn thiên sứ tiên hóa pháp, nghiên cứu tiên hóa chi dực. Hắn là người phương Đông có câu nói, không phải tập ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Ngươi xem một chút những cái kia người phương Đông, đối xử chúng ta như thế nào, chúng ta ở chỗ này, chẳng bằng con chó. Ta tại sao muốn thu tay lại, ta không có vi phạm lời thề, ta chỉ là làm ta nên làm. Ta muốn để những này người phương Đông biết, người phương Tây không thể lừa gạt phụ. Hà Phàm ngu xuẩn, bọn hắn cho nhiều như vậy chỗ tốt không muốn, ta khác biệt. Hắn không quan tâm ta muốn, Hitler, ngươi nói chúng ta địa vị thấp, vừa vặn là trong miệng ngươi hèn hạ người không có kỳ thị chúng ta. Kevin âm thanh lạnh lùng nói, mà tại phương Tây, ngươi đi xem một chút, người phương Đông tại phương Tây, lại là cái gì địa vị, chúng ta phương Tây lại, so phương Đông được chứ, ngươi bây giờ làm, lại cao thượng đi nơi nào, ngươi bị lợi ích che đôi mắt, chính ngươi truy cầu ích lợi của ngươi đi thôi. Hitler, ta cuối cùng xưng ngươi một tiếng bằng hữu. Lisa quát lạnh một tiếng, phóng thích tiến hóa chi dực. Kevin, chúng ta đi cứu Hà Phàm, không được đi. Hitler lạnh lùng thốt, hiện tại các ngươi cũng là không cho phép đi. Kevin, Lisa, thanh tỉnh đi, Hà Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ thiên vân thị không được bao lâu liền sẽ hủy. Diệt, chúng ta cùng một chỗ thành tựu Niết Bàn cấp 7, mang theo một vị tiến hóa học gia. Vô thượng vinh dự trở về, tất cả mọi người sẽ xưng chúng ta là anh hùng, chúng ta sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong, lột xác thành chân chính thiên sứ, mà tại một bên khác, vốn nên trọng thương muốn chết Hà Phàm, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mắt xuất hiện 7 đạo bóng người, tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, đứng dậy, muốn tìm các ngươi, thật là có điểm khó khăn, ngươi không có việc gì. 7 vị tiến hóa giả sắc mặt đồng thời biến đổi, ta có thể có chuyện gì? Hà Phàm cười nhạo nói, các ngươi là ta gặp qua buồn cười nhất hạ độc nhân viên, ta luyện chính là bách độc bất xâm đan, các ngươi cho ta hạ độc, bách độc bất xâm đan. 7 người ngẩn ngơ, đã nói xong tam nhật bất tàn đại thiên đan đâu? Chương 195, ta, phụ trách đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Chương 195, ta, phụ trách đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Trước đưa các ngươi lên đường, lại đi chặt Hitler, ta khí liền, ra không sai biệt lắm. Hà Phàm cười lạnh nói, coi như ngươi không trúng độc lại như thế nào, lần này vì giết ngươi, đại nhân tự mình xuất thủ, cho dù ngươi là Niết Bàn cấp 8, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 7 vị bóng người hừ lạnh một tiếng, một bóng người nhanh chóng đến, xuất hiện tại 7 người bên cạnh, Niết Bàn cấp 7, Hà Phàm mắt nhìn người tới. Mang theo một tia giễu cợt, thật có lỗi, ta thật sự là Niết Bàn cấp 8. Vừa mới nói xong, Hà Phàm thể nội bàng bạc tiến hóa, chi lực bộc phát, cường đại uy thế tràn ngập toàn trường, một cỗ cảm giác đè nén bao phủ 8 người, Niết Bàn cấp 8. 8 vị tiến hóa giả sắc mặt biến, điểm này cũng không phù hợp tiến hóa học, hắn là thế nào tăng lên nhanh như vậy, vì hồi báo các ngươi, ta liền để các ngươi chết mau điểm. Một cây xanh biếc ngọc trúc xuất hiện, chán phóng kỳ dị lực lượng, tiến hóa chi lực quán chú, phong người lục cả, lục căn thanh tịnh trúc, ban đầu là ngươi, một vị tiến hóa giả lời còn chưa nói, hết, một đầu mới ngã xuống, còn lại tiến hóa giả lần lượt ngã xuống, chỉ có Niết Bàn cấp 7 sắc mặt đỏ lên, gắt gao trừng mắt Hà Phàm, ngăn cản lục căn thanh tịnh trúc uy lực, thực lực ngươi không tệ, có thể ngăn cản nhất thời một lát. Hà Phàm mắt nhìn người này, thân hình như gió, nhân đao vạch phá bầu trời, tiến hóa chi lực nội liễm không phát, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến để cho người ta thấy không rõ, phong chi minh sát. Niết Bàn cấp 7 tiến hóa giả khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang dây lát qua, phốc phốc, kiếm quang chém qua, vỡ vụn cây cối, lại là không có chém trúng Hà Phàm, lưỡi đao xẹt qua cổ họng, không có chút nào vết tích. Thân thể lại là sụi lơ xuống dưới, tựa như một bãi bùn nhão, thật là, cũng không biết ta có bao nhiêu át chủ bài, cũng dám tới giết ta. Hà Phàm hứ một ngụ, đem lục căn thanh tịnh trúc thu hồi, thuận tiện đem còn lại 7 người túi không gian thu, lúc này mới triển khai hai cánh, tiến đến tìm kiếm. Heater, trong rừng rậm, Heater, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi sẽ khiến thượng đế thất vọng. Lisa nhìn xem Heater, còn tại ý đồ khuyên hắn quay đầu. Kevin, Lisa, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Heater thở dài một tiếng, nói, giết đi. Heater, ngươi, Kevin kinh sợ, chỉ gặp bốn phía rừng rậm bên trong, đúng là xuất hiện mấy đạo người áo đen bóng người, phong kín bốn phương tám hướng. Kevin, ngươi luôn mồm coi ta là bạn, huynh đệ, nhưng ngươi ngay cả ngự kiếm thuật đều không cho ta. Heater lạnh như băng nhìn xem bọn hắn, trong mắt còn có một tia ghen ghét, kia là đạo môn, hà phàm cho chúng ta, đã là phá lệ, ta sao có thể cho ngươi. Kevin triệt để nổi giận, ngươi là bị đối phương tẩy não rồi, loại này nói nhảm cũng nói đạt được miệng, ban đầu là ngươi không nguyện ý cầm tiến hóa pháp đổi, trách chúng ta không cho ngươi. Kevin, đừng nói nữa, Heater đã điên rồi, hắn ngay từ đầu liền muốn giết rơi chúng ta. Lisa âm thanh lạnh lùng nói, dạng này, người không xứng trở thành thiên sứ. Ta có thể hay không trở thành thiên sứ, các ngươi nhìn không thấy, nhưng ta cam đoan, các ngươi không có cơ hội này. Heater cười lạnh, ánh mắt xâm nhiên, tại phương đông chịu khuất nhục còn chưa đủ à. Cái gì cầu thí tám đại Mỹ Đức, toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Giết, mấy vị người áo đen khẽ quát một tiếng, đồng thời xuất thủ. Đều là niết bàn cấp 6, thật có lỗi, cho ta nói một câu. Một đạo lạnh lùng thanh âm chuyển đến, thanh quang tràn ngập, đao ảnh đầy trời, hà phàm phiêu nhiên rơi xuống đất. Các ngươi đã bị bao vây, đầu hàng cũng không chết. Hà phàm, ngươi làm sao có thể còn sống? Heater sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem hà phàm, ngươi cũng nói ta hèn hạ xảo trá, còn không biết ta không trúng độc. Hà phàm hờ hững nhìn xem hắn, ngươi nghe thấy chúng ta vừa rồi nói chuyện? Heater ngốc trệ, không nghe thấy, nhưng có người nói cho ta biết, cố ý lưu lại dược liệu, để Kevin cùng Lisa nhặt được cho ta, thật sự là biện pháp tốt. Hà phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đều là lanh sắc, ta đều nói, các ngươi bị bao vây, còn không thúc thủ chịu trói, có phải hay không? Sư Mộng Đồng, Heater giao cho ngươi, những người còn lại ta phụ trách giải quyết. Sư Mộng Đồng cầm súng mà đến, đi theo phía sau mấy vị quân đội nhân viên, lạnh lẽo nhìn lấy mấy vị người áo đen, ngươi sớm biết ta có vấn đề. Heater thân thể đang run, hắn nhưng là biết vây giết Hà phàm đội hình, trong đó có niết bàn cấp 7, lúc này mới bao lâu, Hà phàm xuất hiện ở đây, đã chứng minh hết thảy, nếu sớm biết, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hà phàm sắc mặt băng lãnh, một đạo tràn trề trưởng lực đánh ra, bao phủ Heater, Hà phàm, Kevin cùng Lisa há to miệng, muốn ngăn cản, lại là không biết nên khuyên như thế nào ngăn, nhất thời nói không ra lời, đừng giết ta, đừng giết ta. Heater sắc mặt hoảng sợ, trên người có một đạo bình chướng sáng lên, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có mảy may lòng tin, có thể ngăn cản Hà phàm một trưởng rơi xuống, không có ngày xưa như vậy, xuyên thấu qua bình chướng, mà là trực tiếp đánh vào bình chướng phía trên, cường đại tiến hóa chi lực rung động, bình chướng ầm vang vỡ vụn, lộ ra một mặt hoảng sợ Heater, ngươi làm sao liên hệ bọn hắn? Hà phàm đạm mạc hỏi, ta nhặt được một cái máy truyền tin, liên hệ với. Heater sợ hãi nói, biết bọn hắn ở đâu à? Hà phàm sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Heater trầm mặc, hắn cũng không biết, nhưng nếu là nói không biết, Hà phàm rất có thể trực tiếp giết hắn, lừa gạt. Mình lại nên như thế nào lừa gạt? Xem ở nhiều ngày chung đụng phân thượng, lưu lại di ngôn, yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không đi hoàn thành. Hà phàm không có đạt được đáp lại, sắc mặt cũng lạnh xuống, lại bổ sung một câu, ta chỉ là muốn nghe xem. Sư Mộng Đồng đều mê, ngươi lại không giúp đỡ hoàn thành di ngôn, ngươi còn hỏi cái cọng lông di ngôn. Kevin, Lisa, ta là các ngươi bằng hữu tốt nhất, các ngươi mau cứu ta nguyện ý đi. Thượng đế trước sám hối, thượng đế nói qua, chỉ cần thành kính sám hối, liền sẽ tha thứ ta. Heater nhìn xem Kevin cùng Lisa, kích động nói, Hà phàm, thượng đế sẽ tha thứ ngươi, vậy ta phụ trách đưa ngươi đi gặp thượng đế. Hà phàm sắc mặt lạnh lẽo, một trưởng vỗ tại Heater thiên linh, tiến hóa chi lực phun ra, trong nháy mắt mất mạng. Xem ở bằng hữu phân thượng, toàn thây, Kevin cùng Lisa lâm vào trầm mặc, khuôn mặt có chút nặng nề, bọn hắn lúc đầu muốn giúp Heather cầu tình, thế nhưng là, Hà Phàm không chút nào cho cơ hội này, một trưởng liền đem Heather giết. Hà Phàm, mau tới giúp nắm tay, sư mộng đồng mở miệng nói, bọn hắn bên này còn không có kết thúc, tiệt kinh đoạn cốt. Hà Phàm chém ra một đao, hóa thành mấy đạo màu xanh đao mang, trong nháy mắt chém vào mấy đạo người áo đen thể nội. Tại Kevin cùng Lisa ánh mắt hoảng sợ bên trong, những người áo đen này hóa thành một bãi bùn nhão, vẫn chưa có chết đi, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp Hà Phàm lấy đao pháp giết. Người, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, lại so sánh một chút Heather thi thể, đột nhiên có chút minh bạch toàn thây là có ý gì. Hà Phàm, chúng ta muốn đi trở về. Kevin ngư khí có chút trầm thấp, thần sắc cô đơn, trở về tỉnh táo lại cũng tốt. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ta nói là, về phương Tây Liên Minh. Kevin trầm trầm nói, kia, hữu duyên gặp lại. Hà Phàm ngư khí có chút ngột ngạt, Kevin cùng Lisa là thật không lời nói. Nghĩ nghĩ, lấy ra chủ thần bí tịch, ghi chép lại, ta lần thứ nhất cho người ta nhìn. Về sau có cơ hội, ta sẽ đi phương Tây một nhóm, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đến. Kevin miễn cưỡng cười cười, ngươi cái này tai họa, còn muốn đi tai họa phương Tây, tại phương Đông hảo hảo đợi đi, tạ ơn. Nếu là ngươi đi phương Tây, Kevin không chiêu đãi ngươi, ta chiêu đãi. Lisa nói, dừng một chút, lại nói, còn xin cho phép chúng ta đem Heather mang về, thiên sứ cuối cùng thuộc về, hẳn là thượng đế ôm ấp. Có thể, ta cho phép hắn đi gặp thượng đế. Hà Phàm quét mắt Heather thi thể, lại nói, chúng ta còn có việc muốn làm, liền không vì các ngươi tống hành, cáo từ. Kevin ôm lấy Heather thi thể, triển khai hai cánh, hướng thiên vân thị bay đi. Lisa ghi chép lại chủ thần bí tịch nội dung, cúi người chào thật sâu, dương cánh mà đi. Hà Phàm, ngươi phía trên này nội dung, đối ta trợ giúp rất lớn, hữu duyên gặp lại. Không trung phiêu đãng Lisa thanh âm. Hà Phàm nhìn lên bầu trời, sư mộng đồng cười lạnh nói, ngươi còn có không thôi thời điểm, nói ngươi hiểu rất rõ ta. Cũng như thế, nữ bạo long, Hà Phàm cười lạnh, Hà Phàm, ngươi lại để một câu, có tin ta hay không cùng ngươi gấp. Sư mộng đồng cả giận nói, nữ bạo long, ta không đi cứu người, tiểu phàm phàm, nắm thảo, tần vi phụ thể rồi. Chương 196, không gian của các ngươi bao đều mất tích, ta không tìm được. Chương 196, không gian của các ngươi bao đều mất tích, ta không tìm được. Hà Phàm thật chịu không được, sư mộng đồng câu kia tiểu phàm phàm, rất cứng nhắc, rất ỏn ẻn, so tần vi vậy dĩ nhiên hô lên, thực sự có rất lớn chênh lệch, đương nhiên, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Sư mộng đồng sắc mặt đã đen, vì cứu người, nàng đã buông xuống ra mặt, kêu một tiếng tiểu phàm phàm, đây là lớn nhất hạn độ, đổi huyền dương cùng tế huyền, đoán chừng chính là hai cái hai bút, nhanh cứu người, đây đều là ta thân vệ, ám thủ. Sư mộng đồng nói, mấy vị này quân đội nhân viên, là nàng một tay bồi dưỡng ra được, đây là một lần cuối cùng. Ta thù đã báo, lần sau đừng có lại tìm ta, Hà Phàm nói, phía sau tà phái tiến hóa giả còn không có giải quyết. Sư mộng đồng nói, không hứng thú. Hà Phàm dậm chân mà đi, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, nếu không, ngươi đưa ngươi kia tá lực chi pháp cho ta, không có khả năng. Sư mộng đồng quả quyết cự tuyệt, Hà Phàm thật sự là cái gì đều muốn, không có cách, mình cái gì đều thiếu, mình thân là một cái đầu bếp. Có một ngụm tốt nồi, không có cách nào làm nóng, muốn tam muội chân hỏa, cái này có lỗi sao, vì cái gì phòng ta cùng giống, như phòng tặc, ánh mắt như vậy cảnh giác. Hà Phàm đi ở phía trước, sư mộng đồng dẫn người ở phía sau đuổi theo, trước đó sư mộng đồng tra xét, đám người kia động thủ, khẳng định sẽ bắt đi những cái kia tiến hóa giả, đã tìm không thấy manh mối, vậy liền cho bọn hắn cơ hội, mình theo sau, tấm kia chân dung, đã đem người bắt. Chỉ là miệng rất cứng, tạm thời không có tiến triển. Sư mộng đồng thấp giọng nói, vậy liền chặt cho chó ăn. Hà Phàm thản nhiên nói, đó cũng là đầu manh mối, chặt, ta. Nói đem thẩm vấn người chặt, mấy câu đều hỏi không ra đến. Muốn tác dụng gì? Hà Phàm khinh thường nói, sư mộng đồng không thèm để ý hắn, liền không thể nói câu dễ nghe. Một đám người âm thầm theo dõi, nhìn xem đám người áo đen kia mang theo đám người tiến hóa rời đi. tất cả đều bị bức bách ăn vào độc dược, túi không gian cũng bị lấy đi. Người áo đen mang theo đám người tiến hóa tại trong rừng rậm ghé qua, tốc độ rất nhanh, cũng rất cảnh giác, tại rừng rậm rẽ trái lượn phải, hành tẩu. Trong vòng hơn 10 dặm, đi vào một con sông một bên, mới dừng lại, sông, Sư Mộng Đồng sắc mặt ngưng lại. Thế nào? Hà Phàm nghi hoặc, cái này trong sông, có rất khủng bố hung thú, nếu là kinh động đầu hung thú kia, chúng ta tất cả đều muốn chết. Sư Mộng Đồng ngưng trọng nói, đỉnh phong kỳ, yên tâm, đỉnh phong kỳ ta cũng cho chặt. Hà Phàm tràn đầy tự tin, đang lo tìm không thấy đỉnh phong kỳ hung thú ăn đâu. Siêu việt đỉnh phong kỳ, thuê biến kỳ, ngươi xác định ngươi có thể làm? Sư Mộng Đồng cười lạnh, thuê biến kỳ, chưa từng nghe qua. Hà Phàm lắc đầu, bình thường tiến hóa giả không biết rất bình thường, ngươi mạnh như vậy cũng không biết. Sư Mộng Đồng có chút khinh bỉ nhìn xem hắn, thuê biến kỳ, chính là lột xác thành mới giống loài quá trình, loại này cấp bậc hung thú, niết bên trong, ai bên trên ai chết, trừ phi siêu việt niết thả linh cấp. Thuê biến kỳ, thả linh, Hà Phàm mê hoặc, cũng không có người cùng ta nói qua a, ngươi cho rằng ta là các ngươi những này đạo môn, có người nói cho. Hà Phàm lại một lần cảm thấy, đạo môn giàu có, mình quá nghèo, có cần phải để đạo môn kiêm tể hạ chính mình, sau đó lại kỹ càng nói cho ngươi. Bọn hắn xuống nước, Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, chúng ta cũng xuống dưới. Hà Phàm nhìn về phía Sư Mộng Đồng, chờ bọn hắn tất cả đi xuống, chúng ta lại đi qua. Sư Mộng Đồng thấp giọng nói, nhìn xem những người kia toàn bộ xuống nước, Hà Phàm mấy người mới tiến về bờ sông, đi vào bọn hắn xuống nước vị trí, cẩn thận một chút, đừng có quá lớn ba động, để tránh kinh động bọn hắn cùng hung thú. Sư Mộng Đồng nhỏ giọng nói, Hà Phàm dẫn đầu đi vào bờ sông, cẩn thận bước vào trong nước, những người còn lại vội vàng đuổi theo, trên người giáp trụ đã cởi ở trong nước không thích hợp, thay đổi lặn xuống nước chuyên dụng, không vào nước bên trong. Hà Phàm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nước bình thường, không cách nào ngăn cản thị lực của hắn, trông thấy mấy đạo nhân ảnh du động, vội vàng đi theo, đáy sông bên trong, có một cái quái động. Những người này đem đám người tiến hóa toàn bộ đưa vào quái động, mình cũng ẩn núp đi vào. Hà Phàm cảm ứng chi lực bao phủ, nội bộ là một cái mật thất không gian, bên trong nhốt không ít người, đều là bị bắt tới tiến hóa giả, có hơn 10 vị tiến hóa giả trông coi, tất cả đều là trạng thái hôn mê, tình huống như thế nào? Sư Mộng Đồng tới, lên tiếng hỏi. Bên trong Ngô, Hà Phàm há miệng ra, ực một hớp nước, vội vàng dùng tiến hóa chi lực bao phủ tự thân, ép ra nước sông, nói, bên trong có hơn 10 vị tiến hóa giả trông coi, tăng thêm vừa rồi đi vào, tiếp cận 30 vị, có thể nhất kích tất sát, kia trực tiếp đi vào cứu người. Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, được. Hà Phàm trực tiếp chui vào quái động, nơi này là mật thất chi môn, cửa đá chế tạo. Hà Phàm tiến hóa chi lực vận chuyển, một tay đặt tại trên cửa đá, tiến hóa chi lực oanh kích mà ra, ầm ầm, bàng bạc một kích, toàn bộ mật thất đều chấn động, cửa đá tại một kích phía dưới vết dạn dày đặc, nhưng không có một kích bị hủy, người ở bên trong trong nháy mắt hoảng loạn lên. Hà Phàm xuất thủ lần nữa, mật thất cửa ầm vang nổ tung, nước sông điên cuồng rót vào, Hà Phàm tiến hóa chi lực hóa thành đao mang, quấn giết tới. Sư Mộng Đồng lấy ra trường thương, dẫn đầu dẫn người vọt vào, đao mang những nơi đi qua, đám người tiến hóa vừa dâng lên bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, hoàn toàn ngăn không được Hà Phàm công kích, đao mang nhập thể, tiệt kinh đoạn cốt, hóa thành một bãi bùn nhão, chư vị đều không sao chứ? Sư Mộng Đồng vọt vào, lại phát hiện địch nhân đều biến thành lạn nê, không khỏi có loại nhẹ nhõm cảm giác. Mang Hà Phàm làm nhiệm vụ, đơn giản chính là qua loa, quá dễ dàng. Là quân đội sư thống lĩnh, bị bắt đám người tiến hóa kích động nói. Sư thống lĩnh, một đám người tiến hóa giả dãy giụa lấy đứng dậy, có một loại tuyệt sử phùng sinh kích động. Rất nhiều quân đội nhân viên vội vàng cứu người. Chúng ta đi mau, Sư Mộng Đồng vội vàng nói. Hà Phàm yên lặng đi hướng một bên, cầm một cái túi không gian thu lại, sau đó lại thu một cái, tốc độ tay tặc nhanh, đa tạ sư thống lĩnh cứu giúp. Một vị nữ tinh tiên hóa giả bị Sư Mộng Đồng dìu dắt đứng lên, cảm kích vạn phần, đây là chức của ta, ngươi dám? Sư Mộng Đồng một câu còn chưa nói xong, chỉ gặp vị này tiên hóa giả đúng là rút ra một cây chủy thủ, trong nháy mắt đâm về Sư Mộng Đồng tim, một đạo long ảnh hiện lên, từ sư mộng đồng thể nội xông ra, đâm vào trên người nữ tử, cùng một thời gian, còn có mấy vị tiến hóa giả, thừa cơ đối cứu viện quân đội nhân viên xuất thủ, bọn hắn nhưng không có hộ thân bảo vật, trong nháy mắt bị đâm cái xuyên thấu, các ngươi bị cải tạo, sư mộng đồng kinh sợ, thật bị Hà Phàm cái kia miệng quạ đen nói chúng, sư thống lĩnh, chúng ta không phải cố ý, chúng ta khống chế không nổi mình, thống lĩnh tha mạng. Nữ tình tiên hóa giả bị long ảnh đánh bay, đâm vào mật thất trên vách tường, ngã xuống khỏi đến, hoảng sợ cầu xin tha thứ, ta trước chế trụ ngươi, sau đó sẽ mời đến nhà hóa học giúp ngươi. Sư mộng đồng sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi trước chữa thương, Hà Phàm, hỗ trợ a, ngươi vừa tiến đến liền bắt đầu thu túi không gian, ngươi ngược lại là hỗ trợ a, nha. Hà Phàm bĩu môi, một đạo đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nữ tình tiến hóa giả thân thể run lên, ngã vật xuống dưới, ta cũng khống chế không nổi chính ta. Hà Phàm, ngươi, sư mộng đồng máu tức nổ, ta để ngươi hỗ trợ chế trụ nàng, hỗ trợ xử lý nàng, chính ngươi nhìn, nàng trong tay áo có cái gì? Hà Phàm vứt xuống một câu, vui sướng thu túi không gian, đối với loại này muốn mình mệnh người, ta Hà Phàm xưa nay không quản là ai, trước chặt lại nói. Sư mộng đồng sắc mặt âm trầm, để lộ nữ tinh tiên hóa giả ống tay áo, đúng là mấy cái độc châm, ngươi đã sớm biết, ngươi vì cái gì không nhắc nhở chúng ta, ta đánh cờ thời điểm đều nhắc nhở qua ngươi, ngươi bị cải tạo tiên hóa giả thọc một đao, đều bị cải tạo, ngươi còn trông cậy vào nàng biến tốt, lại nói, không chết được, làm cái giáo huấn. Hà Phàm diễu cợt một tiếng, gắn xong tất cả túi không gian, nghiêm mặt nói, thật có lỗi, không gian của các ngươi bao đều mất tích, ta không tìm được, cáo từ. Chương 197, bằng bản sự đơn thân, chương 197, bằng bản sự đơn thân, Hà Phàm, lên bờ. Sư mộng đồng cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, ngươi lần sau có thể hay không đừng miệng quạ đen, còn có việc sao? Không có việc gì, ta phải đi. Hà Phàm bĩu môi, ta coi như không nói, đối phương liền sẽ không làm như vậy, theo ta đi gặp sư thúc. Sư mộng đồng lạnh lùng thốt, Huyền Vân, không đi. Hà Phàm lắc đầu, rời trống Huyền Vân cư, gặp lại tên kia, cảm giác có chút ngượng ngùng, nào có tặc chạy tới người ta trước mặt. Ngươi đi, ta cho ngươi biết thích linh cảnh giới, sư mộng đồng nói, một chút thưởng thức, ta đều nói cho ngươi, còn có hay không khác chỗ tốt. Hà Phàm có chút tâm động địa đạo, không có, ta không phải đã đáp ứng, giúp ngươi cường hóa vũ khí a. Ngươi đến lúc đó vẫn là phải đi gặp sư thúc. Sư mộng đồng nói, Huyền Vân luyện khí bản sự rất tốt. Hà Phàm nhíu mày, ta mặt mũi cũng không có kia lớn, mời được thích linh cấp luyện khí đại sư, sư thúc có thể. Sư mộng đồng âm thanh lạnh lùng nói, tốt a, kia tùy ngươi đi một lần. Hà Phàm lúc này mới đồng ý, các ngươi dẫn bọn hắn trở về, ta cùng Hà Phàm có một số việc rời đi trước. Sư mộng đồng phân phó một tiếng, mang theo Hà Phàm tiến vào rừng rậm, không có lựa chọn phi hành, đi nhanh chút, cũng không biết hai vị sư huynh như thế nào. Sư mộng đồng lo nghĩ nói, ngươi bây giờ quan tâm có phải hay không chậm chút. Hà Phàm bĩu môi, ta sớm liên lạc qua, chỉ là không có đáp lại, liên hệ sư thúc, chỉ biết là mệnh đèn chưa diệt, cũng còn sống. Sư mộng đồng mở miệng nói, ta thân là thống lĩnh, chỉ có thể trước giải cứu bọn họ, nghe giống như rất quan tâm. Bọn hắn bắt ngươi độ tình kiếp, hai thứ cặn bã nam, chết đi coi như xong, trước đó ngươi còn muốn lấy bọn hắn đi đâu? Hà Phàm cười lạnh nói, tình huống này, ta không thể không đuổi hắn đi nhóm. Sư mộng đồng thở dài, về phần tình kiếp, ta đã sớm đồng ý, dù sao đây là Phật đạo sự tình, nếu là liên lụy những người còn lại, đến lúc đó cũng nhiều một kẻ đáng thương, nếu không ngươi hoàn tục đi, tình kiếp cái gì? Nghe thật là phiền phức. Hà Phàm không hiểu rõ cái đồ chơi này, nghe liền rất phiền phức, có điểm giống kiếp trước chơi xong nhất phách lưỡng tán cảm giác. Một đêm trôi qua, buổi sáng tỉnh lại, ai cũng không biết ai, chính là loại này, ngươi biết ta vì cái gì gia nhập Bạch Vân Ám à? Sư mộng đồng hỏi, không biết, cũng không hứng thú biết. Hà Phàm đạm mạc nói, ngoại trừ ta từ nhỏ bị sư phó thu dưỡng, cũng bởi vì Phật đạo thích hợp ta, thường nhân đều nhìn Phật đạo không hiện, nhưng lại không biết, Phật đạo đều như muốn đem hết toàn lực giết hung thú, Thiên Vân thị từ đạo môn trấn thủ, Phật môn cũng có thành thị cần trấn thủ, Phật đạo đoạn tình, chỉ có chặt đứt nhi nữ tư tình, mới có thể bảo trì tuyệt đối lý trí, thanh lý hung thú, không bị tà phái tính toán mà tính toán. Sư Mộng Đồng nắm chặt trường thương, kiên định nói, chỉ là, ta lại không cách nào ép buộc mình yêu bọn hắn, mặc kệ các ngươi việc này, ta càng ưa thích chia rẽ một đôi là một đôi, chúc phúc thiên hạ hữu tình người. Trừ ta ra đều là thân huynh muội. Hà Phàm phát ra độc thân cẩu nguyền rủa, đáng đời ngươi tìm không thấy bạn gái. Sư Mộng Đồng cười lạnh, bằng bản sự đơn thân, ngươi dựa vào cái gì cười? Hà Phàm rất bất mãn, ta và ngươi nói những này, hoàn toàn là đối châu đàm đàn. Sư Mộng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi đường, giảng thuật thích linh cảnh giới cùng thuế biến kỳ hung thú sự tình. Niết bàn về sau là thích linh, niết bàn thanh trừ còn lại ghen, thuê biến mới giống loài, mà thích linh, chính là phóng xuất ra mới giống loài, hung thú thuế biến về sau, là tiến hóa ra tiên tổ trạng thái, xưng là phản tổ. Sư Mộng Đồng nói, ta hiểu được, thích linh chính là người, đến xúc sinh một bước cuối cùng. Hà Phàm bừng tỉnh đại ngộ, Sư Mộng Đồng, vì cái gì bất luận cái gì nói đến trong miệng ngươi, đều có thể biến để cho người ta nghĩ quất ngươi. Nếu là ta thích linh, chẳng lẽ phóng thích một cái mình? Hà Phàm nghĩ đến tự thân tình huống, trong lòng nỉ non, có chút mơ hồ, vẫy vẫy đầu, lười nhác suy nghĩ, đến lúc đó thích linh liền biết. Đêm khuya, Huyền Vân ở giữa, Quý Thiên Nhai cùng Huyền Vân, còn tại thương nghị sự tình, Sư Mộng Đồng mang theo Hà Phàm đến, để cho hai người thương nghị đình chỉ. Hà Phàm đạo hữu, vì sao trước ngươi không có canh giữ ở Mộng Đồng bên người? Mới vừa đi vào, Huyền Vân liền bước nhanh đi vào Hà Phàm bên người, sắc mặt khó coi chất vấn nói, ngay tiếp theo Huyền Dương cùng Tế Huyền cũng mất tích, lần này quả thật có chút sai lầm nhỏ, nhưng đây cũng là ngươi không có dạy tốt, ta đều bố trí xong, bọn hắn trong bóng tối ẩn tàng, chỉ cần kéo dài một lát, ta chạy tới là được, nhưng bọn hắn thế mà vội vã nhảy ra, sợ người khác không biết bọn hắn trong bóng tối ẩn tàng. Hà Phàm bĩu môi nói, còn có, ngươi cho chỗ tốt quá ít, ngươi nếu là cho tam muội chân hỏa, lần này ta phải tiến hóa giả, ta có thể cho ngươi bao tròn. Ngươi, Huyền Vân khí dựng râu trừng mắt, kém chút không có quất hắn, ngươi còn không biết xấu hổ muốn tam muội chân hỏa, ngự kiếm thuật đều bị ngươi lửa gạt đi, còn có tử kim bát vu là chuyện gì xảy ra, thánh lâm di tích, ngươi mò nhiều ít chỗ tốt, không biết ngươi đang nói, cái gì, ta đi trước. Hà Phàm bĩu môi, xem ra những vật này muốn không dối gạt được, khẳng định là Sư Mộng Đồng nói. Hà Phàm, ngươi dừng lại, Huyền Vân muốn ngăn đón. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi đánh không lại ta, có tin ta hay không đưa ngươi đoạt. Huyền Vân sắc mặt biến, trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, cười ha hả nói, chúng ta tọa hạ chậm rãi thương lượng, tâm bình khí hòa, giảng đạo lý, giảng đạo lý. Trước kia cỡ nào nghĩ giảng đạo lý, đáng tiếc đều không cùng hắn giảng đạo lý, lần này, Hà Phàm cũng không định giảng đạo lý, hắn cũng muốn thể nghiệm một thanh không nói lý cảm giác, thật có lỗi, ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi, cũng rất khinh bỉ ngươi một chút. Hà Phàm quay người rời đi, hắn còn muốn vội vàng đi giết hung thú, ngươi muốn đi làm cái gì, ngươi tam nhật bất tàn đại thiên đan như thế nào? Sư Mộng Đồng vội vàng mở miệng, đói bụng, tiền thối lại đỉnh phong kỳ hung thù ăn, về phần kia đan dược, ngươi lại, còn coi thật rồi. Hà Phàm cười khẽ, liền ngươi còn đi giết đỉnh phong kỳ hung thú. Huyền Vân cười nhạo nói, ta cái này có địa đồ, có bản lĩnh ngươi đi giết một đầu cho tam muội chân hỏa. Hà Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, cái này không có cách nào nói chuyện, ngươi tổng nhớ tam muội chân hỏa làm gì, cầm xéo đi. Đừng tại đây ngại bần đạo mắt, Huyền Vân rất khó chịu đem địa đồ ném cho hắn, nếu không phải bọn hắn còn sống, bần đạo không phải cùng ngươi gấp, rốt cục có đỉnh. Phong kỳ hung thú tin tức, Hà Phàm cầm địa đồ, quan sát, về phần cường hóa vũ khí, hiện tại còn không phải thời điểm, Huyền Vân cũng không tâm tư hiện tại đi tìm người giúp hắn cường hóa. Quả nhiên, những này đỉnh phong kỳ hung thú tại chỗ càng sâu, cái này phân bố đủ dày đặc a còn tốt không có tùy tiện tiến lên. Hà Phàm nhìn xem trên bản đồ nội dung, bên trong đỉnh phong kỳ hung thú, quả thực là tụ tập, không hiểu rõ tình huống quá khứ, rất có thể bị vây công. Hà Phàm mặc dù đối với thực lực mình tự tin, nhưng còn không có tự tin đến một cái đánh mấy cái đỉnh phong hung thú, mà lại, Căn cứ địa con dấu trở, rất có thể có thuế biến kỳ hung thú. Thuế biến kỳ kia là muốn mấy cái niết bàn cấp 9 đi vây giết. Bình thường một cái niết bàn cấp 9 đi ứng đối, cùng muốn chết không có khác nhau. Đương nhiên, không bao gồm những cái kia rất mạnh niết bàn cấp 9, tỉ như Huyền Dương loại này, trên thân mang theo một đống lớn lá bài tẩy đại phái đệ tử, hà phàm đối chiếu. Địa đồ, hướng chỗ càng sâu mà đi, không có ngựa không phi hành, ban đêm đường dài phi hành phiền phức quá nhiều, còn không bằng mình đi nhanh, sắc trời tảng sáng. Hà Phàm dần dần đi vào hung thú địa bàn chỗ sâu, đang muốn tiếp tục tiến lên. Ngũ giác nhạy cảm hắn, nghe thấy một đạo nhỏ bé lại hèn mọn thanh âm. Ngươi liền xem như đạt được bần đạo người, cũng không chiếm được bần đạo tâm đã sớm cho tiểu sư muội. Bần đạo, tiểu sư muội, thanh âm này là Huyền Dương, đây là muốn bị người cho lên, ta có phải hay không nên quay đầu bước đi, không quấy rầy chuyện tốt của hắn. Ngay tại Hà Phàm do dự thời khắc, âm thanh kia lại truyền tới, tiểu ma nữ, ngươi đừng có hy vọng đi, liền xem như ngươi cởi hết, bần đạo cũng sẽ không nhiều nhìn ân, sẽ không nhìn nhiều một cái giờ, cái này tháng ngày qua tốt như vậy, cái này còn muốn cái gì tiểu sư muội. Phê tiến hóa từ người thành súc sinh, chương 198, ngươi tuyệt đối là ta tà phái, chương 198, ngươi tuyệt đối là ta tà phái. Hà Phàm tĩnh tâm ngưng thần, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, năng lực cảm ứng khuếch trương, không bao lâu, tìm tới một tòa núi nhỏ, thanh âm là từ nhỏ trong ngọn núi truyền đến, cảm ứng phía dưới, trên núi nhỏ có sơn động, cửa hang bị cự thạch phá hỏng, sơn động một mực kéo dài đến đỉnh núi, nơi này có một cái khe, có thể trông thấy tình huống bên trong, Huyền Dương bị trói tại một cây trên trụ đá, trên thân không có chút nào thương thế, phía trước đứng đấy một tên màu đen váy xa, nữ tử. Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trước ngực tuyệt đối không nhỏ. Màu đen váy xa nữ tử hành chỉ xẹt qua Huyền Dương hai gò má. Trong mắt hiện ra mị quang, cười nhạo nói, ngươi cùng sư phụ ngươi một cái dạng, không cần mặt mũi, là trên thế giới nhất không muốn mặt người. Tiểu ma nữ, đó là ngươi không có gặp phải Hà Phàm, bần đạo cùng hắn so ra, đơn giản thuần khiết giống một đóa hoa nhỏ. Huyền Dương nghĩ đến Hà Phàm, bi phẫn mở miệng, ngay sau đó nói, ngươi mới, vừa nói muôn không sắc không dụ bần đạo, ngươi ngược lại là nhanh thoát a cái này đều nửa giờ, ta có ngươi như thế ác tha. Hà Phàm mặt đen lên nhìn xem một màn này, lúc đầu muốn cứu Huyền Dương, trong nháy mắt không tâm tư, Hà Phàm đã chết, màu đen váy xa nữ tử thản nhiên nói, Hà Phàm chết rồi, không có khả năng, bần đạo chết hắn cũng sẽ không chết. Hắn giấu so với ai khác đều sâu, Huyền vốn không tin, cùng với Hà Phàm, hắn có khắc sâu nhận biết, đó chính là Hà Phàm thực lực lần lượt cất cao, đơn giản giống như bật hách, hắn ăn vào niết bàn đan, tăng lên tới niết bàn cấp 7, thế nhưng là, đối mặt Hà Phàm, hắn vẫn là không có nắm chắc, thực lực cũng không biết hạn mức cao nhất ở đâu, mà lại, bần đạo cùng Tế Huyền, đều bị hố thê thảm, sẽ bị giết, xem ra ngươi đối với hắn rất tin tưởng. Không tệ, Hà Phàm không chết, ngược lại giết chúng ta người. Màu đen váy xa nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, hắn dù sao cũng là lẻ loi một mình, một cái tiểu tiểu niết bàn, chúng ta còn chưa để ở trong lòng. Tiểu ma nữ, không đề cập tới Hà Phàm cái kia tiện. Người, ngươi đến cùng có hay không thông chi tiểu sư muội tới cứu ta? Huyền Dương bất thiện nhìn xem nàng, tiểu sư muội của ta sẽ đạp trên thất thải tường vân, lời này nghe. Làm sao quen thuộc như vậy, ngươi thật đem ni cô cứu đạo sĩ nghe lọt được. Còn có, ngươi ở sau lưng nói như vậy, thật không sợ ta giết chết ngươi. Màu đen váy xa nữ tử không chịu nổi, ngậm miệng, hôm nay ta nhất định phải phá đạo tâm của ngươi, vậy ngươi nhanh thoát a, đã nói xong cởi hết, phá bần đạo đạo tâm. Đều bao lâu, ngươi không có chỉ vào làm, Huyền Dương không nhịn được nói, bần đạo cam đoan, một ngày chỉ nhìn 24 giờ. Màu đen váy xa, cái này mẹ nó không có cách nào chơi, sư phụ, ngươi để cho ta tới phá Huyền Dương đạo tâm, thật không phải là đang chơi ta, ta mẹ nó ở phía trên nhìn đều mệt mỏi, ngươi đến cùng thoát không thoát. Hà Phàm nhịn không được mở miệng, cự thạch lăn xuống, khe hở mở rộng, Hà Phàm trực tiếp nhảy xuống, nhìn hồi lâu, cũng không có thoát, uổng công ta thời gian dài như vậy. Hà Phàm, ngươi làm sao tại cái này? Huyền Dương sắc mặt đại biến, mình lời nói mới rồi, đều bị gia hỏa này nghe thấy được. Nếu là nói cho tiểu sư muội, mình nên làm cái gì? Ngươi chính là Hà Phàm. Màu đen váy xa nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem đột nhiên đến Hà Phàm. Huyền Dương, lần này ngươi Phàm ca ta tới cứu ngươi. Hà Phàm âm trầm địa cười, ánh mắt tràn ngập xâm nhiên, ta vừa rồi đều nghe thấy được, ngươi lại dám ở sau lưng nói như vậy ta. Không muốn, bần đạo muốn tiểu sư muội tới cứu. Huyền Dương sắc mặt trắng bệch, quả quyết cự tuyệt hắn cứu giúp. Vậy chính ngươi đợi, cáo từ. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, liền muốn thả người rời đi. Đừng, ngươi vẫn là cứu bần đạo đi. Huyền Dương vội vàng kêu lên, tiểu sư muội không đến, quên đi, đi ra ngoài trước lại nói, đã tới, vậy liền lưu lại. Màu đen váy xa nữ tử cười lạnh một tiếng, trắng nõn bàn tay hiển hiện một vệt hắc khí, một chưởng vỗ hướng Hà Phàm tim, tối tâm chưởng, ngũ tạng câu tổn. Hà Phàm trở tay một chưởng, tràn trề tiến hóa chi lực phun trào, nghênh tiếp trắng nõn bàn tay. Đừng giết nàng. Huyền Dương sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, yên tâm, ta lưu hắn một phốc. Màu đen váy xa nữ tử lời còn chưa dứt, hai đạo trưởng lực va chạm, thân thể mềm mại run lên, một búng máu phun ra, cả người trực tiếp quần cuộn lấy bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách động, lăn xuống tới. Hà Phàm thân thể bất động, chỉ cảm thấy một cỗ âm độc trưởng lực thuận cánh tay của hắn tiến vào thể nội. Chỉ là cái này nhập thể trưởng lực không tính quá mạnh, có thể áp chế khu trừ. Ngươi cũng là tà phái. Màu đen váy xa nữ tử đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem Hà Phàm. Ngươi là tà phái, ngươi dám ra tay với ta? Nàng là tà phái. Hà Phàm kinh ngạc, chợt khuôn mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, tại hạ trù thần Hà Phàm, cùng tà phái không chút nào dính dáng. Ta là chính phái, vũ khí của ngươi, rõ ràng, chính là ta tà phái. Màu đen váy xa nữ tử khẳng định nói, Hà Phàm, trước đem bần đạo giải khai. Huyền Dương dãy giụa lấy nói, vị này là bần đạo bằng hữu, không muốn hạ sát thủ, bằng hữu, ngươi còn có tà phái tiến hóa giả bằng hữu. Hà Phàm nhíu mày, ngươi cái này giao hữu năng lực đủ rộng khắp A Hòa Thượng, ni cô liền không nói, còn toàn bộ tà phái, các ngươi đây là dự định chơi tình tay bốn, trước buông ra bần đạo lại nói. Huyền Dương vội la lên, Hà Phàm suy nghĩ một chút, đao mang, lóe lên, chặt đứt dây thừng, đem Huyền Dương phóng thích, lục tử lăng, đem bần đạo túi không gian còn tới, đừng làm phản kháng. Huyền Dương mở miệng nói, màu đen váy xa nữ tử trầm mặc, bốn phía khói đen mờ mịt, một cỗ âm tà chi khí bao phủ mà đến, thẳng bức Hà Phàm mặt, hóa cốt trưởng, tiệt kinh đoạn cốt. Hà Phàm vung tay lên, thuần túy tiến hóa chi lực ngưng tụ đao mang thoáng hiện, xé rách hắc khí, cùng lục tử lăng một trưởng va chạm, đao mang nhập thể, tiệt kinh đoạn cốt, hóa cốt chi, lực tập thân, một cỗ âm độc kình khí, ăn mòn xương cốt, bị Hà Phàm cưỡng ép áp chế, khu trừ, răng rắc, xương cốt đứt gãy âm thanh chuyển đến, lục tử lăng lăn lộn ra ngoài, kêu đau đớn một tiếng, lần nữa đâm vào trên vách tường, chân trái không hề hay biết, xương cốt đứt gãy, ngươi tuyệt đối là ta tà phái. Lục tử lăng nhịn đau, khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm, hơn nữa, còn là một vị lớn tà ma truyền nhân, ta chỉ là phá vỡ tâm, hóa cốt, ngươi ác hơn, ngũ tạng câu tổn, tiệt kinh đoạn cốt, Hà Phàm, hạ, nặng như vậy tay, bần đạo muốn làm sao bàn giao. A Huyền Dương khẩn trương, vội vàng đi vào lục tử lăng bên cạnh, gỡ xuống không gian của nàng bao, tìm ra bọc của mình, lấy ra dược tề muốn cho lục tử lăng ăn vào. Lăn đi, Huyền Dương, không muốn ngươi làm bộ hảo tâm. Lục tử lăng lạnh lùng thốt, Huyền Dương mặt không biểu tình, niệm động chú ngữ. Khổn tiên thằng đem lục tử lăng trói lên, cưỡng ép chút xuống thuốc chữa thương tề. Lúc này mới nhìn về phía Hà Phàm, Hà Phàm, chúng ta đi ra ngoài. Trước, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hà Phàm có chút mê mang, hoàn toàn không hiểu rõ, tình huống này, mình giống như thật cứu lầm rồi. Khục, lục tử lăng, là bần đạo sư phụ lúc trước độ tình kiếp thời điểm, gặp được một vị tà phái nữ tử đệ tử. Huyền Dương vội ho một tiếng, hàm hồ nói, tình nhân cũ. Hà Phàm nhíu mày, chớ nói nhảm, không có loại chuyện đó. Huyền Dương vừa trừng mắt, nhưng ngữ khí tuyệt không cường ngạnh, còn có chút hư, kia đi ra ngoài trước nói. Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, mắt nhìn lục tử lăng, lại nói, có muốn hay không ta giúp ngươi thông chi sư mộng đồng, nói ngươi tại tán gái. tuyệt đối đừng nói, đợi chút nữa bần đạo liên hệ tiểu sư muội báo cái bình an. Huyền Dương vội vàng nói, việc này muốn để sư mộng đồng biết, thì còn đến đâu. Chương 199, nếu không ngươi đem Hà Phàm mạnh a. Chương 199, nếu không ngươi đem Hà Phàm mạnh a. Tiểu sư muội, Hà Phàm cứu được bần đạo bình an vô sự, chỉ là bên này có chút việc gấp, tạm thời không cách nào trở về. Tiểu con lừa chọc bị bần đạo an trí tại một cái sơn động bên trong, chỉ là hôn mê, ngươi đi đem hắn mang ra, bần đạo làm xong liền trở về. Liên lạc sư mộng đồng, báo âm thanh bình an, Huyền Dương cúp máy liên hệ, nhìn trước mắt Lục Tử Lăng, nhất thời thẳng tiền chiết khấu ra, cái này nên xử lý như thế nào, cứ như vậy thả. Nhưng nếu là không thả, mình đưa nàng một người nhét vào Hà Phàm bên người, không chừng bị giày vò thành dạng gì. Hắn là vì phá bần đạo đạo tâm mà tới. Huyền Dương thở dài, lúc trước sư phụ bên ngoài lịch luyện, gặp phải sư phụ của nàng, hai người ân, chính là có như vậy chút ý tứ, cuối cùng sư phụ vượt qua tình kiếp, về đạo môn đi, song phương không có vãng lai, sư phụ đã thông báo, nếu là gặp, trông nom một cái, ngươi còn có đạo tâm. Hà Phàm chấn kinh, ngươi mẹ nó ở đâu ra đạo tâm. Ác tha tâm ta ngược lại thật ra đã nhìn ra, bần đạo là đạo sĩ, làm sao lại không có đạo tâm rồi. Huyền Dương có chút nổi giận, ngươi đây là vũ nhục bần đạo bản chức công việc. Chuyện lần này là các ngươi tà phái ở phía sau giở trò quỷ a. Hà Phàm nhìn về phía Lục Tử Lăng, nhàn nhạt hỏi, có bản lĩnh giết ta cái gì cũng không biết nói. Lục Tử Lăng cười lạnh, tiếp lấy tức giận nhìn về phía Hà Phàm. Giống như đang nhìn một cái phản đồ đồng dạng, ngươi là ta tà phái người, thế mà cùng Huyền Dương đạo sĩ pha trộn, ta tà phái mặt đều bị ngươi mất hết. Ta một cái đầu bếp, làm sao lại thành ngươi tà phái đúng không? Hà Phàm, không hiểu rõ nàng, ngươi nói võ kỹ. Vậy cũng là ta tự sáng tạo đao công, vì chủ nghệ tự sáng tạo, cùng các ngươi tà phái có quan hệ gì? Đầu bếp, ngươi gạt được người khác, ngươi không lừa được ta. Lục Tử Lăng cười lạnh, khẳng định dị thường mà nói, ngươi chính là tà phái, nói đi, sư phụ ngươi là vị nào ma đầu, ngươi là vị kia ma đầu đệ tử. Huyền Dương cũng nhìn về phía hắn, ngươi yên tâm, bần đạo tuyệt đối sẽ không nói ra. Đánh rắm, các ngươi đây là tại vũ nhục ta đây là đường chính chính đao công, ta cho các ngươi giải thích. Ngũ tạng câu tồn, là vì, Hà Phàm bắt đầu giải thích mình đao công, nếu không thật đúng là nói không rõ, mình là chính thống đầu bếp, khai sáng chủ đạo nam nhân, nói thế nào mình cũng là sáng tạo đạo tổ sư, mặc dù đạo này còn không có sáng tạo, làm sao lại cùng ta phái dựng vào bên cạnh, các ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Nghe Hà Phàm giải thích, Lục Tử Lăng cùng Huyền Dương đều ngây người, lại nhìn về phía hắn. Xuất ra nồi bát bầu bồn, hai người lâm vào trầm mặc. Lục Tử Lăng không biết, Huyền Dương ngươi còn không hiểu rõ ta. Hà Phàm hỏi ngược lại, ngươi sẽ chỉ hố bần đạo. Huyền Dương hừ hừ nói, là thời điểm liên hệ sư mộng đồng. Hà Phàm lấy ra ngọc bội, khục, bần đạo tin ngươi. Huyền Dương vội vàng ngăn cản, Huyền Dương, trước đó sư mộng đồng xảy ra chuyện. Nguy cơ thời khắc, là ta Hà Phàm xuất thủ, mới cứu nàng một mạng. Về sau lại giúp nàng giải cứu còn lại tiến hóa giả, hiện tại lại cứu ngươi, nói đi, làm sao báo ân? Hà Phàm nói, thi ân cầu báo, ngươi khẳng định là ta tà phái. Lục Tử Lăng lại nói, hiện tại không đến ngươi phát biểu thời gian, ngươi nói thêm câu nữa, tin hay không đem ngươi thoát. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem nàng, Lục Tử Lăng cắn răng, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, ngươi muốn làm sao báo? Huyền Dương cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi nhìn bên kia, một đóa hoa, một cái cây, kia hoa tăng thêm thân cây, lá cây, chính là ba loại nhan sắc, giống như tam muội. Chân hỏa, Hà Phàm chỉ về đằng trước, nơi đó có cái cây, dưới cây một đóa hoa. Huyền Dương mê, ngươi bây giờ nhìn cái gì cũng giống như đạo môn tam muội chân hỏa. Đổi điểm khác a, nếu không khác hỏa diễm, tỉ như cái bật lửa. Huyền Dương trầm tư nói, Huyền Dương, ngươi một điểm thành ý đều không có, đáng đời ngươi đuổi không kịp sư mộng đồng, ta thế nhưng là biết, sư mộng đồng quyển nhật ký. Hà Phàm có chút nổi giận, mình kiên nhẫn có hạn, ác thanh đạo, tư mật nhật ký, bên trên viết 7 tuổi năm đó bắt cá nha. Hà Phàm, ngươi làm sao lại biết tiểu sư muội quyển nhật ký? Huyền Dương trong mắt đều đỏ, cứu nàng thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy. Ai nha, để cho ta ngẫm lại, sư mộng đồng càng yêu ai đây? Hà Phàm giả bộ như trầm tư hình, càng yêu ai? Huyền Dương kích động hỏi, đem ngươi đạo môn tam muội chân hỏa cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hà Phàm nói, Huyền Dương mặt đều tái rồi, nói tới nói lui, vẫn là phải tam muội chân hỏa, hắn cảm thấy mình có cần phải chuyển gì. Gia hỏa này mục tiêu, không nên chết nhìn chằm chằm Phật đạo, ngươi lão nhìn chằm chằm đạo môn làm gì? Ta phái cửu u ma hỏa, chính là một loại thần kỳ hỏa diễm, có thể rét lạnh, cũng có thể cực nóng, ngươi đáng giá có được. Vậy làm sao lấy tới? Hà Phàm trầm ngâm nói, cửu u ma hỏa, tại trong tà phái, chỉ có lịch đại tà chi tử có mồi lửa nhập thể. Ngươi nếu có thể đem tà chi tử xử lý, nhất định có thể nắm bắt tới tay, luyện hóa mồi lửa nhập thể, trưởng khống cửu u ma hỏa. Huyền Dương thấp giọng nói, tà chi tử thói xấu không? Có chút thói xấu, bất quá, bần đạo tin tưởng thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào thích linh, nhất định có thể xử lý hắn. Huyền Dương một mặt ta xem trọng ngươi biểu lộ, tà chi tử là thích linh tiến hóa giả. Hà Phàm sắc mặt khó coi, đây không phải để hắn đi chết à? Hắn hiện tại có thể làm bất quá thích linh, cái này còn không có cái ma nữ đâu, cơ hội của ngươi. Huyền Dương chớp mắt vài cái, hừ, ta cái gì cũng sẽ không nói, mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được cửu u ma hỏa mảy may tin tức. Lục Tử Lăng lạnh giọng mở miệng, thoát đi. Hà Phàm nghiêm túc nói, có thể hay không không sách ba chữ này? Lục Tử Lăng nhanh hỏng mất, Hà Phàm, bần đạo nhất định cùng tiểu sư muội cùng một chỗ, tiểu ma nữ này liền giao cho ngươi, ngươi nếu có thể cầm xuống nàng, có rất lớn khả năng cầm tới cửu u ma hỏa. Huyền Dương vì hắn bày mưu tính kế, trầm giọng nói, vợ của bạn không thể lừa gạt, ta đưa nàng gả cho ngươi, sư mộng đồng là tế huyền, ngươi đã thu ma nữ này đi. Hà Phàm cười lạnh, hai người các ngươi đủ. Lục Tử Lăng nổi giận, đem mình làm cái gì, hàng hóa, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, nếu là lưu ta, các ngươi nhất định hối hận. Lục Tử Lăng lạnh lùng thốt, các ngươi quan hệ tốt loạn, lại là thanh mai trúc mã sư muội, lại là sư phụ tình nhân cũ đệ tử, Phật đạo tà ba phái, thật sự là không hiểu rõ. Hà Phàm lắc đầu thở dài, tiểu ma nữ, nếu không ngươi đem Hà Phàm mạnh chỉnh a, bần đạo đi chuẩn bị cho ngươi mấy khỏa đan dược. Huyền Dương suy tư nói, cút. Lục Tử Lăng triệt để nổ, hai cái thiểu năng, mình cứ như vậy xấu, mình nói như thế nào, cũng là tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, tại tà phái nhiều ít người truy ta, các ngươi cũng không đi hỏi hỏi. Lục Tử Lăng tao ngộ nhân sinh thấp nhất cốc, bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người, cộng thêm nàng tu luyện mị công, nam nhân kia nhìn không xem thêm vài lần, tâm thần bị câu đi. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền gặp được hai cái này kỳ hoa. Huyền Dương là đạo sĩ liền không nói, cái này rõ ràng là tà phái Hà Phàm, cũng một mặt ghét bỏ biểu lộ. Hà Phàm, tà phái võ kỹ, đối ngươi cũng có tác dụng lớn. Huyền Dương cảm thấy chuyển di mục tiêu, vậy liền chuyển di triệt để một điểm, nếu là hai người này thật thành chuyện tốt, Lục Tử Lăng liền sẽ không nghĩ đến phá hắn đạo tâm. Lại nói ra, vũ khí của ngươi cùng ma đầu không có khác nhau, nhưng so với ma đầu khó chơi năng lực, còn kém một chút. Hà Phàm võ kỹ mặc dù không tệ, nhưng trong khoảng thời gian này gặp được Huyền Dương bọn người, hắn gặp đả kích rất lớn, hoàn toàn là bằng vào viễn siêu bọn hắn tiến hóa chi lực, mới có thể đi vào đi nghiền ép, cũng không đủ mạnh tiến hóa chi lực. Hà Phàm chỉ có thể mượn nhờ bí pháp chi nhãn tìm nhược điểm. Chương 200, ngươi nhận biết. Đều là kỳ hoa sao? Chương 200, ngươi nhận biết, đều là kỳ hoa sao? Tà phái võ kỹ, càng nhiều hơn chính là âm độc khí tức, 10 phần khó chơi. Lục Tử Lăng thực lực không bằng hắn, phá vỡ tâm cùng hóa cốt trưởng đối với hắn vô dụng, là bởi vì tu vi không bằng hắn, nếu là tiến hóa chi lực mạnh hơn hắn, hắn không nhất định đánh thắng được, mà đạo môn cũng có tá lực chi pháp. Ngũ tạng câu tổn chờ uy năng không lớn bằng ý, nếu là không nghĩ biện pháp cải tiến, Hà Phàm cảm thấy, mình nếu là tiến vào thích linh, cho dù là so với bình thường nhiều người tiến hóa một cấp, cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Hắn hiện tại liền ở vào lấy lực áp người trạng thái, trừ phi cải thiện võ kỹ, thực lực mới có thể lớn nhất phát huy. Đối mặt Huyền Dương đề nghị, Hà Phàm rất tâm động, nhưng hắn động tâm là tà phái võ kỹ, mà không phải Lục Tử Lăng người này, tam muội chân hỏa, cần thích linh thực lực, cửu u ma hỏa chắc hẳn cũng không kém, mình bây giờ muốn xác thực gấp một chút, chờ mình cải thiện võ kỹ đến thích linh lại nghĩ hỏa diễm sự tình. Nghi nghĩ, dì Bụi hỏi, Phật đạo tà tam đại phái cái nào một phái mạnh nhất? Tà phái đương nhiên là tà phái, Phật đạo liên thủ đều không có tiêu diệt tà phái, đương nhiên là tà phái càng mạnh. Huyền Dương không chút do dự nói, Huyền Dương ca ca, ngươi rốt cục thừa nhận đạo môn không được, vậy còn không đầu nhập vào muội muội ôm ấp. Lục Tử Lăng chừng mắt nhìn, một mặt hưởng thụ, đối với Huyền Dương rất là hài lòng. Hà Phàm, ngươi nghe thấy được, kỳ thật Phật đạo đều không được, tiến hóa pháp rác rưởi, cái gì tam muội chân hòa, tất cả đều là thổi phồng lên, cửu u ma hỏa mới lợi hại, tà phái võ kỹ trời sinh vì ngươi chế tạo. Huyền Dương giờ phút này không lưu dư lực địa nói khoác, tà phái như thế nào lợi hại, như thế nào thích hợp Hà Phàm, chỉ hy vọng Hà Phàm đừng có lại nhìn chằm chằm đạo môn, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Lục Tử Lăng kiêu ngạo mà ngang đầu, tiểu ma nữ, chúng ta thương lượng chút chuyện. Hà Phàm ngồi vào bên người nàng, lộ ra ánh nắng tiếu dung, lấy ra một miếng thịt làm, nhìn ngươi đói, ta đều đau lòng, dạng này, ta làm chủ, để ngươi cùng Huyền Dương bái đường thành thân, ngươi đem tà phái võ kỹ cho ta thế nào? Muốn tà phái võ kỹ? Lục Tử Lăng cười lạnh một tiếng, nói, có thể a, chỉ cần ngươi giúp ta giết người. Ai? Huyền Dương, không có vấn đề, ngươi nghĩ hắn chết như thế nào? Hà Phàm sảng khoái đáp ứng, đao đều rút ra, đạo hữu. Huyền Dương mặt mũi trắng bệch, ngươi đừng như vậy, ngươi trước hết nghe nàng nói, không nhất định là giết bần đạo, không phải Huyền Dương, là Huyền Dương sư phụ, Huyền Diệt đạo nhân. Lục Tử Lăng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây chính là vì khó ta Hà Phàm. Hà Phàm thở dài, Huyền Dương sư phụ, không nói cái gì cấp bậc tiến hóa giả ở đâu hắn cũng không biết, giết thế nào, mà lại, Hà Phàm cũng không phải thật thiểu năng, mặc dù hố Huyền Dương nhiều lần, nhưng không nghĩ tới thật muốn mệnh của hắn, một khi thật giết, đạo môn không cùng hắn liều mạng mới là lạ. Nhìn xem sắc mặt băng lãnh, miệng rất cứng Lục Tử Lăng, Hà Phàm gỡ xuống không gian của hắn bao, tìm kiếm một lần, không có cái gì, chỉ có một cái máy truyền tin. Đạo hữu, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là hai người các ngươi kết làm phu thê. Huyền Dương nghiêm nghị nói, bần đạo miễn phí xuất đan thuốc. Huyền Dương, ngươi câm miệng cho ta. Lục Tử Lăng mặt đều tái rồi. Hà Phàm trầm mặc một lát, còn bắt ngươi không có biện pháp. Huyền Dương, cởi sạch nàng. Hà Phàm nhìn về phía Huyền Dương, ngươi tới đi, hắn là thê tử ngươi. Huyền Dương quay đầu nói, bần đạo cam đoan không nhìn, hai cái không có loại nam nhân, có bản lĩnh đến. A, Lục Tử Lăng cười lạnh nhìn xem bọn hắn, kém chút bị dọa phát sợ, nguyên lai hai cái này đều là miệng cầm thú, miệng mạnh vương giả, trên thực tế không có cái kia gan. Vừa nghĩ như thế, nàng lá gan cũng lớn đi lên, nếu không, để Tần Vi đến chinh phục nàng. Huyền Dương cảm thấy đau đầu, nghĩ đến vị kia lão tài xế, chinh phục ta. Xưa nay chỉ có ta chinh phục nam nhân. Lục Tử Lăng ngạo nghễ ngang đầu, Tần Vi là nữ nhân. Huyền Dương ánh mắt tràn ngập phức tạp, Lục Tử Lăng, ngươi nhận biết, đều là kỳ hoa sao? Nếu không, đổi một cái điều kiện, đánh nát Huyền Dương đạo tâm như thế nào? Hà Phàm không muốn Tần Vi tới, Tần Vi thực lực quá yếu, hàng không ở Lục Tử Lăng, ngược lại cảm thấy đánh nát Huyền Dương đạo tâm lại càng dễ. Ngươi đừng xem thường bần đạo đạo tâm kiên định, thực lực cường đại, khởi sướng giận đến, ngay cả mình đều sợ. Huyền Dương tức giận nói, không phải liền là mạnh hơn chính mình điểm, mình sớm muộn cũng sẽ trở thành cường đại tiến hóa giả. Nói xong, Huyền Dương ngồi vào Lục Tử Lăng bên cạnh, trực tiếp kéo tay của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem, bần đạo dám dắt tay của nàng. Hà Phàm, ngươi đã không phải tà phái, cũng đừng nghĩ học ta tà phái tiến hóa pháp cùng võ kỹ. Lục Tử Lăng cười lạnh một tiếng, nói, mà lại, ngươi lưu lại ta, thật sẽ hối hận. Ngươi là cảm thấy, hai cái niết bàn cấp 7 liền có thể giết ta rồi. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh xuống tới, mang theo xâm nhiên sát ý, tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, tà khí tràn ngập trong rừng rậm, một đạo thân ảnh màu đen, một thanh kiếm sắc, tựa như một con rắn độc, trực chỉ Hà Phàm sau lưng. Một đám tà phái nghiệt chướng, hôm nay đạo ra đi trước một bước, thổ độn thuật. Huyền Dương tay nắm pháp quyết, một đạo mông lung hào quang màu vàng đất bộc phát, mang theo lục tử lăng, trực tiếp chui vào lòng đất, nhưng khổn tiên thằng không có giải khai, đồng thời, huyền dương trong tay còn có một cái mai ngọc bội, bay về phía Hà Phàm, hóa thành bình chướng, đem Hà Phàm thủ hộ ở bên trong. Xin lỗi, Hà Phàm, bần đạo không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Ngươi dạng này, để cho ta thấy thế nào nổi ngươi. Hà Phàm lắc đầu, nhân đao bỗng nhiên đâm vào cả vùng đất. Ngàn vạn đao mang dội thẳng lòng đất, thiên đao bất nhất. Một đạo đao mang, phóng lên tận trời, trực tiếp bổ về phía đến lợi kiếm. Tiếng xé gió tái khởi, lại một đường hắc sắc kiếm quang đánh tới. Đúng là phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đâm vào huyền dương lưu lại bình. Trương phía trên, khó tiến mảy may. Một bên khác, đao mang phá không, chẳng tại kiếm quang phía trên. Oanh, đao mang chém qua, kiếm mang nổ tung, đao khí trực tiếp nhập thể. Một cây xanh biếc ngọc trúc hiển hiện, hai đạo nhân ảnh thân thể run lên. Nhân đao xẹt qua, hai đạo đao mang phá không. Một bóng người trong nháy mắt mất mạng, một đạo khác hốt hoảng ngăn cản, thổ huyết mà bay, muốn đi. Hà Phàm nhìn xem bay ra ngoài bóng người, thành quang ngưng tụ hai cánh, nhanh như vô ảnh, lục căn. Thanh tịnh trúc phong ấn lục cảm, bóng người thân hình run lên, đao quang dây lát qua, vội vàng ở giữa, bóng người đúng là rút kiếm chặn. Để Hà Phàm kinh ngạc một chút, đây chính là lục căn thanh tịnh trúc hạn chế. Mình niết bàn cấp 8, đối phương mới niết bàn cấp 7, giết, gặp cũng trốn không thoát, bóng người khẽ quát một tiếng, đen nhánh kiếm quang lấp lóe, hóa thành một cái bộ xương màu đen, thẳng hướng Hà Phàm, tiệt khinh đoạn cốt. Hà Phàm lưỡi đao nhất chuyển, dung nhập gió một, đao, nhanh đến mức cực hạn, đinh đương, đao kiếm va chạm, hai cỗ kình khí lẫn nhau chui vào đối phương thể nội, Hà Phàm tràn trề tiến hóa chi lực cấp tốc khu trừ kiếm khí. Mà bóng người lại là thân thể run lên, toàn thân trên dưới, đều kịch liệt đau nhức. Ngươi cũng là tà phái, bóng người mộng, ngươi là tà phái, ngươi bắt lục tử lăng làm gì, không phải, Hà Phàm nhân đao xẹt qua, tiến hóa chi lực quán trú tại lục căn thanh tịnh trúc bên trong, bóng người khí tức hỗn loạn ý thức trầm xuống, lưỡi đao đã xẹt qua cổ họng, phù phù, bóng người một đầu ngã quỵ, trên thân không có chút nào vết thương. Hà Phàm thu túi không gian, mở ra nhìn một chút, một cái mặt xanh hồ ly mặt nạ, cái gì sát thủ, sau đó liền không có, đám gia hỏa này, đều nghèo như vậy a, gia hỏa này là sát thủ, khó trách thực lực không yếu, nếu không phải lục căn thanh tịnh trúc, mình lấy niết bàn cấp 8 thực lực, phân tâm phía dưới, nhất thời cũng khó có thể bắt lấy hắn, thật đúng là sẽ để cho hắn chạy. Hà Phàm suy tư, càng phát ra kiên định, phải lấy được tà phái võ kỹ, nếu không đến thích linh, ai cũng đánh không lại, cái kia còn hôn cái gì. Lòng đất truyền đến thanh âm, Hà Phàm, mau đưa bần đạo đào ra đi, ngươi không phải chạy à. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nói, mình đi lên. Huyền Dương khó khăn mang theo lục tử lăng leo lên, miệng lớn thở dốc, chạy quá mau, bần đạo ngược lại là quên, bần đạo thổ độn thuật không tới nhà. Vừa rồi nên ngự kiếm phi hành, hắn mảy may không có sách, vừa rồi, xông vào lòng đất đao khí, hoàn toàn là bởi vì vậy đao khí, hắn mới độn không đi. Hà Phàm lấy ngự kiếm thuật thao túng, dám nhúc nhích một cái, chính là ngàn vạn đao khí tới người,